Ngươi nếu là làm đang lúc mua bán, vì cái gì giấu đi thân phận ở quán cà phê làm phục vụ sinh? Ngươi nếu không nghĩ hại người, vì cái gì muốn đem bỏ thêm liêu cà phê đoan đến dễ đại sư trên bàn? Đệ tam, ngươi có hay không dùng cổ hại người ta không biết, ngươi muội muội chính là dùng cổ làm không ít đại sự. Ở biết được các ngươi huynh muội thân phận lúc sau, chúng ta đem nàng gần nửa năm qua sở tiếp xúc quá người nhất nhất bài tra, riêng là trên mặt có chung cổ chi tướng, liền nhiều đạt hơn 10 danh nhiều, ngươi dám nói những người này không phải bị nàng hạ cổ làm hại. Nói tới đây, Giang Hán khanh hít mắt, 5 phút mau tới rồi, tính, nếu không ta vẫn là ở hiệp hội nội tái kiến đi, dù sao lại nghe đi xuống cũng bất quá là ngươi tùy cơ biên tốt nói dối, ta thật là đụng phải tà, mới có thể cùng ngươi ở chỗ này lãng phí công phu. Dứt lời, trực tiếp từ trên quầy bar cầm lấy một quyển băng dán, sẽ kéo một thanh âm vang lên, cả kinh đối diện người nhanh chóng ngẩng đầu. Lư Thế Kỳ trong lòng rối rắm không thôi, một mặt là sắp đối mặt lao ngục thai hương, một khác mặt là ở người xa lạ trước mặt tự bóc vết sẹo, hai cái lựa chọn đều làm người cảm thấy đầu đại, hắn lại cần thiết đến đối mặt này nhị tuyển một hoàn cảnh. Băng dán sắp mông miệng kia trong nháy mắt, hắn hô, dừng lại. Này quả thực chính là tại bức bách. Giang Hán Khanh cùng với đối diện, đừng lãng phí thời gian, tiểu tử, ta kiên nhẫn là có hạn độ. Lư Thế Kỳ hạp nổi lên mắt, ngài muốn biết chi tiết ta tất cả đều nói cho ngài, trước đó ta muốn cãi lại một câu, ta trong miệng cũng không có nói quá một câu nói dối. Cha mẹ ta bị đuổi đi gia tộc nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ hai người đều không phải là hoàn toàn đến từ Miêu Cương 60 năm trước, một mảnh thanh niên trí thức xuống nông thôn khẩu hiệu kêu biến đại giang Nam Bắc, tuy rằng Miêu Cương nơi tương đối ẩn ấp, nhưng cũng phân thuộc ở địa phương cơ cấu nắm giữ việc đồng áng căn cứ trong vòng, ta mẫu thân là thanh niên trí thức đoàn một viên. Tại hạ phóng tới nông thôn lao động trên đường cùng thân là Miêu Cương tộc nhân phụ thân yêu nhau, Miêu Cương trong tộc quy định không được cùng người ngoài thông hôn, vì thế chính sách tốt hơn một chút sau bọn họ liền bị đuổi đi ra gia tộc. Cha mẹ dựa vào làm tiểu sinh ý ở bên ngoài lập ở chân, bọn họ hưởng thụ làm người thường tự tại yên vui, cũng không hy vọng chúng ta huynh muội cùng Miêu Cương có nửa mao tiền liên lụy, nếu không có muội muội ở tiểu học khi đã chịu khi dễ về nhà khóc lớn một hồi, sau đó phụ thân giận dỗi đem hết thể giảng ra. Chúng ta căn bản liền không biết phụ thân cư nhiên sẽ có dưỡng cổ bản lĩnh. Ở kia lúc sau, phụ thân chắc chúng ta huynh muội hai người thiên phú, biết được muội muội thiên phú tối cao nhưng trở thành nhanh nhẹ, mà ta cũng có học cổ năng lực sau, liền bắt đầu rồi dốc lòng dạy dỗ ta hai người cổ thuật. Mười mấy năm qua đi, trừ bỏ đối mặt khi dễ người khi dễ đến tàn nhẫn ra hỏa, chúng ta chưa bao giờ đối người khác hạ quá cái gì cổ. Nhưng mà không phải người không làm chuyện xấu, người xấu liền sẽ không tìm tới môn tới. Một hồi ngoài ý muốn cướp lấy cha mẹ sinh mệnh, truy tung điều tra, chúng ta mới biết được hại cha mẹ chính là trong tộc từng cùng phụ thân từng có mâu thuẫn một cái tiểu nhân, chúng ta huynh muội nghĩ cách cho hắn tam đại hạ kim tàng cổ, lại bị trong tộc trưởng lao lấy thủ đoạn quá mức hung tàn mà khởi xướng truy nã. Sở dĩ ở cổ trùng sinh sản chu kỳ cùng muội muội tụ thượng một tụ, là muốn nghiên cứu ra có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết phương pháp, sở dĩ tử du tiếp xúc quá người có một bộ thượng trung cổ, là bởi vì những người đó đều không phải cái gì thứ tốt. Sở dĩ sẽ ở nàng nói nơi này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Hạ, sở dĩ sẽ ở ngươi ly cà phê trung hạ cổ, là bởi vì ta ngộ nhận vì ngươi là trưởng lão tân phái tới tộc nhân, rốt cuộc trên người của ngươi phát ra hơi thở vừa thấy liền không. Phải ngươi thường, mà ta lại trước nay chưa thấy qua như thế tuổi trẻ huyền thuật đại sư. Dịch Hạ nhàn nhạt nhấp môi, ngươi giống như còn lậu một vấn đề. Lâu dài nói chuyện, Lư Thế Kỳ giọng nói có chút khó chịu, ho nhẹ vài tiếng, hắn gật gật đầu nói. Sở dĩ giấu đi thân phận ở chỗ này làm công, là bởi vì này cửa hàng chính là ta vì một nhân tài tiếp, ta không nghĩ làm nàng vì biết ta thân phận mà cảm thấy gánh nặng, cho nên mới nghĩ dùng sớm chiều ở chung phương pháp này đại sứ nàng thích thượng ta. Dịch Hạ Giang Hán Khanh. Này cẩu lương tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đối phương nói như thế kỹ càng tỉ mỉ, Giang Hán Khanh đã tin đi hơn phân nửa, ta bắt giữ tới rồi một cái trọng điểm, ngươi nói tiếp xúc quá ngươi muội muội mà chung cổ một đám người không phải cái gì thứ tốt. Kia Hồ Tử Phong lại như thế nào đắc tội các ngươi huynh muội? Làm như muốn ở trong đầu siêu tầm về tên này ấn tượng, Lư Thế Kỳ định rồi nửa ngày. Một lát sau, hắn bừng tỉnh nói, người nọ cùng ta muội muội bạn trai cũ giao hảo, từng không ngừng một lần ở nàng bạn trai cũ trước mặt nói ta muội muội có chút cổ quái. Giang Hán Khanh vô ngữ, như thế nào lại xả ra tới một cái bạn trai cũ? Bất quá là nói nàng hai câu không hảo đã bị như vậy tính kế, vậy ngươi muội muội bạn trai cũ có phải hay không đã bị thiên đào vạn quả? Lư Thế Kỳ như mày, vốn là, nhưng ai làm hắn có quý nhân tương trợ, cho nên hắn hiện tại là sống tốt nhất một cái. Giang Hán Khanh, ai a, tên nói ra ta cha cha ngươi có hay không nói dối. Lư Thế Kỳ, Giang Giật Trần. Giang Hán Khanh, thế nhưng là hắn cháu ngoan. nguyên lai phía trước hại hắn ngoan tôn nữ hoa chính là trên mặt đất cái này. Giang Hán Khanh trong lòng phức tạp, thật lâu sau, nghiêng đầu dò hỏi Dịch Hạ nói, không phải là cùng tên đi. Hai người cộng đồng trải qua quá cứu trị Giang Giật Trần một chuyện, Dịch Hạ cơ hồ là ở nháy mắt liền hiểu được hắn vấn đề hàng nghĩa, cùng cá nhân. Giang Hán Khanh phun ra khẩu khí, kéo trường băng dán, không nói một lời phong bế Lư Thế Kỳ miệng. Lư Thế Kỳ, ngô ngô ngô. Hắn có chút luống cuống, trước mặt này hai người đánh ách mê nói ra nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Vì cái gì đột nhiên cứ như vậy đối hắn. Giang Hán Khanh trấn an chụp hắn hai hạ, yên tâm, ta chỉ là tưởng đem các ngươi huynh muội đến việc làm hảo hảo cha một lần. Nếu các ngươi không có làm cái gì trái với đạo đức cùng pháp quy chuyện xấu, ta sẽ không làm người đem các ngươi thế nào. Nếu các ngươi trái pháp luật, như hại giết người, liền thỉnh tiếp thu hiệp hội chế tài đi. Đương nhiên, từng hại cha mẹ ngươi ra hỏa, cùng với miêu cương cổ thôn những cái đó đuổi giết các ngươi người, hiệp hội cũng sẽ không bỏ qua. Lư Thế Kỳ, ngô ngô ngô. Này nói cái gì? Hắn đem từng như hại tộc nhân tam đại sự đều công đạo đi ra ngoài, bất chính xảo là phù hợp phải bị chế tài định nghĩa sao? Cửa phòng kéo ra một vùng, Giang Hán Khanh từ bên ngoài thấp đều, trung đội trưởng, phiền toái tìm mấy cái đặc cảnh lại đây áp người. Đãi một vượng vừa tỉnh hai người bị song song mang đi, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật muốn không đến, thế giới này thật sự là quá nhỏ. Ai nói không phải đâu. Dịch Hạ vốn cũng không dự đoán được hiệp hội phái tới cùng nàng cùng nhau thế nhưng sẽ là Giang Đại Phu. Bất quá, ngại nhưng ngàn vạn đừng đem công sự việc tư nói nhập là một, tuy nói ấn nặng nhẹ tới phân chia, Lư Tử Du làm tựa hồ càng qua một ít, nhưng nếu không có nhân Giang Giật Trần đi đầu đối nàng tiến hành rồi bạo lực học đường. Bọn họ huynh muội có lẽ thật sẽ giống trong đó ca ca theo như lời, đưa một người bình thường, vô cùng đơn giản quá xong cả đời này. Giang Hán Khanh không toàn cái gì giúp vào Sừng Châu, ta biết, Giật Trần không vô tội. Trở về lúc sau ta sẽ hướng về phía trước xin, tìm một cái cùng đương sự giả không có bất luận cái gì liên hệ đồng liêu tới phán để ý đến bọn họ huynh muội án tử, cũng tận lực đem chính mình từ này giữa trích ra. Dịch Hạ cười cười, đây là tốt nhất phương án. Nói xong rồi không cần có người sự, hai người biên hướng ra phía ngoài ra. Giang Hán Khanh biên trạng nếu vô tình nói, ta nghe nói ngài muốn khảo đế đô đại học, về sau còn trở về sao? Dịch Hạ lắc đầu, hẳn là không được đi, ta cùng mụ mụ vốn dĩ chính là này sở thành thị khách qua đường, phía trước là bởi vì muốn đem ta phó thác cấp tiểu gì một nhà, mụ mụ mới có thể mang ta đi vào thành thị này, hiện tại nơi này đã không có vướng bận người, nếu có khả năng, ta tưởng trực tiếp mang mụ mụ ở đế đô mua phòng định cư. Giang Hán Khanh nhấp miệng, nhà người khác 18 tuổi, tấm tắc. Hắn như thế nào liền không có quán thượng cái tốt như vậy cháu gái nhi đâu. Nói, xe cảnh sát ngừng vị trí tới rồi, thời gian đã không còn sớm, Liêu đại sư, ta còn phải trở về giao nhiệm vụ, chúng ta ngày khác tái kiến. Dịch Hạ gật đầu. Nhìn theo lóng lánh nghe hồng đoàn xe rời đi, mới vừa đi ra quảng trường ăn vặt một cái phố, liền thấy nơi xa đi tới một cái quen thuộc bóng người. Tập trung nhìn vào, quả thật là Lục Tư Triệt. Chương 143. Hắn hôm nay một thân đóng gói đơn giản. Màu trắng miên tê cùng quần jean trang điểm, làm hắn nháy mắt tuổi trẻ vài tuổi. Dịch Hạ đứng ở tại chỗ, chính suy tư muốn hay không tiến lên lên tiếng kêu gọi, lại thấy đối phương trùng quanh 2 mét khoảng cách nội siếp nhiên đi vào một đạo bóng hình xinh đẹp, hai người khoảng cách kéo vào, Lục Tư Triệt đầy mặt mỉm cười, cực kỳ tự nhiên ở nữ sinh trên đầu xoa nhẹ một xoa. Kia một cái chớp mắt, Dịch Hạ tâm đột nhiên run một chút. Đứng yên ở tại chỗ động cũng không biết động. Nơi xa Lục Tư Triệt cũng không chú ý tới Dịch Hạ. Tay từ nhà mình biểu muội trên đầu trượt xuống, hắn trà sát mắt, hôm nay không mang ẩn hình, ở ngươi đột nhiên hướng ta đi tới khi, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được ngươi. Ngay cả đối phương cho đến trước mặt, hắn cũng là ánh mắt híp lại mới thấy rõ ràng người bộ dáng. Cái gì kêu đột nhiên hướng ngươi đi tới? Đường Phỉ Nhiên chừng hắn một cái, trách không được tiểu cứu cứu cả ngày đều ở sầu ngươi hôn sự, ngươi nói như vậy lời nói là giao không đến bạn gái. Lục Tư Triệt bị ngạnh trụ, ngươi này tiểu nha đầu, vậy ngươi giao giao ta. Ta vừa rồi hẳn là như thế nào nói chuyện. Đường Phỉ Nhiên kình tay chi nổi lên cằm, ngươi phải nói, nữ đại 18 biến, Phỉ Phỉ trở nên đẹp như vậy, ta thật là thiếu chút nữa không có nhận ra tới đâu. Lục Tư Triệt nhướng mày, dựa theo nàng ngữ khí bắt đầu thuật lại, đang định cường điệu cuối cùng cái kia lâu tự, trên mặt tươi cười theo một người đã đến mà biến mất hầu như không còn. Môi nửa trương, hắn nhạ nhạ giật giật môi, Dịch Hạ. Ân. Đường Phỉ Nhiên trước mắt, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Thấy là một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm đại nữ sinh, nàng đôi mắt trừng lớn, nín thở cổ má một lần nữa nhìn về phía nhà mình biểu ca. Miêu miêu miêu. Bạn gái. Không đối. Tiểu biểu tẩu. Dịch Hạ chỉ cảm thấy trong lòng cảm thụ có chút kỳ quái, nàng vâng theo bản tâm đi tới hai người trước mặt, lại không biết phải nói chút cái gì. Hào xảo a. Thật lâu sau, trên mặt nàng giơ lên cái ngạnh xả ra tới giả dối tươi cười, ta chính là tới lên tiếng kêu gọi, các ngươi còn muốn đi dạo phố đúng không? Ta đi trước. Đường Phỉ Nhiên. Cái quỷ gì? Rõ ràng hết thể thoạt nhìn đều rất bình thường, nhưng nàng lại tổng cảm thấy nơi nào tựa hồ xảy ra vấn đề. Giây tiếp theo, nàng trơ mắt nhìn nhà mình biểu ca móng vuốt bay nhanh đáp thượng tiểu biểu tẩu thủ đoạn. Vốn là muốn cùng nàng đi dạo phố. Lục Tư Triệt nắm chặt Dịch Hạ, nhưng ngươi đã đến rồi, người khác liền đều không quan trọng. Giống như pháo hoa bậc lửa kia trong ngay mắt, Dịch Hạ trong lòng bị tạc bang bang loạn hưởng. Cửu Châu đại lục nội hôn nhân thịnh hành lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, cha mẹ nàng không có dấu vết để tìm, chỉ có sư phụ mới có thể làm nàng dựa vào, nhưng sư phó tựa hồ chưa bao giờ nghĩ tới đem nàng ngoại gả. Từ thiếu nữ hoài xuân đậu khấu niên hoa chờ đến nở rộ mùa hoa đào lý song thập, trong lòng mong đợi ở ngày càng nặng nghề việc học chung dần dần biến mất. Nàng sớm nghỉ ngơi gả chồng tâm tư, càng không có nghĩ tới, sẽ tại đây dị thế đối người động tâm. Thấy đối diện ngây người, Lục Tư Triệt hầu kết cử động một chút. Đúng rồi, ngươi không cần nghĩ nhiều, Phỉ Phỉ là ta cứu cứu ra hài tử, là ta thân biểu muội. Thêm như vậy một câu, là bởi vì hắn không nghĩ làm nàng hiểu lầm, chẳng sợ chỉ là đinh điểm không được tự nhiên, hắn đều không nghĩ làm nàng cảm nhận được. Đường Phỉ Nhiên vội rắc khoe miệng, chào hỏi qua sau, vội vàng thoát đi hai người hiện trường. Nói giỡn, lại đãi đi xuống, nàng cái này bóng đèn chỉ sợ cũng đến bị người nào đó gõ toái, lưu lưu. Thấy nàng rời đi, Dịch Hạ cơ cơ thủ đoạn, chúng ta có thể hay không buông ra ta cánh tay nói tiếp lời nói. Lục Tư Triệt chiều hai người khe hở ngón tay giao nhau vị trí nhìn lướt qua, hảo. Giọng nói là tất, trực tiếp xuống phía dưới rời đi chế trụ Dịch Hạ bàn tay, theo khe hở cắm vào, hình thành 10 ngón khẩn khấu tư thế. Dịch Hạ hết trô nói rồi, chúng ta chi dàn có thể hay không bảo trì một cái bình thường động tác. Lục Tư Triệt thở dài, này chẳng lẽ không bình thường sao? Hắn đem hai người tương khấu ở bên nhau tay nâng lên, trên đường tình lữ đều là cái dạng này. Đang là cuối tuần, mua sắm quảng trường phụ cận nhiều là tình lữ, lại chiều sóng vai mà đi tình lữ nương tựa ở bên nhau trong tầm tay nhìn đi, đại bộ phận người đều ở 10 ngón khẩn khấu. Cho nên hắn lời này đều không phải là vọng ngôn. Dịch Hạ chơi bất quá hắn vô lại, chúng ta cũng không phải tình lữ quan hệ. Nàng cương điệu sự thật này. Lục Tư Triệt cúi đầu, một M85 thân cao quan sát bên cạnh người đỉnh đầu. Lại theo cái chán chiều hạ nhìn lại, nữ sinh hai má phía trên trải rộng ửng đỏ. Rút đi nôn nóng cùng mất mát, nàng khuôn mặt như cũ như ngày xưa như vậy đẹp, khẩu thị tâm phi bộ dáng, lại một chút đều không giống ngày xưa kia thong dong bình tĩnh dễ đại sư. Ta thích ngươi. Ngươi thích ta sao? Hai câu lời nói kẻ trước người sau nói ra, Dịch Hạ gò má lại lần nữa đã mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh ngày hồng. Kỳ thật đã không cần trả lời, biểu tình cùng thần thái mãi nhất có thể phản ứng một người ý tưởng vũ khí sắc bén. Đúng là bởi vì Dịch Hạ mới tới kia một phen hoảng loạn, Lục Tư Triệt mới có thể hạ quyết tâm, lại lần nữa biểu lộ một phen chính mình coi lòng. Về đến nhà là lúc đã vượt qua 10 giờ. Đổi bãi áo ngủ, rửa mặt chải đầu xong, ngẫm lại đêm nay đi dạo phố khi hai người kia vẫn luôn khẩn khấu 10 ngón động tác, Dịch Hạ vội hất hất đầu. Sắp đi ngủ trước, nàng nhìn mắt mới nhất thêm tới tay phải chặt, mặc niệm 3 lần lộc cái này ID, gửi đi qua đi một câu ngủ ngon, mới đã ngủ say. Dự ngày. Thói quen dậy sớm đồng hồ sinh học Dịch Hạ 7 giờ liền tỉnh lại, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nàng vội đốt sáng lên di động màn ảnh. Nhưng mà vô luận là ở chưa mở ra hệ chặt trước hay là mở ra hệ chặt sau, chống rông thanh tin nhắn chung đều cũng không có biểu hiện Lục Tư Triệt hồi phục. Vẫn luôn chờ đến nàng ăn qua cơm sáng, cơm trưa, cơm chiều. Di động đều như là hỏng rồi vẫn chưa vang quá một lần. Thẳng đến điện báo nhắc nhở âm hưởng khởi, nàng vội từ sửa sang lại đại cương bản thượng bò lên, túi đầu vừa thấy. Lại không phải Lục Tư Triệt điện báo. Ứng tỷ. Theo thời gian trôi qua, nàng cung ứng thuộc viện chi gian xưng hô sớm đã từ lúc ban đầu ứng nữ sĩ, dễ đại sư mà biến thành ứng tỷ cùng tiểu hạ. Thấy ống nghe truyền đến tiếng vang không nhanh không chậm, ứng thuộc viện không khỏi cảm thấy chính mình thật là nhọc lòng qua đầu. Tiểu hạ, ngươi có phải hay không hai ngày này lại không đăng người bù? Dịch hạ sơ sớm úi, hôm trước đăng. Thần toán đại sư tài khoản tự khảo thí qua đi liền bị nàng bắt đầu dụng tâm kinh doanh. Mỗi tuần chọn lựa hai vị yêu cầu chính mình giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc là xem tướng bói toán fans tiến hành trợ giúp, ngắn ngủn nửa tháng thời gian chướng lại có 2-3 vạn phấn. Tuy nghe tới không nhiều lắm, nhưng đại bộ phận lại đều là số phấn, khiến cho nàng tài khoản phía dưới bình luận chuyển phát thoạt nhìn muốn so nào đó 100 vạn bác chủ còn phải có mặt mũi. Nghe được lời này, ứng thuộc viện giơ tay ấn sẽ huyệt thái dương. Tiểu tổ tông, ngươi mau thượng ấy bộ nhìn xem đi, ta cũng không biết nên nói cái gì, ngươi như vậy không chú ý thời sự người. Như thế nào liền dễ dàng như vậy lên hot sẽ ở đâu? Chương 144. Vậy bù phát triển đến nay, đã không đơn thuần chỉ là một cái chia sẻ giao lưu ngôi cao. Này diễn sinh mà đến một loạt hot search bình luận cùng truyền phát, cũng đại biểu cá nhân thật khi nhiệt độ cùng giá trị thương mại. Tuy lưu lượng đảm đương nhóm nói cái luyến ái đều khả năng xử với bồ tê liệt, nhưng đối với đại đa số minh tinh vong hồng tới nói, hot search bảng đơn, cũng không phải dễ dàng như vậy thượng. Dịch hạ khó hiểu cờ lạc mở với bồ, từ trên xuống dưới xem đại ý đảo qua một lần hot search sau, lược có khó hiểu nói, ta bước lên đi à, nào điều đề tài có liên quan tới ta. Ứng thục viện đột nhiên có chút tâm mệt, bảng nhị. Lúc này dịch hạ tầm mắt đã cho đến bảng đuôi, nghe vậy, tay nhanh chóng chiều thượng vạch tới. Ở hai cái này con số lúc sau, ánh vào nàng mí mắt, chính là hai cái đơn giản đến không thể đơn giản hơn chữ Hán, muốn gả. Nàng nguyên tưởng rằng cái này đề tài chính là mộ tình yêu và hôn nhân trang ép mua hot sệ ập, không nghĩ tới này hot sệ ập cư nhiên là đang nói nàng chính mình sao. Điểm đi vào vừa thấy, đứng mũi chịu sào nhảy ra chính là một đoạn tích video, đại dịch hạ đem video mở ra xem xong. Mới phát hiện này cũng không phải một đoạn tích video, mà là hai đoạn video đua ở bên nhau hợp thành sản vật. Video bên trong, nàng kéo chặt Lư Tử Du chân kia một cái chớp mắt hình ảnh cùng nàng từng ở xe điện ngầm chung tay không phiến người hình ảnh tuần hoàn truyền phát tin tốc độ bị người điều nhanh vài lần, lại xứng lấy tiết tấu cảm tiên minh nhạc đệm âm nhạc, thẳng làm nàng cái này đương sự cảm thấy sống không còn gì luyến tiếp, đơn giản ở video cuối cùng có người thả ra chân chính lần tốc hình ảnh, mới làm nàng cảm thấy dễ chịu một chút. Xem xong rồi sao? Dịch hạ từ video chung rời khỏi, xem xong rồi, chính là còn không có xem xứng văn. Đúng là bởi vì video đỉnh sở xứng văn tự quá dài, nàng mới muốn từ video chúng giải chân tướng, nào biết lãng phí nửa ngày thời gian vẫn là như lọt vào trong sương mù, căn bản không minh bạch chính mình đến tuột cùng làm cái gì kinh thiên động địa đại sự. Ứng thục viện đúng lúc ngăn trở nàng, đừng nhìn, ta cho ngươi khái quát một chút đi. Ngươi ngày hôm qua ở quán cà phê tùy tùng đặc cảnh kê biên tài sản vi phạm quy định quán cà phê một chuyện bị người phát sóng trực tiếp tới rồi trên mạng, bởi vì ngươi ở phía trước cửa sổ bắt đối phương đến kia một màn qua xoái, có người không cẩn thận bái ra ngươi chính là phiến mặt tỷ sự thật này. Ở vong hữu trong mắt, ngươi tức là cứu người miễn với truy lâu tự sát hảo tâm tiểu tỷ tỷ, lại là ở xe điện ngầm thượng có gan cùng dâm loạn giả đối lập nữ tính anh hùng, lại xứng lấy ạc marketing hình dung ra nhìn tiểu tỷ tỷ hai cái video, hảo xoái. Muốn gả này đoạn lời nói, cho nên mới sẽ lấy muốn gả cái này để tài nhanh trong thoán lên hot sệ ấp. Dịch hạ hoàn toàn đã hiểu, trầm ngâm một lát, nàng hồi phục nói, thượng liền thượng đi, ta xem video hình ảnh có chút mơ hồ, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến ta trong hiện thực sinh hoạt. Nhiều nhất đãi nàng trở lại Cửu Châu về sau có thể nhiều ra mấy hạng đề tài câu chuyện. Rốt cuộc nàng cũng là ở một khác thời không làm ra điểm động tĩnh người nột. Ngươi thật đúng là tâm đại. Ứng thục viện không biết nên nói cái gì hảo, ngươi cờ lạc mở bình luận. Chính là cha lãng phía chính phủ video phía dưới cái kia bình luận, hảo hảo nhìn vong hữu đều tuân ra cái gì, ta liền không quấy rầy ngươi tiêu hóa chính mình đã hỏa lên sự thật này quá trình. Dứt lời, trực tiếp đem điện thoại ấn đoạn. Hiện đại xã hội, một người hỏa lên sẽ có cái gì hậu hoạn? Từ trước dịch hạ cũng không rõ ràng, hiện tại dịch hạ chỉ hy vọng có thể trở lại ngày hôm qua, nhéo cái kia dễ dàng liền buông tha phát sóng trực tiếp nữ sinh chính mình. Nghiêm khắc ở nàng bên thai yêu cầu nhất định phải làm phát sóng trực tiếp nữ sinh đem ngôi cao giữ lại video xóa bỏ. Nếu bằng không, nên đón nàng sẽ là tên là cùng giáo sư sinh vong hữu một vòng lại một vòng tin nóng. Cải trắng không phải thật sự đồ ăn tiểu lục 6, mau xem ta phát hiện ai, này không phải ta trường học năm nay cao tam học tỷ dịch hạ sao. Tiểu lục 6 cải trắng không phải thật sự đồ ăn, úc, vừa mới khảo xong cuối kỳ liền đã chịu kinh hách, học tỷ cư nhiên như vậy bạo lực, 66.666. Cải trắng không phải thật sự đồ ăn tiểu lục 6, bất quá học tỷ thật sự hảo hảo xem, video như vậy cao hồ, ta đều tự động não bổ ra học tỷ mỹ mạo, từ từ, Trần Kha giống như chụp lén quá mấy chương học tỷ ảnh chụp, ta hỏi hắn muốn hai chương lại đây. Tiểu lục 6 cải trắng không phải thật sự đồ ăn, ngoan ngoan chờ. Tiểu hoàng người hưng phấn gì vờ gờ. Xuống phía dưới kéo đi, cách hai điều xa lạ vong hữu bình luận qua đi, vị kia ID tên là cải trắng vong hữu quả thực liên tục vứt ra hai bức ảnh. Ảnh chụp chung nàng đều người mặc giáo phục. Trong đó một chương là từ mặt bên chụp, nhân nàng chính ghé vào trên bàn viết cái gì, khuôn mặt thoạt nhìn cũng không rõ ràng. Một khác chương còn lại là từ chính diện chụp, địa điểm ở vào trường học nhà vệ sinh công cộng không đủ 200m một đống khu dạy học hạ, sau giờ ngọ ánh mặt trời đánh vào nàng trên mặt, như là cho nàng vốn là không xông ra ngũ quan che thượng một tầng xa, bạch sáng lên, nhu đến cực mỹ. Không hiện cố tình, lại so với rất nhiều cố tình bãi đánh ra tới ảnh chụp còn muốn càng vì thành công. Nay bình luận bị lũy khởi chừng 500 tầng cao lầu, có biếm có bao, còn có người nói nàng hướng hồng tưởng điên rồi, cũng không nhìn xem đây là cái nào niên đại, cư nhiên chỉ bằng ảnh chụp liền nghĩ ra danh. Dịch Hạ chỉ xem một hồi liền đánh mất hứng thú, nhưng mà hợp nhau này bình luận, còn lại Nhiệt Bình cũng cùng này cũng không có quá lớn bất đồng. Hoàn toàn chính là đại hình xé ít hiện trường. Miệng xú đừng tới hôn xã hội, cao nhị năm ban Trần Giao thật danh dỗi người những cái đó nói ta học tỷ khó coi, có bản lĩnh hay không đem chính mình ảnh chụp phát ra tới nhìn nhìn. Tuy rằng không biết học tỷ chuẩn bị khảo cái nào trường học, nhưng là chỉ bằng năm nay thi đại học 691 cái này thành tích, ta hỏi một chút các ngươi có hay không mặt tới dỗi cái này lớn lên đã đẹp, thành tích lại nháy mắt hạ gục 95% thi đại học sinh tiểu tỷ tỷ. Sao sao sao sao sao cá, cao nhị tam ban Lý Miểu thật danh dỗi người. Nói chúng ta học tỷ tưởng hồng tưởng điên rồi. Thành phố S nhất chung cả nước danh giáo, nổi danh bạn cùng trường trải rộng chính giới cùng 500 cường công ty, tiến trong giới người đều thiếu, hiếm lạ đương các ngươi phá vong hồng. Hơn nữa học tỷ ở trường học từ trước đến nay điệu thấp, các ngươi ở chỗ này thảo luận khí thế ngất trời, không chừng học tỷ còn ở nhà ngủ ngon đâu, đều nghỉ ngơi một chút đi. Bánh giày bánh ba ba, ôm đi ta học tỷ không ước, từ trước không chú ý quá cao tam, nhưng là mấy ngày hôm trước thành tích ra tới sau, chúng ta lão sư cường điệu đề ra một chút học tỷ tên, nghe nói là một cái trầm mặc ít lời, học tập lên thực nỗ lực nữ sinh, các vong hưu ác y không cần quá lớn. Son môi 18 chỉ, thệ bạ xem ra, thật danh chứng thực một chút. Ta là cao 18 ban lục lộ. Bình luận nhìn một vòng qua khí, học tỷ hai lần ra tay đều là ngẫu nhiên, xem video rõ ràng độ, nếu là chuyên môn mướn người chụp như thế nào sẽ là như thế này. Hơn nữa nếu là tưởng hỏa lần trước như vậy nhiều người tìm phiến mặt tỷ thời điểm học tỷ ra tới thừa nhận thật tốt, dùng đến chờ lần này cọ kia cái gì viên nhiệt độ. Vong hữu 12889377, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nếu học tỷ lần đó cũng không phải cố làm ra vẻ nói. Nàng căn bản liền sẽ không hiếm lạ đương các ngươi này phá vong hồng. Đừng hỏi ta là cái gì. Nặc, 886. Nói cái gì người đều có, nhưng chỉ cần công bố thành phố S nhất trung ra tới người, liền không có nói nàng một câu không tốt. Thấy rất nhiều người đều đề cập tới rồi xe bạ, Dịch Hạ mở ra trang web tìm tòi một chút trường học tên, thấy xếp hạng đệ nhị chính là thành phố S nhất trung đi, nàng điểm đi vào, không một hồi liền hiểu rõ sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai mỗ vị cùng giáo học sinh chính là chủ bá tham ăn hoàn phấn, ở ấy bộ thượng lục soát tham ăn hoàn có quan hệ nội dung khi, không cẩn thận nhận ra người hiểu chuyện chế ra quỷ xúc video chung nàng, ở xệ bạ phát ra có quan hệ việc này thiệp sau, nhân nội dung cùng bạn cùng trường có quan hệ thả thoạt nhìn cực có hỉ cảm, vì thế liền bị đi chủ bỏ thêm tinh. Theo nhìn đến thiệp người càng ngày càng nhiều, không ít người tồn tò mò liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi với bù, trong đó mỗ vị thổ hào đi hữu tiền nhiều thiêu hoảng. Đột phát kỳ tưởng hoa ngàn đem khối mua mấy giờ hot xệ ấp. Nói đến cũng khéo, này hot xệ ấp vốn dĩ chỉ biết duy trì ở thấp nhất đoan một trận thời gian, nhưng cũng không biết có chút đặc marketing là không nội dung đã phát vẫn là như thế nào, nương này cổ thế, trực tiếp đem đề tài liên quan nàng cùng nhau đẩy hướng về phía bảng đơn. Bỏ xong rồi lâu, Dịch Hạ cảm thấy tâm hảo mệt. Nổi danh cùng không nàng kỳ thật cũng không để ý, cha lãng mỗi ngày có nhiều như vậy đổi mới nội dung. Rất nhiều vong hưu xem hot xệ ập bảng bất quá là vì nhất thời mới mẻ, đâu có thể nào nhớ rõ trụ nhiều ít đương sự gương mặt đâu. Nhưng các bạn học như vậy một nháo, nàng xem như hoàn toàn ở trong trường học nổi danh. Đột nhiên có chút lo lắng vài ngày sau trí nguyện kê khai hẳn là như thế nào vượt qua. Chương 145. 7 tháng nhị ngày, Dịch Hạ dậy thật sớm. Chỉ hơi làm dọn dẹp, liền vội vàng chiều trường học chạy đi. Tới phòng học bất quá 8 giờ tả hữu, nhưng bên trong hiển nhiên đã ngồi đầy đồng học. Vừa thấy đến nàng, trước đoạn nhật tử bắt đầu cùng nàng nói thượng lời nói đồng học sôi nổi vây tới rồi nàng bên người. Toàn giáo đệ nhị rốt cuộc tới. Ngươi thật là năm nay lớn nhất một con hắc mã, mọi người đều lo lắng ngươi bị thương sẽ ảnh hưởng thi đại học, không nghĩ tới ngược lại đem tiềm lực của ngươi kích phát ra tới. Lương lão sư cũng đĩnh bụng to tới trường học, ta xem nàng đến ban tới vài tranh, trên mặt cười vẫn luôn cũng chưa đoạn quá. Ta ban lần này quá một quyển tuyến có hơn 30 cái, nhị bổn tuyến cũng có hơn 20 cái. Chỉ có mấy cái tắc tiền tiến vào mới rơi xuống tam buồn, chuyên khoa là một cái không có. Đúng rồi, ngươi có biết hay không ngươi hiện tại ở gầy bổ thực hỏa. Dịu dít thanh âm tự Dịch Hạ ngồi xuống liền không có đoạn quá, mà nàng cũng vẫn luôn hảo tâm tình hiểu biết các bạn học chia sẻ lại đây tình báo, thẳng đến nghe người ta hỏi nàng có biết hay không chính mình phát hỏa việc này, ý cười mới dần dần đình trệ với nàng bên miệng. Vừa thấy nàng này biểu tình, hỏi chuyện người còn có cái gì không rõ. Ta liền nói sao, hiện tại nào còn có người không xem gầy bổ. Bất quá ngươi nếu biết, chính mình như thế nào không đứng ra đâu. Kia hai chàng sự cố rõ ràng là người ngoài chụp lén, nhưng có chút vong hữu lại kết hợp ngươi cấp mộ Hàn phục thương ra chụp ảnh chụp bịa đặt ngươi tưởng hồng tưởng điên rồi, ta cảm thấy bọn họ quả thực chính là đầu góc có tật xấu, xem không được người khác hảo. Sự thật xác thật như thế. Dịch Hạ Nguyên tưởng rằng chỉ cần nàng không làm đáp lại, nhiệt độ liền sẽ chậm rãi tiêu giảm đi xuống, nhưng nàng không nghĩ tới vong hữu lực lượng là cường đại, bởi vì có so lần trước tàu điện ngầm sự kiện càng rõ ràng video bằng chứng, bái tới bái đi liền bái ra nàng trước đó vài ngày cấp Sở Tân Dĩnh chụp kia một tổ hán phục ảnh chụp. Bình nào có giải trí giới thời trang người không nghĩ hồng này chuẩn tắc, hai nảy lòng tham ngoại nháy mắt bị đánh vì làm tú, vong hưu nói thẳng, lại là một cái muốn chạy cửa hông mà hờ người. Hồi tưởng khởi sáng nay nhìn đến bình luận nội dung, Dịch Hạ cười lắc đầu, càng bôi càng đen không cần thiết. Ta một không tính toán rửa mặt ăn cơm, nhị không tính toán chụp video lòe thiên hạ, chờ đến trên mạng lại có mới mẻ sự đã xảy ra, các vong hưu sớm hay muộn sẽ liền ta trông như thế nào đều không nhớ rõ. Hỏi chuyện người hiển nhiên cũng minh bạch cái này lý. Nhưng, hạ hạ, ngươi không tức giận sao? Bị bôi nhỏ, bị thảo luận, bị bình phẩm từ đầu đến chân, bị vô tội bôi đen. Đổi lại là nàng chính mình, đã sớm nhịn không được chân thân ra trận đi dối người. Không tức giận. Dịch Hạ lại lần nữa lắc đầu, bọn họ không hiểu biết ta, không quen biết ta, nói ra nói không nửa điểm tham khảo ý nghĩa, ta để ý đến bọn họ làm gì. Còn có, cảm ơn các ngươi ở trên mạng giúp ta, nhưng vì làm sự kiện có thể mau chóng bình ổn, hy vọng đại gia không cần lại đối này quá nhiều chú ý. Nghe vậy, An Dưa quần chúng lần lượt gật đầu. Đang định bắt đầu liêu điểm khác, theo chủ nhiệm lớp đã đến, lại chỉ có thể trình điều thú trạng tứ tán mà khai, ai về chỗ người nấy. Về trí nguyện kê khai, sớm tại thi đại học phía trước, sư sinh chi gian cũng đã tiến hành rồi đàm phán quy hoạch, sở dĩ lại ở khảo sau đem các bạn học tụ tập ở bên nhau. Một là vì xử mỗi người ở máy tính kê khai khi đều không ra đường rẽ, nhị là vì xử những cái đó khảo sau thành tích cùng lúc trước dự đánh giá khác biệt cực đại học sinh có thể tuyển đến càng vì thích hợp chí nguyện. Dịch Hạ chính thuộc về đệ nhị loại. Sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên ở trung lão sư kêu nàng đi ra ngoài khi, nàng trong lòng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Một trước một sau cho đến hoành lan, Trung Vô Yên dành trước dừng lại bước chân. Xoay người cẩn thận quan sát một hồi chính mình này học sinh, nàng ho nhẹ nói, đợi lát nữa hơi cơ lão sư đến sau, toàn bộ cao tam đem từng nhóm đi hơi cơ phòng học kê khai chí nguyện, ngươi điểm cùng khảo trước khác biệt quá lớn, cho nên dựa theo nguyên lai tưởng tốt điền không khỏi quá mệt, ta nơi này có giúp ngươi sàng chọn 10 cái trường học, ngươi có thể chính mình suy xét quyết định. Dịch Hạ từ nàng trong tay tiếp nhận kia bổn chí nguyện kê khai chỉ nam, tìm kiếm một hồi, thấy thủ đô lâm nghiệp đại học năm rồi điểm cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt mấy, vì thế liền một lần nữa ngón tay giữa nam đưa qua, cái này. Tay nàng ở lâm nghiệp đại học chỗ vẽ cái vòng, lão sư, ta tính toán đệ nhất trí nguyện báo cái này trường học. Trung Vô Yên túi đầu, chỉ trong chốc lát công phu, mày túc có thể kẹp lấy căn châm, này. Nay trường học chúng tuyển phân số là không thấp, nhưng cùng Dịch Hạ khảo đến điểm so sánh với khác biệt liền không khỏi có điểm quá lớn. Dịch Hạ đúng lúc ngăn trở nàng khuyên bảo, lão sư, ta tính toán học nông nghiệp lâm nghiệp, những cái đó danh giáo tuy nói cũng có cái này chuyên nghiệp, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, thầy giáo lực lượng kỳ thật cũng không như chuyên nghiệp lâm nghiệp đại học. Nhưng ngươi này cũng quá mệt ta. Trung Vô Yên khó hiểu, tuy nói đều là kia hai dạng công trình chung bao hàm trường học, nhưng ngươi điểm rõ ràng có thể thượng đến đỉnh tiêm, vì cái gì một hai phải đi này không hảo lựa chọn vào nghề trường học chung liền đọc. Ngươi đọc ra tới tính toán làm cái gì? Cái thứ nhất lựa chọn, từ cơ sở khởi làm cùng này cũng không tương quan công tác, thăng chức chậm, tiền lương thấp. Cái thứ hai lựa chọn, trời nam biển bắc chạy tới chạy lui cùng bùn đất bờ cắt làm bạn, vất vả mệt nhọc, tiền lương không biết, nhưng ngươi một cái kiểu kiểu tiểu cô nương, ăn kia khổ. Dịch Hạ cười cười, còn có cái thứ ba lựa chọn a, ngài đã quên ta sẽ đoán mệnh bói toán, chảo quỷ trừ tà sự sao? Trung Vô Yên trực tiếp cho nàng một cái đại bạch mắt, đến, thiếu chút nữa đã quên ngươi không dựa vào đại học sở học về điểm này đồ vật ăn cơm, tùy ngươi đi, có cái cao giáo văn bằng đối với ngươi mà nói là dạy hoa trên gấm, ta liền không làm này ác nhân một hai phải bức ngươi báo không thích trường học cùng chuyên nghiệp. Dịch Hạ vẫn chưa đối nàng hiểu lầm tiến hành giải thích. Một buổi sáng thời gian, đại lớp đồng học từng nhóm từ hơi cơ thất ra tới sau, lớp trưởng đi đầu tổ chức nói, này từ biệt, đại gia liền phải các buôn Nam Bắc, này một năm nhật tử có ma sát, có khai vướng, nhưng cảm ơn các ngươi bồi ta vượt qua không chịu nổi cao tam thời gian. Tiếp theo gặp mặt còn không biết là khi nào, ta đề nghị ta hôm nay tụ một ngày, tiêu phi à, các ngươi cảm thấy thế nào? Ban nội đồng học thành tích đều tính đạt tới mong muốn, bởi vậy, đại đa số gia trưởng đều đối bọn họ thả lỏng tài vụ thượng tự do. Hơn nữa người nhiều, AA nói đỉnh thiên mỗi người tiêu tốn 200, bởi vậy, này phiên đề nghị được đến mọi người nhiệt tình đáp lại. Dịch Hạ vốn cũng tính toán đi tụ thượng một tụ, nhưng ở đi ngang qua vé nút cờ trên đường, nàng xuyên thấu qua trường học song sắt côn phòng hộ vong thấy được một cái không tưởng được thân ảnh. Bước chân dừng lại, hướng về phía bên cạnh người cùng nàng ngồi mấy tháng ngồi cùng bàn nữ sinh nói, các người đi trước đi, ta đột nhiên nhớ tới có việc yêu cầu tìm một chuyến hiệu trưởng, đến địa phương đem vị trí chia ta, ta tận lực ở các ngươi không tán trước chạy tới nơi. Chương 146. Lời nói là nói như vậy, Dịch Hạ lại phi thật sự tính toán đi tìm hiệu trưởng, đãi đại bộ đội trôi giặt từ từ rời xa vườn trường sau, nàng bắt thông một đạo điện thoại, tiếp nghe âm hưởng, nàng mở miệng nói, Chu hội trưởng sao? Có thể hay không thỉnh ngài giúp ta tra một người? Chu Tổng quân giờ phút này đang theo Liêu Tông Nguyên thảo luận tiểu điền hội trưởng một chuyện, nghe vậy, mịt mờ chiều Liêu Tông Nguyên phương hướng ngắm liếc mắt một cái, ngươi nói đi. Dịch Hạ nghĩ nghĩ nói, thỉnh giúp ta tra một chút ta mãi mãi Cát Văn Phương, nàng tới thành phố S có gần một tháng. Ta muốn biết nàng đang ở nơi nào, dựa cái gì mưu sinh, cùng với nàng mấy ngày này tới nay đều đã làm sự tình gì, có thể chứ. Những việc này tra lên cũng không tính khó khăn. Chưa làm do dự, Chu Tổng quân liền gật đầu nói, khả năng yêu cầu một giờ thời gian, tra được sau ta đem có quan hệ văn kiện gửi đi đến ngươi hệ chặt thượng, ngươi đến lúc đó chú ý xem xét. Đãi này cắt đứt điện thoại, bên Liêu Tông Nguyên Trạng nếu vô tình nói, ai a, muốn ngươi hỗ trợ tra cái gì? Hán đảo không phải thật sự tò mò. Chỉ là ở hai người gọi điện thoại khi, lão Chu không duyên cớ nhìn hắn vài lần, kia vài lần kỳ kỳ quái quái, bốc mùi gay, muốn nói này ống nghe đối diện người cùng hắn không quan hệ, hắn là nửa điểm không tin. Tức cùng hắn có quan hệ, hắn hỏi thượng một câu cũng là hẳn là. Nghe được hắn vấn đề, Chu Tổng quân hoạt động xe lăn chiều trước máy tính rời đi, là Dịch Hạ, làm ta hỗ trợ cha cha nàng mãi mãi sự, nói muốn biết nàng mãi mãi này một tháng ở thành phố S cụ thể hướng đi. Nói, ngón tay ở trên bàn phím nhẹ gõ. Biên đưa vào tài khoản mã biên khó hiểu nói, bất quá việc này nàng như thế nào không tìm ngươi đâu. Nàng cùng ngươi chi gian quan hệ hẳn là so với ta càng vì thân cận, chẳng lẽ ngươi cùng nàng mẹ nháo cái gì biến yếu. Nhưng ta xem ngươi gần nhất vui dạo dực cũng không giống A. Này đều cái gì lung tung rối loạn. Liêu Tông Nguyên chừng hắn, ta cùng A Linh hảo đâu. Thúc đẩy ngươi thông minh sọ não tử hảo hảo ngẫm lại, nàng mãi là A Linh chồng trước mẫu thân, mà ta thân phận lại bãi tại nơi này. Ngươi cảm thấy nàng khả năng làm ta tham dự đến trong đó sao? Lần trước ta đã thấy kia lão thái thái một mặt, đối phương không phải cái gì đèn cạn dầu, ta xem kia lão thái thái là làm yêu làm đến tiểu hạ đằng trước đi, cho nên tiểu hạ mới có thể nghĩ làm ngươi cha nàng. Đúng rồi, ngươi điều tra ra tư liệu đợi lát nữa cho ta đóng dấu một phần, ta cũng hảo hảo nghiên cứu kia lão thái thái không muốn tới tiền lại ngưng lại không đi là ý gì. Bên này hai người đánh thương lượng, bên kia Dịch Hạ còn lại là đã đi tới phòng bảo vệ biên. Xem đại môn đại thúc đã ở nhất trung làm mười mấy năm đầu, diện mạo từ khờ, nội bộ lại là một cái tận chức tận trách phương Bắc đàn ông. Vừa thấy đến nàng, khi trước mở miệng nói, ngươi là này giới thi đại học toàn giáo đệ nhị đi. Ta mấy ngày hôm trước ở bố cáo lan kia nhìn đến quá ngươi đầu to chiếu, chân nhân so ảnh chụp còn có linh khí, khó trách thành tích tốt như vậy. Dịch Hạ còn nhớ rõ mới tới thế giới này nhân đến chế mà bị đại thúc cấp gian dạy sự. Ngay lúc đó nàng nhưng thật ra không có cỡ nào kinh sợ. Chỉ cảm thấy có chút hổ thẹn khó an, mà nàng lúc sau thầm hạ quyết tâm nhất định phải đề cao thành tích, cũng chưa chắc không cùng đại thúc ngay lúc đó phản ứng có quan hệ, giờ phút này được đến hắn khẳng định, nàng cảm thấy chính mình so được đến bất luận kẻ nào khích lệ đều phải cao hứng. Hàn huyên qua đi, Dịch Hạ nói thẳng, đại thúc, cái kia bà cố nội đãi ở chỗ này đã bao lâu? Xuyên thấu qua phòng trống võng, tay nàng thẳng chỉ lưng dựa ở góc tường một đầu bạc lao phụ. Lao phụ quần áo tả tơi, mặt mày xấu khổ. Cố tình sầu khổ trên mặt lệ khí khó chán, vừa thấy liền không phải cái dễ đối phó. Theo nàng nói rõ phương hướng nhìn lại, bảo vệ cửa đại thúc hải một tiếng, không đãi bao lâu, hôm nay đây là mới đến, nha đầu ngươi nhưng đừng thấu tiến lên A, trước hai ngày người khác cho nàng ném tiền, nàng mắng chửi người ra nghĩ lầm nàng xú xin cơm, cuối cùng thiếu chút nữa cùng kia hảo tâm đưa tiền tiểu cô nương đánh lên, ngươi đừng nhìn nàng lão, nhưng trong miệng mặt lại thô tục hết bài này đến bài khác, ai? Thật không biết là như thế nào sống đến lớn như vậy số tuổi còn không có. Bị ngươi cấp đánh chết. Dịch Hạ sửng sốt một hồi, đại thúc, ý của ngươi là nàng mấy ngày này thường tới. Đúng vậy. Cả ngày ở nho nhỏ phòng bảo vệ ngốc nhàm chán, khó được tới cái nói hết đối tượng, bảo vệ cửa đại thúc kỹ càng tỉ mỉ nói, đại khái là 5-6 ngày trước đi, lúc ấy cao nhất cao nhị còn không có nghỉ, lao thái thái liền cả ngày dọn cái ghế gấp ngồi ở kia, nhất đẳng đến tan học thời điểm, nàng liền nhìn chằm chằm cửa học sinh dùng sức xem. Ta sợ nàng làm sợ học sinh, phía trước phía sau đuổi đi quá nàng vài lần, nhưng nhân gia căn bản sẽ không sợ ta, trong miệng lẩm bẩm mắng ra một. Trường xuyến ta nghe hiểu được nghe không hiểu thô tục, thân hình lại giống định trụ giống nhau động đều bất động. Ta không có biện pháp, chỉ phải tìm ta này phụ cận chị An tìm kiếm hỏi thăm viên, nhưng chị An tuần phòng viên cũng vô pháp à, lao thái thái một không chiếm dụng bộ mặt thành phố bày quán, nhị không lỏa buồn tùy chỗ đại tiểu tiện, tam không uy hiếp công dân nhân thân an toàn, duy nhất không tốt một chút. chính là nhìn chằm chằm học sinh ánh mắt quá mức gâm chắc chắc, nhưng này cũng không đáng cái gì pháp, vì thế tuần phòng viên chỉ có thể hiểu chi di động tình chi lấy lý cấp lao thái thái giảng. Đạo lý, này không nói đạo lý còn hảo, một giảng ngươi đoán thế nào? Thấy đại thúc chính nói đến hương chỗ, Dịch Hạ nể tình triển lộ một cái nghi hoặc biểu tình, thế nào? Đại thúc vô đùi, người lao thái thái trực tiếp nằm trên mặt đất kêu phi lễ. Kỳ ba đến làm tan này tự nhận là kiến thức rộng rãi lao nhân không biết nói cái gì là hảo. Dịch Hạ chửi thầm, bất luận cổ kim, người đàn bà đánh đá thủ đoạn quả nhiên nhất hảo xử. Mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành, hoành sợ không muốn sống, không muốn sống sợ không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ, có thể nói vô địch. Đồng thời nàng cũng đại khái đoán được lao thái thái này phiên diễn xuất là muốn làm sao. Dù sao cũng là không biết từ nơi nào nghe được nàng trường học, muốn ôm cây đợi thỏ đem nàng nháo đến cái không mặt mũi thôi. Lao thái thái đại khái này đây vì cho nàng quan cái bất hiếu danh hào, là có thể tức hạ giận, lại có thể ngoa đến chuyến này việc làm tiền tài. Như vậy một hòn đá trúng mấy con chim phương pháp, nhiều chờ mấy ngày lại tính cái gì đâu. Đúng lúc này, nắm chặt ở trong tay di động long long vang lên. Dịch Hạ cúi đầu nhìn lại. Thấy là đến từ Chu hội trưởng một đống hình ảnh văn kiện, cửa trước vệ đại thúc nói thanh tạ, nàng biên siêu ngoại đi biên xem xét hình ảnh sở hàm nội dung. Sau một lát, trong lòng hiểu rõ không thôi. Chỉ bằng văn kiện trung biểu hiện lao thái thái này lại nhiều lần đổ phóng viên hành vi, phải lấy nhìn ra đối phương không có hảo tâm. Thỉnh phóng viên làm cái gì? Đại khái là muốn cho hấp thụ ánh sáng các nàng mẫu tử không phụng dưỡng hành vi, mà tin tức thông cáo vì sao đến nay đều không có ra tới. Có thể là bởi vì lao thái thái trong tay không có xác thực chứng cứ, rốt cuộc Dịch mụ mụ đã từng hôn nhân cũng không có đánh chứng, lao thái thái ra sổ hộ khẩu thượng cũng từ đầu tới đuôi cũng chưa xuất hiện quá các nàng mẫu tử hai người. Mà này, cũng đúng là Dịch Hạ sở dĩ họ dễ nguyên nhân. Ấn khẩn giọng nói kiện, gửi đi qua đi một tiếng cảm ơn sau, Dịch Hạ cuối cùng lại quay đầu lại nhìn lao thái thái liếc mắt một cái, giây tiếp theo, bay thẳng đến trường học một khắc nói cửa hông đi đến. Đỉnh hồng cờ tờ vờ. Dỡ xuống gánh nặng cùng ưu phiền, một đám 18 tuổi thiếu nam thiếu nữ giống như thoát cương con ngựa hoang điên cùng lên. Ca hát, diêu xúc sắc, nói chuyện thiếm, ăn gà. Duy độc có hai người cùng bọn họ một trời một vực. Trung vô yên vừa ăn mâm đựng trái cây, biên vô vô bên chính cắn hạt dưa lương hồng mẫn nói, ngươi này bụng đến tột cùng mấy tháng A, ta nhìn thật sự sợ hãi, hai ta nếu không vẫn là tìm cái quán cà phê lao lao. Không quay dày bọn nhỏ phóng thích tự mình. Nàng lời này kỳ thật chỉ là lấy cớ. Đề nghị cùng nhau ca hát là nàng chủ ý, nhưng hạ bãi, mới phát giác chính mình là thật sự già rồi, bọn nhỏ sướng những cái đó cái gì muốn cùng ngươi đi xem lãng mạn thổ nhị kỳ nàng là thật sự cảm thấy thổ, bọn nhỏ cùng nhau nhảy kia cái gì xã hội riêu nàng cũng cảm thấy tiếp thu vô năng. Còn không bằng các nàng phi chủ lưu thời kỳ phong cách Tây, này cờ tờ vờ chơi có ý tứ gì? Lương Hồng Mẫn lắc lắc đầu, ta chờ Dịch Hạ, chờ đến nàng chúng ta lại cùng nhau đi. Ta này bụng ngươi không cần lo lắng, bệnh viện nói là song thai. Thực bình thường. Đang nói chuyện, thuê phòng môn bị đẩy ra. Hướng ra ngoài liếc mắt một cái, Trung vô yên ánh mắt sáng lên, hạ hạ mau tới. Chương 147. Đã sớm nghe đồng học nói Lương lão sư tới trường học, nhưng Dịch Hạ đến ban sau lại không thấy quá nàng một mặt. Giờ phút này đàn sen loang lổ đèn màu chiều thanh nguyên chỗ nhìn lại, nàng mới tin các bạn học cũng không có ở lừa dối nàng. Nay đỡ bụng chính cắn hạt dưa phụ nhân, nhưng còn không phải là bọn họ lúc trước chủ nhiệm lớp Lương lão sư sao. Trên mặt mang cười. Dịch Hạ đi đến hai người trước mặt, nhất nhất chào hỏi qua, nàng nhìn về phía Lương lão sư bụng, cư nhiên là song thai à, chúc mừng ngài. Này thanh chúc mừng nói thiệt tình thực lòng. Lương lão sư vợ chồng vì nên đón đứa nhỏ này làm không ít chuẩn bị, có thể hoài thượng đã là không dễ, mà một thai hoài hai, liền càng là ngoài ý muốn chi hỉ. Lương Hồng Mẫn mặt mày nhu hòa, cảm ơn ngươi, lại nói tiếp có thể giữ được hài tử, vẫn là ít nhiều người, nếu không phải ngươi đánh thức ta lúc ấy đã có thai. Ta chỉ sợ ở kia đoạn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi nhật tử đã sớm đem hải tử cấp soàn soạn rớt. Nghe nói lời này, bên cạnh Trung vô yên bỗng nhiên lúc kinh lúc giống, hai người các ngươi còn có nảy phiên sâu xa. Lương Hồng Mẫn bỏ xuống trong tay hạt dưa, xoa xoa bụng, nhẹ nhàng gật đầu nói, nàng là chúng ta một nhà đại ân nhân. Biểu ni cô bị quải một chuyện chính là bởi vì nàng lời nói mới chưa khiến cho Khang gia tiếng lòng rối loạn. Trợ phu cùng biểu ca lại đều là lấy nàng hỗ trợ mới có thể nhanh chóng khám phá phụ nữ nhi đồng lừa bán án. Đối chính mình tới nói, càng là bởi vì nàng mới có thể giữ được này một thai. Vô luận từ điểm nào xuất phát tới nói, nàng đối với chính mình một nhà đều ân cùng tái tạo. Trung vô yên ở Dịch Hạ trên người quét mắt, hạ hạ, ngươi nếu như vậy linh, ngươi nhìn xem lão sư, nhìn xem ta nhân duyên khi nào có thể tới, con cái khi nào có thể tới. Dịch Hạ nghe lời nhìn kỹ nàng nửa ngày, đôi mắt rời đi nháy mắt, lại đột nhiên thở dài, ai? Làm sao vậy? có phải hay không ta gả không ra? Trung Vô Yên khẩn trương không thôi. Nàng đảo không phải thật sự có bao nhiêu vội vã thành hôn, nhưng sâu trong nội tâm không phải đối tương lai một nửa kia chưa từng có chờ đợi. Hơn nữa tuổi tác tiệm đại sau ngày lễ ngày Tết đã bị thân thích bàn tức dò hỏi có hay không đối tượng, bình sớm muộn gì đều phải kinh này một dịch ý tưởng, ở sắp tới đã là có thân cận tính toán. Thấy đối diện muốn nói lại thôi, Trung Vô Yên càng thêm sốt ruột, ngươi nói chuyện nha. Thẳng đến Trung lão sư tay sắp chụp đến nàng cánh tay khi, Dịch Hạ mới chi khởi cằm nói, ta chỉ là ở thở dài, ngài rượu mừng ta đại khái là ăn không được. A, ta thế ngài xem qua, ngài năm nay trong vòng là có thể gả đi ra ngoài, đến nỗi con cái nơi này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm là có thể tạo người thành công. Nhưng những cái đó cùng ta đều không có cái gì quan hệ, ta phải đi thủ đô đi học, không có thời gian tham gia ngài hôn lễ nột. Đầu tiên là kinh, sau là hỉ. Đôi mắt mở to lão đại, Trung Vô Yên Mỹ tư tư nói, không có việc gì, tiền biếu cùng trăng tròn lễ tiền đến lúc đó nhớ rõ đánh lại đây liền hảo, duy trì hệ chặt ra lì bẩy chuyển khoản. Minh Bạch nàng là ở nói giỡn, Dịch Hạ ánh mắt tả hữu phiêu giật, gì, vừa mới có người nói chuyện sao? Ta như thế nào cái gì cũng chưa nghe được. Đi ngươi. Trung Vô Yên giận nàng. Thấy đối phương nói xong câu này sau liền kình dừng tay cơ hướng ngoài cửa đi đến. Dịch Hạ liền tính toán di động đến chính mình giao hảo vài vị đồng học nơi đó, vừa mới đứng lên, cánh tay cổ tay lại vào lúc này bị Lương lão sư bắt lấy. Ta có lời tưởng cùng ngươi tâm sự, chúng ta tìm cái thanh tịnh địa phương hảo sao? Dịch Hạ trầm ngâm, giây phút chung chỉ nhìn Lương lão sư sắc mặt từ bạch chuyển hồng. Bất đắc dĩ, nàng gật gật đầu nói, hảo. Cơ tờ vợ nội có chuyên môn vì chờ đợi thuê phòng khách nhân mà mở đồ uống thính cùng phòng chiếu phim. Theo Lương Hồng Mẫn đi vào đồ uống trong sảnh. Điểm hai ly trà sữa, hai người mặt đối mặt ngồi trên cao ghế nhỏ thượng. Môi ngập ngừng, gỡ xuống vẫn luôn nghiêng vác ở bên hông bọc nhỏ, Lương Hồng Mẫn đem bọc nhỏ đệ hướng đối diện, hạ hạ, nơi này có chút tiền, thỉnh ngươi cần phải muốn nhận lấy. Chưa đãi Dịch Hạ dò hỏi nàng nguyên do, nàng liền đem chính mình thỉnh cầu nhanh chóng nói ra, ta ái nhân cứu cứu, chính là ngươi từng gặp qua vị kia khang cục trưởng, hắn mau. Mau không được, ta tưởng thỉnh ngươi đi xem hay không có thể cứu chữa hắn một mạng phương pháp. Ta ái nhân từ nhỏ cha mẹ liền không còn nữa, nếu không phải khang cục vẫn luôn chiếu cố hắn, hắn tuyệt đối sẽ không trôi chảy vô ưu trường đến thành niên. Lão nhân già tuổi trẻ ăn không ít khổ, chúng ta phu thê muốn cho hắn có thể sống lâu mấy năm, ngày lành còn không có quá bao lâu, người tốt. Không nên liền như vậy không có a. Lương Hồng Mẫn nói kỹ càng tỉ mỉ, Dịch Hạ cơ hồ là ở nháy mắt liền nhớ lại nàng nói người này. Hãy còn nhớ rõ lần trước đi khang gia người xem khi. Lương lão sư ái nhân Khang Bắc Ngạn liền từng hướng nàng thảo muốn quá thỉnh lão nhân ra đi bệnh viện phương pháp, nàng lúc ấy cấp ra cái chủ ý, chẳng lẽ đối phương không có chiếu đi làm sao? Không có kịp thời đi bệnh viện. Bỏ lỡ tốt nhất trị liệu kỳ. Lương Hồng Mẫn không ngừng lắc đầu, đi, cứu cứu đến chính là dạ dày ung thư, sớm chút năm cắm đội xuống nông thôn ăn cơm không ngon, múc meo bắp khoai lang đều lấy được hướng trong miệng đưa, hơn nữa bữa đói bữa no, bệnh bao tử sớm liền xuất hiện. Cứu cứu vẫn luôn đều sợ đau. Thả hắn chức vị trong người không hảo chuyên chú trị liệu, mỗi khi dạ dày đau đi lên luôn ăn chút thuốc giảm đau hoặc là dạ dày dược nặng kiêng, kiên quyết tiểu bệnh khiêng thành bệnh nặng khiêng thành bệnh nan y, đơn giản còn ở dạ dày ung thư lúc đầu, chúng ta lập tức khiến cho hắn nằm viện trị liệu. Dịch Hạ nhíu mày, tức là lúc đầu, lại như thế nào sẽ như vậy đoạn một đoạn thời gian người liền phải không được đâu. Lương Hồng Mẫn kế tiếp nói cho nàng đáp án, nhưng làm chúng ta phu thê trăm triệu không nghĩ tới chính là... Vài lần thẩm cách trị liệu ngược lại tăng lên cứu cứu bệnh tình. Cứu cứu vốn đang có thể hảo hảo nói chuyện, hảo hảo đi đường, nhưng trị liệu qua đi, không chỉ có tóc rất nhanh chóng lên, còn thường xuyên chu lên có sâu bỏ biến hắn toàn thân. Mỗi nghe được lời này, hộ công mỗi liền vội vàng sốc y để kiểm tra, nhưng lão nhân ra trên người rõ ràng cái gì đều không có, liền cớ đều làm người sở không tới biên. Mấy ngày này tới nay, cứu cứu thân thể luôn là bị chính mình cào đến trải rộng vết máu, tinh thần càng là mỗi ngày đều ở suy yếu bề bài. Ta cùng ái nhân đều cảm thấy là chính mình hại cứu cứu, nếu không phải chúng ta nhiều chuyện, cứu cứu làm sao tao như vậy tội. Lời nói đến cuối cùng, Lương Hồng Mẫn trên mặt trải rộng suy sụp. Dịch Hạ trấn an phủ lên nàng ngu bàn tay, không phải các ngươi hại hắn, các ngươi cũng là hảo tâm thôi. Ngươi không cần tự trách, cảm xúc cũng không cần luôn là thay đổi rất nhanh, để ý hải tử. Lương Hồng Mẫn ân một tiếng, ta minh bạch, ta vẫn luôn khống chế được đâu. Nhưng ta ái nhân gần nhất bởi vì việc này phá án khi nháo quá vài chàng nhiễu loạn. Hắn đem cứu cứu đương thân sinh phụ thân giống nhau đối đãi, lại làm là cảnh sát này hành, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì. Ta, nàng sao có thể giữ được hải tử? Mỗi người đều là ích kỷ, nàng hôm nay sở dĩ tới tìm Dịch Hạ, tuy là vì cứu cứu, nhưng lớn hơn nữa nguyên nhân lại là ở chỗ trượng phu. Điểm xuất phát là tốt, nàng không cảm thấy như vậy tư tâm có cái gì nhận không ra người. Ngươi có thể giúp ta sao? Dịch Hạ thở dài, ta đi xem rồi nói sau. Nàng đều không phải là văn năng, kia lão nhân nguyên nhân bệnh trải qua tuy nói nghe tới liền bất đồng tầm thường, nhưng cũng không nhất định cùng có người thi pháp tác quái có quan hệ. Lương Hồng Mẫn vội vàng theo tiếng, kia. Ta đây buổi tối ở bệnh viện chờ ngươi, hôm nay là các ngươi đồng học tụ hội, ta chỉ hoãn ngươi thời gian dài như vậy, thật sự không giống cái trưởng bối diễn xuất. Thuê phòng ta liền không đi, ngươi giúp ta cấp trung lão sư nói một tiếng, chúng ta buổi tối thấy. Thuê phòng nội ầm ĩ ngập trời, cũng thật sự không thích hợp một cái hoài song thai thai phụ trường đái. Nghe vậy, Dịch Hạ lại lần nữa gật đầu, địa chỉ ngài nhớ rõ chia ta. Một hồi ca ca thịnh yến cuối cùng ở gào giống 7 giờ sau hỏa thượng kết cục. Ở Lương Hồng Mẫn đi rồi, Trung Vô Yên chỉ ở thuê phòng đái 10 phút liền rời đi nơi sân. Tuy nói đã tốt nghiệp, nhưng học sinh ở lao sư trước mặt tựa hồ là còn có thiên nhiên câu nệ. Đãi các nàng hai người rời đi, mọi người mới chân chính giải khai điên hải lên. Rượu tây bọn họ này một đám kinh tế chưa độc lập học sinh uống không nổi quá nhiều, bia lại tại đây sau một chát chát bị dọn vào thuê phòng. Trong bữa tiệc, chân tâm thoại đại mạo hiểm, rượu đĩa quay, kích chống truyền hoa chờ trò chơi một đám bị kéo lên tràng, Dịch Hạ cũng tham dự ở trong đó, nhưng nàng như là đạt được châu Âu thể chất, vô luận loại nào trò chơi, đều không có thua quá người khác, thẳng đến đã sắp tan cuộc, mới bị người cấp phi một lần. Tuy rằng đối với ngươi thủ đoạn thực trơ chẽn, nhưng ta đã sớm khát không được, ta nhận tài. Uống một chén rượu lênh phạt. Nghe nàng nói như vậy, chơi thủ đoạn nhỏ nữ đồng học không vui, không được, nếu biết ta đây là thủ đoạn, liền không khả năng dễ dàng buông tha ngươi, từ đầu đến cuối ngươi đều không có thua quá một lần, ngươi coi như thỏa mãn ta này châu phi người lòng hiếu kỳ, được chưa? Trong miệng đã tẩm mãn chua xót, nghe nàng nói như vậy, Dịch Hạ ngẩng đầu, lòng hiếu kỳ, ngươi muốn hỏi cái gì? Nữ đồng học giơ lên mi, cao trung 3 năm, ngươi đều thích quá ai? Thích quá ai a? Từ 15 đến 18 tuổi, tại đây thiếu nữ nhất hoài xuân 3 cái năm đầu, nguyên chủ sắc thật mông động quá vài lần, nhưng lòng có tự ti, này đó mông động tất cả đều bị nàng đè ở đáy lòng, không ai nguyện ý nghe nàng kể ra, hiện tại nói ra cũng không có gì ý tứ. Không có. Nữ đồng học không tin, sao có thể, giới giải trí cũng coi như, nói bái. Dịch Hạ vẫn là lắc đầu, sắc thật không có, ta không thích minh tinh, vườn trường đồng học cũng chỉ đều là đồng học. Nữ đồng học bĩu môi, quá không chân thành. Đúng lúc này, lại có một cái lưu trữ nấm đầu nam đồng học đứng lên, Dịch Hạ, ta thích ngươi. Bên cạnh vùng con mắt nam đồng học nghiệp đứng lên, ta cũng thích ngươi. Còn có ta cũng thích ngươi, thứ cao tam bắt đầu phân ban liền thích ngươi. Cút đi, ngươi không phải trước một trận mới nói chính mình thích thôi Mộng Tuyết sao. Ta thích Dịch Hạ. Dịch Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, cảm ơn, ta cũng. Đáng người. Dịch Hạ cười, ta cũng thích ta chính mình, không còn sớm, ta còn có việc. Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta đi trước. Buổi chiều có chút hạ nhiệt độ, Dịch Hạ xuyên mắt lạnh, mới tới cờ tờ vờ ngoại liền cảm thấy có chút lạnh, trong tay giơ mới vừa ở đồ uống thính mua nhiệt trà sữa, uống một ngụm, vẫn là giữa trưa hương vị, nhưng lại sẽ không cho nàng mang đến nhiều ít ấm áp cảm giác. Liền giống như các bạn học thích. Cho dù là nguyên chủ ở, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kinh hỉ. Bọn họ coi thường nàng suốt một năm, sắp đến đầu tới lại các biểu đạt đối nàng tình yêu, vô luận chân thành cùng không. Đều đã quá muộn. Gió nổi lên, Dịch Hạ nhanh hơn đi trước ven đường bước chân. Đang định duỗi tay đón xe, phía sau chuyển đến một trận loa thanh. Chiều sau liếc đi, ít bảy trên ghế điều khiển ngồi chính mình vô cùng quen thuộc một người, giật mình, nàng một chân sủy khởi dưới chân cục đá. Bang! Chuyển hướng đèn nát. Chương 148. Lục Tư Triệt bị xa tiền động tinh kinh ngạc nhảy dựng, phản ứng lại đây sau, vội vàng từ trên xe đi xuống tới. Thấy thứ ba hai bước hành đến chính mình trước mặt. Dịch Hạ nguyên tưởng rằng theo nhau mà đến sẽ là hắn chỉ trích, tiếp theo nháy mắt, lại thấy đối phương đống nhiên ngồi xổm xuống dưới. Chân đau không? A. Lục Tư Triệt chặn ngang đem nàng bế lên, ăn mặc giày sang đan, còn xử như vậy đại lực, ta hỏi ngươi chân đau không? Đột nhiên treo không cảm giác khiến cho Dịch Hạ trong lòng căng thẳng, chân không đau, ngươi mau buông ta xuống. Nam nữ có khác, trước công chúng hạ ấp ấp ôm thành bộ dáng gì? Không bỏ. Lục Tư Triệt nhanh hơn tiến lên nệm bước. Như vậy không yêu quý thân thể của mình, ngươi chân không đau, ta đau lòng. Nhẹ nhàng thanh âm vang vọng bên hai, Dịch Hạ vi lăng, chợt không tiếng động bắt đầu bật cười. Này lời kịch, liên nàng gần nhất tống cổ thời gian xem mạ gì sở thần kịch đều đã bỏ chi không cần hảo sao. Đi ngang qua bên cạnh xe khi, ngắm đến kia bị chính mình một chân đá lạn chuyển hướng chụp đèn, Dịch Hạ sắc mặt cứng đờ, Lục Tư Triệt, ngươi mấy ngày này vì cái gì không tiếp ta điện thoại. Không có tín hiệu. Ngươi đi đâu? Mẫn cảm phát hiện vây quanh chính mình cánh tay cương một cái trước mắt, Dịch Hạ không thuận theo không buông tha nói, không nói liền phóng ta xuống dưới. Giọng nói lạc, nàng bị an ổn nhét vào ghế phụ vị. Dịch Hạ, ở Lục Tư Triệt đường vòng chiều điều khiển vị đi đến khi, kéo ra cửa xe, một lần nữa đứng ở mặt đường phía trên, nói hay không. Lục Tư Triệt bất đắc dĩ cực kỳ, thấy vậy, chỉ có thể lại lần nữa quay lại đến nàng trước mặt. Biết người này quật cường tính tình, suy tư nửa ngày, cuối cùng là mở miệng nói, đi gặp chút kỳ nhân dị sĩ. Hắn đều không phải là đối chính mình tình huống xấu hổ mở miệng, tổng quát tự thuật xong sau, lại kỹ càng tỉ mỉ nói, Liêu Bá nói ta là bẩm sinh âm thể thể chất, thọ mệnh không dài, sống không được lâu lắm, nhưng ta còn không có xem đủ thế giới này, không nghĩ sớm như vậy liền rời đi. Ta mấy ngày này ở cả nước các nơi đều xoay chuyển, muốn tìm có hay không phương pháp có thể giải quyết ta thể chất vấn đề, đi địa phương phần lớn đều ở hương giã chi gian, cho nên mới không có thể cùng ngươi kịp thời liên hệ. Đối phương như thế thẳng thắn là Dịch Hạ không có dự đoán được, vậy ngươi tìm được rồi sao? Hỏi xong nàng mới cảm thấy chính mình là ở làm điều thừa. Bẩm sinh thể chất sở dĩ bị quan lấy bẩm sinh, đúng là bởi vì từ khi ra đời liền không thể nghịch chuyển. Nàng đầu óc như thế nào sẽ như vậy đường ngắn, cư nhiên hỏi một cái chú định đem được đến phủ định đáp án. Quả nhiên, Lục Tư Triệt thần sắc tối sầm xuống dưới, sẽ tìm được. Trừ bỏ nhân lây dính tử khí mà thiếu chút nữa chết Hoàng Tuyền ngoại, hắn thể chất từ trước đến nay không tồi. Từ nhỏ đến lớn khác đồng bọn đều ở sinh bệnh, khái dược, ghim kim, nằm viện, duy hắn vẫn luôn khỏe mạnh, liền cảm mạo phát sốt đều chỉ là ít có tình huống. Hắn tin tưởng nhân định thắng thiên, tìm không thấy, chỉ là bởi vì hắn còn không có dùng hết toàn lực đi tìm. Hai người gian không khí nhân này phiên nói chuyện mà làm lạnh xuống dưới. Nửa ngày, Dịch Hạ kéo ra cửa xe, không nói cái này, có thời gian đưa ta đi nằm viện sao. Chính là tới tìm ngươi, ngươi đi đâu ta đều có thời gian đưa. Lúc này đây hai người không hề khai ấu chị vui đùa. Ở riêng điều khiển vị hai sườn, cột kỹ đai an toàn sau, Lục Tư Triệt ngẩng đầu lên, thấy bên cạnh người người căn bản không núp nhích, hắn khỏe miệng ngậm cười, ngón tay điểm điểm vai. Cái gì? Dịch Hạ không có hiểu được hắn ý tứ. Thật không minh bạch. Dịch Hạ rất ít ngồi ở ghế phụ vị, xác thật không biết hắn tưởng biểu đạt cái gì. A, này thanh qua đi, chỉ thấy bên cạnh người nam nhân bỗng nhiên cư trú đè ép lại đây, Dịch Hạ đang định giơ tay đi đẩy hắn. Lại vào lúc này nhận thấy được góc áo phía bên phải nghiêng cắm lại đây một đạo móc treo. Ca mắng một thanh âm vang lên. Nàng cả người bị buộc chặt ở móc treo bên trong. Chính ghế phụ vị muốn hệ đai an toàn. Lục Tư Triệt cầm nhắm ngay Dịch Hạ sườn mặt, cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta sẽ thời khắc bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Nóng cháy hô hấp phun ở gương mặt, Dịch Hạ chỉ cảm thấy này che kín khí lạnh trong xe độ ấm manh thăng, ân ân a a gật gật đầu, nàng rũ xuống mi mắt, trong lòng không ngừng hô to, bình tĩnh. Bình tĩnh. Một đường chạy nhanh, đại khái 20 phút xe chỉnh qua đi, xe hơi đi được tới năm viện môn trước. Xe đình, Dịch Hạ vội vàng đem trên người móc treo cởi bỏ, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Lục Tư Triệt lắc đầu, dùng ta và ngươi cùng nhau đi lên sao. Rất sợ hắn lại làm ra làm chính mình mặt đỏ tim đập hành động, Dịch Hạ xua tay cự tuyệt, ta đi gặp người ngươi hẳn là không quen biết, chúng ta hôm nào lại ước, hôm nay liền thôi bỏ đi. Lục Tư Triệt thật không có đối này cưỡng cầu, ngươi đại khái muốn ở bên trong ngốc bao lâu. Đối với vấn đề này Dịch Hạ cũng không rõ ràng lắm. Khả năng 10 phút là có thể xuống dưới, khả năng 2-3 tiếng đồng hồ đều không có giải quyết vấn đề, vì thế cho cái đại khái con số, 1 giờ đi. Lục Tư Triệt sáng tỏ, tai kiến. Dịch Hạ, tai kiến. Tự trên xe mà xuống, Dịch Hạ mọc ra một hơi, hướng về phía bên người chiếc xe phất phất tay sau, liền lập tức chiều bệnh viện đại sảnh đi đến, không phải không nghĩ lại quay đầu lại xem một cái, nhưng nàng rõ ràng còn có chút không thích hứng hai người gian quan hệ kéo vào. Rốt cuộc thời đại này nam nhân, thật sự quá. Càn rỡ. Thằng đến thượng thang máy, Dịch Hạ trong lòng căng chặt kia căn huyền mới thoáng lòng một ít, nhưng không biết vì sao, đến lương lão sư báo cho bệnh của nàng phòng tầng lầu sau, nàng trong lòng vừa động, đột nhiên ma xui quỷ khiến xuyên thấu qua tầng lầu gian pha lê chiều dưới lầu nhìn liếc mắt một cái. Trên đường, không có. Bùn hoa mặt cỏ chỗ, không có. Bệnh viện đại sảnh trước, không có. Từ từ. Tầm mắt chính phía dưới kia chiếc X7 giống như chính là nàng vừa mới sở ngồi kia chiếc. Hình giọt nước thân xe trước nát một con chuyển hướng đèn, không nghiêng không lệch, đúng lúc cùng nàng phá hư Lục Tư Triệt kia chỉ chuyển hướng đèn một phương hướng. Đúng lúc này, chỉ thấy bên trong xe vươn một con khớp xương rõ ràng tay. Tay chủ nhân chỉ trung kẹp yên, ở này run rẩy khói bụi đồng thời, Dịch Hạ thấy rõ tay chủ nhân sở mang đồng hồ. Thật đúng là Lục Tư Triệt. Hạ hạ. Phía sau truyền đến Lương Hồng Mẫn thanh âm, cuối cùng nhìn dưới lầu liếc mắt một cái. Xoay người, Dịch Hạ đi mau đến nàng bên người, đi thôi, lão tiên sinh hiện tại tỉnh sao. Lương Hồng Mẫn gật đầu, tỉnh tỉnh, mới vừa ăn qua cơm chiều, chính xem cờ cờ tờ vờ đâu. Dịch Hạ đến phòng bệnh khi, ánh mắt đối thượng thật là nằm ở trên giường lão nhân tập trung tinh thần đang nhìn tivi hình ảnh. Cùng lần trước gặp mặt khi bất đồng chính là, lão nhân ra hiện giờ tinh thần vô dụng, xuyên chính là bệnh nhân phục, cắm chính là hô hấp oxy cháo, nghiễm nhiên một bộ bệnh sâu vô cùng chỗ bộ dáng. Chiều lão nhân cái chán nhìn lướt qua, Dịch Hạ trong lòng lộ bột một chút. Lương lão sư, ngươi phía trước nói hắn thường xuyên chu lên có sâu bỏ biến toàn thân cảm giác. Chương 149. Là nha. Lương Hồng Mẫn khẩn trương gật đầu, ngươi nhìn ra có cái gì không đúng. Cả nhà tương lai đều ký thác ở Dịch Hạ trên người, nàng vô cùng khẩn thiết hy vọng đối phương sẽ cho dư nàng khẳng định trả lời. Đơn giản, nữ thần may mắn là chiếu cố nàng. Dịch Hạ mím môi, là cổ. Lương Hồng Mẫn đầy mặt kinh ngạc, cổ. TV trình diễn cái loại này dùng để hại người cổ. Sao có thể? Gả cho trượng phu sau, nàng cùng vị này cứu cứu tiếp xúc không ít, đối phương tuy thân cư địa vị cao, nhưng thấy thế nào đều không giống như là sẽ cùng người khác dễ dàng kết thù tính cách. Đem chính mình này phiên ý tưởng nói ra sau, chỉ thấy Dịch Hạ bỗng nhiên sờ sờ cái mũi. Lương lão sư, có đôi khi cũng không phải hai người kết thù mới có thể bị hại. Nguy hiểm cho đến người khác kích lợi, chọc chúng đến người khác đau điểm, thậm chí chẳng qua là vô cùng đơn giản nhìn không thuận mắt bốn chữ, đều khả năng sẽ mai phục mối họa. Lương Hồng Mẫn ngượng ngùng, là ta tưởng đơn giản. Dịch Hạ lắc đầu không nói. Đến gần giường bệnh bên cạnh, nàng cẩn thận quan sát một hồi lão nhân diện mạo, thấy tại đây trong quá trình đối phương trước sau nhìn chằm chằm màn ảnh, nàng nâng lên tay, ở lão nhân trước mặt huy vung lên. Nhiên tác này phiên động tác như là ném đá trên sông, lão nhân hai mắt vô thần, từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì một cái biểu tình. Loại tình huống này có bao nhiêu lâu rồi? Nàng quay đầu lại, dò hỏi Lương lão sư nói. Lương Hồng Mẫn vội vàng đáp, 1-2 tuần. Bác sĩ nói rất nhiều người bệnh ở bệnh viện đãi lâu rồi đều sẽ có loại tình huống này, ta cùng ái nhân có tìm trong lòng bác sĩ giúp cứu cứu phụ đạo, nhưng hiệu quả đều không quá lớn. Dịch Hạ thần sắc nghiêm trọng. Xác thật, rất nhiều người bệnh ở sinh bệnh lâu sau đều sẽ lâm vào một cái nhân tình tục chung không muốn ra tới, nhưng vị này lao tiên sinh tình huống lại phi như thế. Hắn thân trung cổ độc, lại bị dạ dày ung thư tra tấn thân thể, ở khỏe mạnh tình huống ngày càng sa sút đồng thời, cổ độc ăn mòn tốc độ sẽ từng ngày tăng lên. Không cùng người giao lưu, bất quá là bởi vì đối thân thể khống chế đã vô lực. Cứu cứu có thể cứu chữa sao? Lương Hồng Mẫn thấp thỏm hỏi. Dịch Hạ nhìn thẳng hướng nàng, cổ độc có giải, dạ dày ung thư ta lại là bất lực. Lương Hồng Mẫn liên tục gật đầu, ta hiểu, bệnh tật là không thể kháng nhân tố, ngươi đều không phải là vật năng, ta lại như thế nào sẽ cho ngươi gây áp lực? Ta cùng ái nhân chỉ hy vọng cứu cứu không cần như vậy thống khổ. Về ung thư, chúng ta nguyện ý khuynh tận toàn lực vì cứu cứu trị liệu. Khoa học kỹ thuật ở phát triển, sống lâu một ngày, không chừng khi nào là có thể nhìn đến ung thư có khỏi hẳn hy vọng, nhưng bị như vậy lăn lộn nói, cứu cứu bệnh tình không ngừng tăng thêm, nào lại có thể chờ cho đến lúc này đâu. Lời nói đã đến nơi này, Dịch Hạ minh bạch nàng ý tứ. Ta đây liền giúp hắn đuổi cổ. Lương Hồng Mẫn tiếp tục gật đầu, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vẫn là ta ở bên ngoài chờ ngươi. Căn phòng này chính là săn sóc đặc biệt phòng bệnh, chỉnh gian trong phòng chỉ ở khang cục trưởng một người. Nghĩ nghĩ đuổi cổ bước đi, Dịch Hạ lựa chọn đệ nhất loại phương án, làm phiền ngươi giúp ta một chút. Tới khi không suy xét quá loại này tình trạng, nàng trong tay công cụ rõ ràng không đủ, nói xong lời này sau, lại móc di động ra bắt thông một cái dây số. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được, ống nghe nội ngay sau đó chuyển đến một tiếng uy. Dịch Hạ khỏe môi không tự giác mang cười, ngươi đi xa sao? Có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta một cái vội? Cái gì? Ta yêu cầu chút hùng hoàng cùng hương trương. Nhưng mấy thứ này không thể ở bệnh viện mua sắm, muốn hỏi ngươi có hay không đi xa, không có đi xa nói, có thể hay không quải đi tiệm thuốc giúp ta mang vài thứ. Lục Tư Triệt trố mắt, chiều kính chiếu hậu nhìn lướt qua dung nhan, hắn nuốt khẩu nước miếng nói, hảo, ta lập tức qua đi, phòng bệnh là nào gian. Ú khoa 5 tầng, 502 thất. Cúp điện thoại, Dịch Hạ một lần nữa đối mặt hướng Lương lao sư nói, hơi chút từ từ, đồ vật tề mới có thể bắt đầu. Lương Hồng Mẫn vẻ mặt phức tạp biểu tình. Ngươi là cho vừa mới đưa ngươi lại đây kia tiểu tử gọi điện thoại đi. Ta ở trên lầu thấy được, hắn đưa ngươi lại đây sau căn bản liền không có đi, xe vẫn luôn đều ngừng ở lâu trước đâu. Dịch Hạ gật đầu, này ta là biết đến. Lương Hồng Mẫn khó hiểu, vậy ngươi còn như vậy hỏi. Này không phải trực tiếp đem xun xoe cơ hội hướng trên tay hắn đệ sao? Yêu sớm. Nói tới đây, nàng đỗng nhiên nhớ tới cái gì, một lát công phu, chuyển vì mắt lộ ra ngượng ngùng, ta thiếu chút nữa đã quên ngươi đã tốt nghiệp. Bất quá này tiểu tử tâm cơ rất thâm, cùng nhà ta kia khẩu tử có liều mạng, nhớ năm đó. Ở Lương Hồng Mẫn giảng thuật năm đó bị truy quá chính khi. Bên kia, bị định nghĩa vì tâm cơ nam Lục Tư Triệt đã đến tiệm thuốc, chờ đợi nhân viên công tác buốt thuốc chụp bánh xe biến tốc, hắn tùy tay cờ lật mở một cái tin tức chính không ngừng ngoại băng đàn liêu giao diện. Lục Tư lệnh, ra ra A Triển, ngươi trả ta cháu ngoan. 9 tháng cúc, toàn thế giới Mỹ lệ nhất mụ mụ Lục Triển, ngươi trả ta nhi tử. Quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, toàn thế giới đáng yêu nhất mãi mãi tiểu tử thúi, ngươi đem ta ngoan tôn mắng đi đâu. Trả ta Triệt Triệt. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Lục Ba lần này thật không phải ta, ngài vài vị tha ta đi, bước hôn người là các ngươi, bối nổi lại nhiều lần là ta, hai tử lớn không khỏi cha quảng, hắn chạy không ảnh ta có thể có biện pháp nào. Ta tuyệt vọng thực nột. Lục Tư lệnh, ra ra nhìn lá dụng biết mùa thu đến, đều tại ngươi không giáo hảo ta cháu ngoan, nhớ năm đó ta giáo dục ngươi thời điểm, ngươi sớm liền cưới thượng tức phụ, đến phiên ngươi giáo dục ta tôn tử. Kết quả A Triệt ngần ấy năm liền cái bạn gái cũng chưa, ngươi thật vô dụng, hừ. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Lục Ba bạn gái không phải có sao. A Triệt chính mình lần trước ra tới làm sáng tỏ A. Quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, toàn thế giới đáng yêu nhất mãi mãi làm sáng tỏ có ích lợi gì. Ta đến bây giờ cũng chưa gặp qua ngoan tôn tức mặt, không chỉ có như thế, ngay cả ngoan tôn cũng đã lâu chưa thấy được, chả ta Triệt Triệt, nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Xem bãi đàn liêu ký lục, Lục Tư Triệt mặc. Thật lâu sau. Hắn đệ lại giọng nói kiện nói, ta đã đến thành phố S, hôm nay buổi tối về nhà, bạn gái nói. Chờ quan hệ chân chính xác định, ta mang nàng tới gặp các ngươi. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Lục Ba lại hù lao tử đánh gãy ngươi chân. 9 tháng cúc, toàn thế giới Mỹ lệ nhất mụ mụ Lục Triển ngươi thử xem. Xem ai trước tính toán ai chân. Triệt Triệt hôm nay sớm một chút về nhà, mẹ cho ngươi hầm thập toàn đại bổ canh uống. Quảng trường Vũ Linh quân nhân vật, toàn thế giới đáng yêu nhất mãi mãi cháu ngoan, mãi mãi tưởng ngươi. Lục Tư lệnh, ra ra hỉ cực mà khóc, ta lão nhân thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc. Dược phẩm đúng lúc vào lúc này bị đệ ra tới, phó trả tiền sau, Lục Tư Triệt trực tiếp đưa điện thoại di động xùy vào đâu nội. Tiệm thuốc khoảng cách 5 viện bất quá 3.000 mễ lộ trình, sắp đến phòng bệnh trước, hắn túi đầu ngắm liếc mắt một cái đồng hồ, rũ xuống tay thời điểm, nhân tiện gõ vang lên cửa phòng. Dịch Hạ vặn ra môn xuyên, tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Lục Tư Triệt nắm thật chặt quyền, ta lái xe, tự nhiên muốn so đi đường nhanh điểm. Dịch Hạ nhìn thấy hắn động tác nhỏ, lại không có vạch trần hắn nói dối. Nên hắn vào cửa sau, tiếp đón một tiếng ngồi, liền bắt đầu bận rộn khởi đuổi cổ một chuyện. Nàng tùy thân bị có pháp khí cùng ngân châm, sử ngân châm chắt thông thủ đoạn kinh mạch sau, đem hùng hoàng thiêu đốt đặt ở khang cục trưởng trước mũi, lặng im một lát, lại châm long não tiếp nhận hùng hoàng. Lục Tư Triệt đứng ở cự Dịch Hạ không xa vị trí, xem nàng nghiêm túc chuyên chú bộ dáng nhất thời có chút xuất thần. Thẳng đến phát hiện một con thon dài thịt trùng theo ngân châm bỏ ra trên giường lão giả thân thể, mới thanh tỉnh lại đây, tuy tâm giác chấn động, lại nói cái gì cũng chưa nói, lấy phiền cho nàng thêm phiền mà quấy nhiều sâu. Thấy cổ trùng ra tới, Dịch Hạ trước hướng bên cạnh người Lương Hồng Mẫn để cái ánh mắt, sau đó nhéo lên một cây ngân châm, chắt phá chỉ ngón tay dụ dỗ cổ trùng đi trước, cổ trùng thực mau liền rớt đến mặt đất. Vào lúc này, trước đó được đến quá dặn dò Lương Hồng Mẫn giơ lên thiêu khai ấm nước, dầm một thanh âm vang lên. Nóng bỏng nước gấm từ trên xuống dưới tới biến cổ trùng toàn thân. Chết! Đã chết sao? Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng làm An An nhạc nhạc qua hơn phân nửa đời người, Lương Hồng Mẫn vẫn là sợ cực kỳ loại này sinh vật. Dịch Hạ nhìn phía mặt đất kia bị chết cương cương cổ trùng, một hồ 100 độ nước sôi cho nó giặt sạch cái nước gấm tắm, nó đương nhiên đã chết. Nghe vậy, Lương Hồng Mẫn một tay đem ấm nước vứt bỏ. Về phía sau lui lại mấy bước, nàng sắc mặt khó coi, cư nhiên thật là trùng, cổ trùng. Là ai cùng cứu cứu không qua được nghĩ ra như vậy ác độc biện pháp tới hại người. Trong lòng căng chặt trọng áp dưới, người cảm xúc không thể nghi ngờ là kích động. Dịch Hạ đang muốn đối nàng tiến hành trấn an, liền nghe phía sau truyền đến vài đạo áp lực ho khan thanh âm, ta bị người hạ cổ. Dùng chính là khẳng định câu thức, hiển nhiên trong lòng sớm có đo. Dịch Hạ xoay người, chỉ thấy trên giường lão nhân tầm mắt theo nàng thân hình mà di động, lão nhân sắc mặt tuy rằng suy vi, nhưng cuối cùng không như vậy tử khí trầm trầm. Khang Tư Uy rắc rắc môi, ta liền ở đoán là ai đã cứu ta đâu, nguyên lai lại là ngươi cái này nha đầu a. Cứu! Lương Hồng Mẫn kêu lên. Khang Tư Uy theo thanh triều nàng nhìn lại, ai, bụng như thế nào lớn như vậy, nha đầu là ngươi tìm tới đi, ta đều nói không cần lo cho ta bị bệnh, các ngươi phi không nghe. Lương Hồng Mẫn hút lưu một chút cái mũi, cứu, bác ngạn cùng đại ca sao có thể phóng ngài mặc kệ nột. Khang Tư Uy đang muốn lại nói chút cái gì, da nẻ môi phong lại nhân thiếu thủy dễ chịu mà nháo nổi lên cách mạng. Tiếp nhận bên cạnh người đưa qua ly nước, hắn vừa uống vừa lắc đầu nói, sớm tại năm trước ta liền cảm giác thân thể không quá thoải mái, đi bệnh viện tra kết quả là ung thư, ta không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, vốn dĩ đều tính toán nằm viện, chính là có một lần phát bệnh lại thiếu chút nữa muốn ta mạng ra, ở khi đó, ta liền cảm giác được chính mình tình huống không đúng. Không muốn đi bệnh viện nguyên nhân đều không phải là sợ hãi hiện đại dụng cụ trị liệu, mà là bởi vì ta sợ hãi nháo khởi bệnh tới kia vào đầu bức thai đau, nhưng tưởng chữa bệnh sao có thể không kích thích bệnh đâu. Cho nên ta liền lúc nào cũng hy vọng này bệnh có thể không bị các ngươi biết, nhưng không nghĩ tới, các ngươi lại ở nhà ta trang nổi lên theo dõi. Dịch Hạ cúi đầu. Chủ ý này vẫn là nàng ra, nhưng nàng lúc ấy chỉ cho rằng đối phương là ở kháng cự bệnh viện, kháng cự trị liệu. Một chén nước thực mau thấy đáy, Khang Tư Uy thở dài, không có biện pháp, ta chỉ có thể nghe các ngươi nói tới bệnh viện, ở khi đó ta liền biết ta có thể thanh tỉnh thời điểm không nhiều lắm, quả nhiên, một lần trị bệnh bằng hóa chất qua đi, ta liền không có ý thức, loại cảm giác này. Nói tới đây, Lương Hồng Mẫn đông nhiên đánh gậy hắn nói, cứu, từ từ, ngài nói ngài lần đầu tiên trị bệnh bằng hóa chất sau liền không ý thức. Chương 150. Khang Tư Uy không biết cháu dâu vì cái gì hỏi như vậy. Bất quá chuyện này không có gì hảo dấu dếm, hắn vì thế thuận theo gật gật đầu, đúng vậy. Sau khi nghe xong hắn trả lời, Lương Hồng Mẫn sắc mặt càng thêm khó coi. Cứu cứu nằm viện đã có hơn một tháng, nếu lần đầu tiên trị bệnh bằng hóa chất qua đi liền mất ý thức, kia tại đây trong lúc cùng bọn họ đối thoại ở chung người là ai? Tóm lại không phải cứu cứu bản nhân là được rồi. Đem ý nghĩ của chính mình nói ra, chỉ thấy trong phòng mọi người một trận không nói gì, thật lâu sau, vẫn là Dịch Hạ đánh vỡ này phân trầm mặc. Lương lão sư, phụ trách chiếu cố lao tiên sinh hộ công ở nơi nào? Lương Hồng Mẫn hoàn hồn, bởi vì biết ngươi muốn tới, cho nên ta cấp hộ công thả một buổi chưa giả, nhưng nhà nàng ly bệnh viện rất gần, ngươi nếu là muốn gặp nàng, ta hiện tại liền cho nàng gọi điện thoại. Dịch Hạ gật đầu. Hộ công là ở người bệnh sinh bệnh khi cách bọn họ gần nhất người, chỉ có dò hỏi hộ công, mới có thể biết dùng cổ khống chế được Khang cục trưởng thân thể vị kia mấy ngày nay đều làm chút cái gì. Nói là ra ly đến rất gần. Thực tế chờ hộ công tới phòng bệnh khi, thời gian đã khoảng cách cắt đứt điện thoại thời khắc đi qua hơn nửa giờ. Tại đây trong lúc, Khang Tư Uy đem chính mình gần đoạn thời gian nội cảm thụ hoàn toàn nói ra, mà hắn sở dĩ ở Lương Hồng Mẫn nói ra cổ trùng khi phát ra khẳng định than câu, đều không phải là bởi vì nhìn đến kia bị bỏng chết cổ trùng, mà là bởi vì chính mình tình huống thực sự không giống đơn giản dạ dày ung thư bệnh biến chứng. Dùng một câu cách ngôn thuyết minh, ai đối thân thể của mình còn không có cái phổ đâu. Hộ công tên là An Mỹ Hoa, giới tính nữ, 55 tuổi. Đẩy khai cửa phòng, thấy trong nhà nhiều ra nhiều như vậy xa lạ gương mặt, An Mỹ Hoa hơi có chút khẩn trương. Tầm mắt kia nằm ở trên giường lão nhân, thấy đối phương trước ngực phập phồng không chừng, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới không hạ tinh lực đi chú ý kia đứng ở một bên cố chủ. Tiểu Lương, ngươi tìm ta là? Có mấy vấn đề muốn hỏi một chút ngươi, sẽ không ảnh hưởng đến công tác của ngươi, ngươi có cái gì nói cái gì là được. An Mỹ Hoa hàm hậu gật gật đầu, hành, hảo hảo, ngươi hỏi đi. Nghe nói lời này, Lương Hồng Mẫn nghiêng đầu nhìn về phía Dịch Hạ, hạ hạ. Được đến Lương lão sư ý bảo, Dịch Hạ cẩn thận nhìn người tới diện mạo, nửa ngày, nàng ra tiếng dò hỏi, ngươi ở chiếu cô Khang tiên sinh trong khoảng thời gian này, hắn có hay không cái gì khác thường hành động? An Mỹ Hoa bay nhanh lắc đầu, không có, tiên sinh trầm mặc ít lời, ta giống nhau liền hầu hạ hắn rửa mặt thức ăn, thuận tiện phụ trách quét tước phòng bệnh vệ sinh. Không có việc gì làm nói, hai chúng ta một khối ngốc tại trong phòng bệnh nhìn xem tivi, chơi chơi di động, tiên sinh liền bên ngoài đều lười đến đi, không có gì khác thường hành động a. Dịch Hạ không có đối nàng lời nói tiến hành nghi ngờ, chỉ hỏi tiếp nói, Khang tiên sinh trong khoảng thời gian này đều gặp qua chút người nào. An Mỹ Hoa tự hỏi một hồi, thấy người nhưng nhiều, Khang gia thân thích không ít, mấy ngày này tới nay thường xuyên có người tới thăm tiên sinh, còn có tiên sinh phía trước những cái đó thủ hạ gì đó. Cũng có thật nhiều dẫn theo trái cây rổ tới thăm bệnh an ủi, mà tiên sinh tuy nói không thế nào thường đi ra ngoài, nhưng ngẫu nhiên tới hưng thu ở chuyển hai vòng thời điểm, cũng gặp được quá rất nhiều người. Dịch Hạ theo nàng lời nói mà gật đầu, đãi này giọng nói là tất, rồi lại hỏi, ngươi gần nhất có gặp qua Khang tiên sinh lấy bút thời điểm sao? Lúc trước kia hai cái đơn giản vấn đề khiến cho An Mỹ Hoa hoàn toàn thả lỏng chính mình. Cho nên, nghe thấy cái này vấn đề, nàng không chút suy nghĩ đáp, gặp qua vài lần. Tiên sinh thường xuyên để bút viết đồ vật. Dịch Hạ cười cười, hắn viết đồ vật đặt ở nơi nào? An Mỹ Hoa giật mình, này. Này ta liền không rõ ràng lắm, ta bình thường rất bận, vừa thấy hắn ở viết đồ vật, ta liền chính mình đi làm sống, ta cũng sẽ không gì hồng tụ thêm hương, đại ở trong phòng không phải chính mình cho chính mình tìm xấu hổ. Dịch Hạ sẽ xem tướng, càng sẽ xem một người lời nói có phải hay không đang nói dối, vừa mới bốn cái vấn đề chung, có hai vấn đề đối phương đều nói lời nói dối. Phân thuộc đầu đuôi. Cũng coi như là có điểm ý tứ. Thấy đối diện không nói, An Mỹ Hoa cho rằng chính mình lừa gạt lọt qua cửa, chiều Lương Hồng Mẫn nhìn lại, nàng nhíu mày nói, Tiểu Lương, còn có việc sao? Không có việc gì ta liền. Đang nói chuyện, lại bị kia vừa mới hướng chính mình chất vấn nha đầu đánh gậy ý nghĩ. Ta tưởng cuối cùng hỏi lại một vấn đề. Ngươi nói, nàng đảo muốn nhìn một chút này tiểu nha đầu có thể hay không hỏi ra hoa tới. Dịch Hạ đi đến nàng phụ cận, ta muốn hỏi một chút ngươi yêu cầu thu bao nhiêu tiền, mới có thể vi phạm chấp nghiệp đạo đức, không đem người bệnh khác thường báo cho nhà bọn họ thuộc. An Mỹ Hoa trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, ngươi. Xin lỗi, ta khả năng biểu đạt sai lầm. Ta muốn hỏi một chút kia dựa ngươi cung cấp nuôi dưỡng nhi tử còn cần bao nhiêu tiền, mới có thể đủ làm ngươi yên tâm lại đương một cái giữ khuôn phép bồi dưỡng hộ công. An Mỹ Hoa môi ngập ngừng, lại hảo nửa ngày đều không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đã đến nước này khi, nàng sao có thể không rõ này nhóm người là cho nàng đào hố nhảy xuống đâu, không chừng đã sớm điều tra qua nàng làm những cái đó sự, bằng không như thế nào có thể liền trong nhà nàng có cái gặm lao nhi tử đều biết. Ta, nàng túi đầu, thật lâu sau, nửa mang theo khóc nức nở nói, thực xin lỗi, ta sai rồi. Nghe vậy, Lương Hồng Mẫn trừng lớn mắt. Nàng có thể phi thường xác định, ở hôm nay phía trước, Dịch Hạ đừng nói thấy chưa thấy qua chính mình thỉnh này hộ công, phỏng chừng ngay cả hộ công tên, nàng đều chưa từng nghe tới quá. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại Dịch Hạ lại bức cho nhân ra trực tiếp xin lỗi, thực hiển nhiên, nàng sau lại phát ra kia lưỡng đạo vấn đề lời nói toàn bộ là thật. Chỉ dựa vào tướng mạo là có thể biết như vậy nhiều chuyện, huyền học quả thật là quá thần kỳ. Ở Lương Hồng Mẫn âm thầm cảm thán đồng thời, Dịch Hạ lại ở chửi thầm chính mình thật là càng ngày càng trăng bức. Thăng cấp và mặt văn viết nhiều liền có cái này tật xấu, không tự giác liền muốn đem vai chính làm mang nhập đến trên người mình. Chính là như vậy hành vi hiển nhiên có hù người tác dụng, nếu bằng không đối phương tại sao lại như vậy dễ dàng liền nhận sai. Nhất định là ở trong đầu nghĩ nhiều chút cái gì. Trong lòng ý tưởng không ngừng, Dịch Hạ trên mặt lại vẫn như cũ như lúc trước giống nhau nghiêm túc, thu mua người người là ai. An Mỹ Hoa lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta là thông qua thư tín giao dịch. Sơ bắt đầu thu được kia muốn ta hỗ trợ thư tín khi, ta còn tưởng rằng đây là một hồi âm mưu, nhưng trong nhà gánh nặng thật sự trọng, tồn may mắn trong lòng ta liền đem chính mình thẻ ngân hàng hào báo cho đối phương, kết quả không nghĩ tới chính là, vài ngày sau liền thu được đối phương hối lại đây một bút kết sủ thù lao. Bọn họ muốn ngươi làm cái gì? Rất đơn giản, chỉ cần duy trì mặt ngoài bình tĩnh, không đem Khang tiên sinh khắc thường hội báo cho hắn người nhà, sau đó trợ giúp hắn gửi đi mấy phong ký tên quá văn kiện là có thể hành. Như vậy việc không chỉ có đơn giản không thôi, thả lại không cần chính mình nhúng tay quá nhiều. Nguyên nhân chính là này, An Mỹ Hoa mới không có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng đem những cái đó tiền cất vào trong túi. Trong nhà lần thứ hai lâm vào trầm tĩnh. Một hồi nói chuyện cuối cùng này, đây vị này hộ công bị sa thải mà xong việc. Không phải không nghĩ tới báo nguy, nhưng xen cái tại đây trong đó bất luận cái gì không thể tưởng tượng việc đều sẽ xử ở đây mọi người lâm vào khốn cục, thả hộ công vẫn chưa đối Khang Tư Uy tạo thành nhân thân thương tổn. Cho dù cáo nàng cũng không có bất luận cái gì chứng cứ nguyên do tới trợ giúp thắng kiện. Chính như cùng người đáng thương tất có chỗ đáng giận người kỳ thật cũng tất có đáng thương chỗ. Nàng hài tử là nàng cả đời thoát khỏi không khai ràng buộc, chỉ cần kia gặm lão hài tử một ngày không có học được lớn lên, nàng một chân liền trước sau du tẩu ở pháp luật bên cạnh thử. Chung có một ngày, được đến hậu quả xấu sẽ hại kia hài tử, cũng sẽ hại nàng chính mình. Nhìn kia nhắm chặt đại môn, Lương Hồng Mẫn thở dài, hỏi là hỏi ra tới. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? An tỷ. An Mỹ Hoa nói nàng dựa vào đối phương nói đem những cái đó tin đều thiêu, duy nhất biết được mà chính là cái không hoàn chỉnh địa chỉ, ta chẳng lẽ còn tìm đến bên kia đi? Nhưng không tìm đến chú Nưu, cứu cứu thống khổ chẳng lẽ đều nhận không sao? Dịch Hạ cùng Lục Tư Triệt liếc nhau. Đương nhiên không phải. Hai người đồng thời nói. Lời vừa ra khỏi miệng, cho nhau nhìn chằm chằm đối phương sửng sốt nửa ngày. Ho nhẹ một tiếng. Lương Hồng Mẫn đánh gãy hai người chi gian cổ quái không khí, nói như thế nào? Dịch Hạ vội vàng xoay người, ta đợi lát nữa sẽ thông chi đạo giáo hiệp hội, bọn họ chức trách đó là tìm lấy đặc thù lực lượng phá hư xã hội hài hòa kẻ phạm tội, trong vòng nửa tháng, vô luận chủ mưu tìm không tìm được, ta đều sẽ cho ngài một cái kết quả. Chương 151. Đạo giáo hiệp hội đại bản doanh. Tứ hợp viện nội, gió mát thổi nhẹ thổi, một đống lao nhân chính ngồi vây quanh ở chừng 2 mét gỗ đặc bàn vuông vừa ăn nướng bờ. Nhấp một ngụm trong tầm tay bia, Liêu Tông Nguyên thoải mái cảm thán nói, vẫn là mùa hè Mỹ, đồ uống lạnh bia tiểu nướng bờ. Cách mùa đông như vậy gió lạnh xôn xao quát, ta đoàn người ngồi đừng nói thịt nướng, không bị đông lạnh thành điều khắc đều là ông trời thương tiếc ta mạng già. Bên cạnh một lão nhân nhanh chóng nhíu môi, người đây là quang nghị ăn ngon chỗ, ra nhiệm vụ muốn mang một đống lớn ra hỏa cái thời điểm ngươi như thế nào đã quên. Mùa đông phụ trọng đi đường ta có thể sưởi ấm, mùa hè phụ trọng đi đường lại chỉ có thể hự hự lưu một thân hãn. Đều không phải gì hả mùa, không gì giống vậy so. Không tình thú. Hát nhiều lần. Di dân đi. Quân bán nước. Người già rồi luôn thích học hải tử giống nhau đấu võ mồm, liền ở hai người ngươi một câu ta một câu lẫn nhau rồi thời điểm, một mâm thịt nướng đúng lúc vào lúc này bị bưng đi lên, thấy vậy, hai người dự bị vung ân đoán lấy mỹ thực vì trước, nhưng bởi vì lúc trước lực chú ý đều ở đối phương trên người, chung quy là chậm bên người Chu Tổng Quân một cái trước mắt. Thấy Chu Tổng Quân đem kia đem thịt xuyến toàn bộ cướp đi cũng chôn nhập khẩu chung, liếc nhau, hai người lạnh lùng nói, không biết xấu hổ. Chu Tổng Quân, hắc hắc hắc. Nướng đến kiểu nộn thịt dê bọc mãn thì là cùng ớt tay, mười tới xuyến thịt nướng xuống bụng, hắn vừa lòng đánh cái no cách, đang định lại đảo một chiếc đua rau trộn giải nị, ong ong mà di động chấn động thanh lại khiến cho hắn không thể không dừng chính mình động tác. Uy, ta là Chu Tòng Quân. Chu hội trưởng, là ta, Dịch Hạ. Dịch Hạ giờ phút này mới vừa ngồi trên lục tư chiếc xe, ở đối phương nóng bỏng nhìn chăm chú dưới, nàng biên khấu đai an toàn biên đem phía chính mình tình huống giải nghĩa, cuối cùng, lại bổ sung nói. Ta ngày ấy cùng Giang lão cùng nhau hành động, hắn từng nói miêu cương cổ tộc dễ dàng sẽ không sau khi cho phép đối bên ngoài đi lại, chỉ có gánh vác chấn hưng cổ môn nhiệm vụ, tộc nhân mới nhưng bị phê chuẩn gia tộc. Cho nên đâu? Cho nên ta tưởng Dịch Hạ như mày, cổ chi nhất học, chỉ có miêu cương tộc nhân đời đời truyền thừa, mà Khang cục trưởng đã có 5-6 năm thời gian không có gia tỉnh, hắn ở sắp tới chúng cổ, chứng minh miêu cương bên kia xác thật đang có sở dị động. Chu Tổng Quân phụ họa gật đầu. Trên thực tế, sương tại Dịch Hạ đem tình huống thuyết minh là lúc hắn liền nghĩ tới điểm này, cổ trung ở chưa gửi nhập nhân thân phía trước cực kỳ yếu ớt, chỉ có hiểu cổ giả cẩn thận che chở, mới có thể xử chúng nó bình yên trưởng thành. Mà miêu cương cự thành phố S cực kỳ xa xôi, phi cơ phi hành tuy chỉ cần 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng thời gian dài như vậy thiếu người chăm sóc, cổ trung lại sợ là còn không có vận đến liền thành chết trùng, cho nên cổ tộc một chúng nếu tưởng thai họa bọn họ thành phố S người, chỉ có tự mình rời xa miêu cương mới có thể sẽ thành công. Lại kết hợp cổ trong tộc bộ quy củ, muốn nói bọn họ không có gì quỷ tính toán, Chu Tổng Quân là cái thứ nhất không tin. Cắt đứt điện thoại, hắn một ngụm buồn làm trước mặt bia, các bạn già. Nghe vậy, nói chêm chọc cười, đấu rượu vung quyền một đám lao nhân sôi nổi ngẩng đầu. Chu Tổng Quân liệt khai miệng, có đại sống có thể làm. Điền, Thục, Kiềm, Tương, Du năm mà đoàn người tùy tiện tuyển, ta nơi này vừa vặn 10 người, hai người một tổ đi ám tra miêu cương cổ tộc sắp tới hướng đi. Nửa tháng sau hiệp hội nội tái kiến. Ta đi, liền biết ngươi lão Chu chưa bao giờ là cái thứ tốt, cảm tình lại bắt đầu áp bức sức lao động. Đến, hội trưởng phân phó, thế nào cũng chưa đến sửa lại. Ta trước tuyển ba thuộc vùng, vừa lúc đi ha ha địa đạo thuộc vị cái lẩu. Ta cùng lão mã một tổ, lão mã đầu, ngươi muốn đi nào? Sớm biết rằng liền không nên tham ăn lưu lại ăn không, tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt mới nhất một bộ ta còn không có tới kịp xem đâu, này lại đến đi ra nhiệm vụ. Nói cái gì đều có. Nhưng đều không ngoại lệ chính là, oán giận xong sau bọn họ đều nhanh chóng bắt đầu từ trên châu ngồi kết bạn ly tịch. Bất hiếu một lát công phu, vừa mới còn tràn ngập nhân khí nhi sân liền chỉ còn lại có hai người. Liều Tông Nguyên thở dài, gần nhất thật đúng là không yên ổn nột. Đã sớm không yên ổn. Chu Tổng Quân hướng hắn bĩu môi, ta cũng đi thôi, điền tỉnh nhất loạn, đám kia lao đông tây cũng không xem ở hai ta chân cẳng không tiện phân thượng đem này chỗ ngồi cấp tuyển đi, thật là quá không ai tình điệu. Liều Tông Nguyên gật gật đầu. Hoạt động xe lăn đi theo Chu Tổng Quân mặt sau, không biết qua bao lâu, hắn đống nhiên rầu rĩ nói, lao Chu, chuyện này qua đi ta tưởng rời khỏi hiệp hội. Không biết hay không là bởi vì người càng già càng sợ hãi tử vong, hắn gần nhất luôn là tâm sinh khiếp đảm. Sợ chính mình ra nhiệm vụ khi lọt vào ám hại, sợ chính mình trợ người sửa mệnh khi lơ đãng xúc phạm thiên đạo. Nếu là không cái ràng buộc con hảo, nhưng trong lòng đã có tâm tâm niệm niệm người, này mệnh, liền không đơn giản chỉ là chính hắn. Chu Tổng Quân dừng lại xe lăn, cũng hảo. Lời này ý tứ đó là đồng ý. Nhẹ nhàng phải đến cái này đáp án, Liêu Tông Nguyên muốn nên vui vẻ, nhưng không biết sao, hắn tâm lại đột nhiên chịu động vài cái. Ma xui quỷ khiến, hắn ngập ngừng động môi, vậy còn ngươi? Ngươi chuẩn bị khi nào lui? Chu Tổng Quân quay đầu, chờ ta tìm được người nối nghiệp thời điểm bái. Tầm mắt ngắm thấy lão Liêu kia không thích hợp biểu tình, hắn khẽ cười một tiếng, tiện đà giả bộ một bộ ghét bỏ bộ dáng, ngươi này tình huống như thế nào? Ngươi lão già này không phải là đối ta có khác tâm tư đi? Nhìn ngươi này dâu ria xồm xoàm dạng, ta nhưng coi thường ngươi này còn không để ta tức phụ nhan giá trị 1/10 lão nhân. Liêu Tông Nguyên giận trừng hướng hắn, than bùn. Thật là bạch mù hắn lo lắng. Dịch Hạ về đến nhà là lúc, thiên đã toàn hắc. Phủ vừa vào cửa, trước cấp lục tư triệt gửi đi một cái từ ta tới rồi này ba chữ tổ hợp mà thành tin nhắn. Di động màn ảnh đột nhiên sáng ngời, xem bãi tin nhắn, lục tư triệt mới giẫm hạ chân ga rời đi Tân Hồ Cung Uyển. Xe hơi thẳng sử hướng Nhị Hoàn Nội một khu nhà biệt thự Đà Nội, nghiệm chứng qua đi, hắn đánh xe tiến vào nhà mình gara. Rút chìa khóa, khóa cửa xe, an toàn khóa liền mạch lưu loát, lộc cộc chạy về phía cổng lớn, hắn hô lớn nói, ta đã trở về. Nay thanh qua đi, gần một giây khoảng cách, cửa phòng liền từ trong kéo ra. Bạn gái đâu? Thấy mở cửa chính là từ trước đến nay ít khi nói cười phụ thân, Lục Tư Triệt thu hồi trên mặt tươi cười, còn không có xác định quan hệ. Ngươi có ích lợi gì? Lục Triển hận sắt không thành thép nói, nhớ năm đó, ta cưới đến mẹ ngươi khi mới bất quá 20, sinh ngươi thời điểm cũng mới bất quá 21, ngươi đâu? Ngươi! Đang nói chuyện, chỉ cảm thấy thân thể của mình một chút bị người đẩy ra. Lục Hướng Dương một phen kéo qua chính mình bảo bối đại tôn tử, ngươi còn không bằng A Triệt, ngươi có thể cưới được con dâu ít nhiều ta cùng mẹ ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ngươi một cái từ 15-16 tuổi liền phao vào binh doanh buồn dưa viên có ai có thể nhìn chúng. Lời ô yếm sẽ không nói, cơm canh sẽ không làm, may sinh ở hảo niên đại, bằng không xác định vững chắc chính là đánh cả đời quang côn mệnh. Lục Triển mặt già đỏ lên, ta. Nguyên lai ở phụ thân trong lòng vẫn luôn là nghĩ như vậy hắn, tưởng liền tưởng bái, ở con của hắn trước mặt nói lời này làm gì. Ở hai người trên mặt các quét liếc mắt một cái, Lục Hướng Dương tiếp tục nói, A Triệt phía trước chỉ là không nghĩ nói. Ngươi xem, hắn này tưởng nói chuyện, không phải lập tức tìm được đối tượng. Về sau đừng đem ngươi cùng ta ngoan tôn cùng nhau so, ngươi so ra kém. Lục Triển tâm mệt vô cùng, ba. Lục Hướng Dương cười cười, hành, ta không nói, ta vào đi thôi, này mở cửa một hồi điều hòa khí lạnh đều phải chạy tan. Ở hai người đối thoại trên đường, Lục Tư Triệt vẫn luôn duy trì trầm mặc. May mà hắn đại đa số thời gian đều chính mình đợi, nếu bằng không muốn bảo trì bình tĩnh cũng đều không phải là một việc dễ dàng. Mà hắn sở dĩ không cắm vào trong đó, chỉ vì hắn biết chính mình sắp sửa nên đón xấu hổ không thể so nhà mình lao cha muốn thiếu. Quả nhiên, mới vừa dựa hướng sofa, đối diện liền dựa gần ngồi hai vị trong nhà địa vị tối cao nhân vật. Hai vị này tối cao nhân vật khống chế Lục gia kinh tế quyền to, thu chi bách khoa toàn thư, địa vị lên xuống bách khoa toàn thư cùng với nhân viên điều tiết khống chế bách khoa toàn thư, nhân vật cùng chính mình quan hệ, tức vì hắn mẹ ruột cùng với hắn thân mãi mãi. Ở bị bên gõ sờ soạn do hỏi một hồi nhà gái tin tức sau. Hai người rốt cuộc đã hỏi tới trọng điểm. Ngươi cùng nhân gia tiểu cô nương gì thời điểm có thể chính thức ở bên nhau? Lục Tư Triệt, xem duyên phận. Đánh giá gì thời điểm có thể mang về nhà tới làm ta cùng mẹ ngươi nhìn xem? Lục Tư Triệt, khả năng một tháng, khả năng một năm, nói không chừng. Ngươi xác định ngươi là nghiêm túc, cũng muốn lấy kết hôn vì mục đích cùng nhân gia tiểu cô nương kết giao sao? Lục Tư Triệt, xác định. Có tiểu cô nương ảnh chụp sao? Ta cùng mẹ ngươi tưởng giúp ngươi tham mưu. Hàng xóm Trương A-Z xem tướng xem nhưng chuẩn, có thể trực tiếp giấy chứng nhận phiến bang nhân hoạch nhân duyên. Lục Tư Triệt, có ảnh chụp, nhưng là... Lục mụ mụ lục nãi nãi. Lục Tư Triệt, nàng chính mình chính là huyền học đại sư, hoạch nhân duyên nói, ta cảm thấy nàng khả năng muốn so ngài nói vị kia Trương A-Z càng chuẩn một ít. Chương 152. Tương lai con dâu, tôn tức chính là huyền học hành nghề giả một chuyện, đây là lục mụ mụ cùng lục nãi nãi trăm triệu không nghĩ tới, nghe nói tin tức này. Hai người liền ảnh chụp cũng bất chấp nhìn, pha trò giống nhau từ trên sofa rút lui, từ lầu 2 một gian phòng ngủ cắn nổi lên lỗ thai. A Triệt thích một cái 18 tuổi huyền học đại sư. Ngoan tức, ta vừa mới không có nghe lầm đi. Không có, ta nghe được nội dung cũng cùng ngài giống nhau. Nhưng Liêu đại sư nói A Triệt thể chất rất khó trường thọ, kia cô nương nếu là thật là có bản lĩnh, sao có thể nhìn không ra tới cái này đâu. Ngài ý tứ, nhà ta tuy rằng không tính đại phú đại quý, nhưng ngươi công công cùng A Triển lại đều ở quân chính giới có nhất định lực ảnh hưởng, mà A Triệt công ty mấy năm gần đây thu vào cũng phi thường khả quan, ngươi nói hắn có thể hay không bị kia cô nương cấp lửa. Nghe đến đó, Lục mụ mụ nhịn không được cười, lửa. Ngài là nói lửa tại sao? Không nói đến kia cô nương nếu thật là huyền học đại sư nói căn bản sẽ không kém tiền, cho dù nàng ở chuyện này làm giả, ngài cũng không tránh khỏi quá coi thường ngài tôn tử ánh mắt đi. Con trai của nàng ở các phương diện đều cực kỳ ưu tú. Đối với cái này kết luận, nàng chưa bao giờ sinh ra quá hoài nghi. Nguyên nhân chính là này, nàng mới sẽ không tin tưởng nhà mình nhi tử con mắt tỏa theo đuổi một vị hư vinh tham tài người. Lúc trước ngài vài vị bức hôn A Triệt, ta kỳ thật vẫn luôn là ở kháng cự, nói một câu không dễ nghe, nếu thật làm A Triệt gạt thể chất cùng người kết hôn, này rõ ràng chính là ở hại người khác cô nương. Như bây giờ mới là hảo, đối phương nếu là ở biết A Triệt thân thể vấn đề tiền đề hạ lựa chọn cùng hắn kết giao, hai người chi gian mới tính công bằng. Nếu bọn họ cuối cùng thật có thể đi đến một khối, ta sẽ đem kia cô nương đương chính mình thân khuê nữ giống nhau đau. Bất quá hiện tại thảo luận này đó đều hay còn sớm, ngài không nghe A Triệt nói sao. Hắn còn ở nỗ lực theo đuổi nhân gia, này bát tự còn không có một phía đâu, không tới phiên ta đối nhân gia cô nương nói ra nói vào. Lục mãi mãi mày ngưng trọng, nửa ngày, phụ họa gật đầu, là cái này lý. Loát thuận trong lòng vấn đề, hai người liền chiều lầu một đi đến, mới vừa hạ đến chỗ ngoặc vị trí, liền xem Lục gia gia tôn ba cái chính tranh đoạt cái gì, một lát công phu, chỉ thấy giữa sân thắng bại đã phân. Lục Hướng Dương thở hổn hển dựa ở sofa, Lục Triển tức muốn hộp máu phát ra gầm rú, đến nỗi Lục Tư Triệt. Hắn nắm chặt di động nhanh chóng thoát đi hiện trường. Đoạt cái gì đâu? Lục mãi mãi đi mau vài bước tới rồi sofa bên cạnh, hai người các ngươi đều bao lớn người, làm gì cùng ta ngoan tôn không qua được. Lục Hướng Dương hữu khí vô lực nói, ảnh chụp, tôn tức ảnh chụp. Lục mãi mãi ngơ ngác, A Triệt không cho các ngươi xem. Rõ ràng đứa nhỏ này mới vừa đều tính toán chủ động triển lãm ảnh chụp cho chính mình cùng mẹ nó, như thế nào hiện tại lại không cho người xem. Lục Tư Triệt ở bên chen vào nói, ta sợ bọn họ đem ảnh chụp bảo tồn đến chính mình di động tra người tư liệu, cho nên cũng chỉ cho bọn hắn nhìn thoáng qua. Lục Triển, ngươi nghe một chút. Phòng tra cùng đề phòng cấp giống nhau. Lục Hướng Dương, ngươi nghe một chút. Này vẫn là bảo bối của hắn ngoan tôn sao. Biết rõ ràng sự tình trải qua, Lục mãi mãi một chú ý hòa âm, này hai cái lao thật là làm người không tin được. Ngụ ý, nhà mình ngoan tôn này phiên hành động phi thường chính xác. Làm mãi cùng mẹ ngươi hảo hảo nhìn nhìn, hai chúng ta danh dự so với bọn hắn hảo quá nhiều. Lục Tư Triệt. Cuối cùng cả nhà đãi ngộ hoàn toàn tương đồng, đều là ngắm liếc mắt một cái hắn di động thượng sở bảo tồn ảnh chụp sau liền bị cách ly mở ra. Cơm tịch phía trên, Lục Tư Triệt cường điệu nói, có thể giao mang ta đều công đạo, các ngươi ngàn vạn đừng đi quấy rầy nàng. Thấy mọi người nhìn chằm chằm lại đây, hắn chậm gì gì nuốt xuống trong miệng đồ ăn, càng không cần cha nàng, nếu không người bị các ngươi dọa chạy, ta đánh cả đời quang côn cho các ngươi xem. Nghe vậy, chứ hắn ở ngoài mọi người cho nhau trao đổi một ánh mắt, một lát sau, sôi nổi gật gật đầu. Bảo đảm như thế hạ, Lục gia vài vị trưởng bối liền sẽ không nuốt lời. Vốn tưởng rằng chính mình sắp sửa nên đón một loại chờ đợi dài dằng dặc và buồn chán kỳ. Chờ đợi A Triệt chính thức cùng nhân gia xác định quan hệ, chờ đợi A Triệt đem tương lai tức phụ đưa tới bọn họ trước mặt. Không ngờ đêm nay qua đi bất quá 5-6 thiên công phu, bọn họ lại ở trên mạng phát hiện một cái khả nghi nhân vật. 90 sau Mỹ nữ tác gia, vong hồng lại như thế nào luyện thành. Lục mãi mãi biên đọc tiêu đề biên tùy tay điểm vào đi vào. Đầu tiên ánh vào mí mắt, là một chương đựng đầy tươi cười nữ sinh sườn mặt, lại xuống phía dưới kéo. Đệ nhị bức ảnh nội xuất hiện nữ sinh chính mặt. Nữ sinh tóc dài cặp vai, khuôn mặt không thể nói nhiều tinh xảo, nhưng chính là làm người xem đặc biệt thoải mái, trứng ngưỡng mặt, trung con mi, so với kia chút lạn đường cái vong hồng trang dung nhiều một phần tự nhiên, mặc cho ai xem đều sẽ khen ngợi thượng một câu xinh đẹp. Nay kỳ thật đều không phải chính yếu chính là, này khuê nữ thấy thế nào đi lên cùng nhà hắn ngoan tôn thích cái kia cô nương lớn lên đặc biệt giống đâu. Nâng kính viện thị kính không, Lục mãi mãi kêu lên con râu, ngươi nhìn này có phải hay không Á Triệt coi trọng cái kia đối tượng. Lục mụ mụ tiếp nhận di động, theo ngón tay không ngừng trượt xuống, nàng nửa ngày đều không có phát ra âm thanh. Có phải hay không? Thấy bà lại lần nữa đặt câu hỏi, nàng gật gật đầu, 89/10. Lục mãi mãi mặt già thượng dạng ra một mặt kích động, lớn lên thật tốt, còn sẽ viết thư. Á Triệt nói nàng huyền học tạo nghệ cũng không thấp, thật không biết nhân gia cha mẹ như thế nào dưỡng. Lục mụ mụ đưa điện thoại di động để trở về, khổ dưỡng. Này thiên đưa tin không chỉ là thả mấy chương ảnh chụp đơn giản như vậy, ảnh chụp dưới văn tự nội dung, mới là này thiên đưa tin trọng trung chi trọng. Đứa nhỏ này phụ thân sớm ly thế, mẫu thân mang theo nàng bên ngoài kiếm ăn, vì có thể làm nàng có một cái tốt học tập hoàn cảnh, liền đem nàng gửi nuôi ở tiểu gì trong nhà 3 năm, có thể nói ở nhất yêu cầu gia trưởng giáo dục kia đoạn thời gian, đứa nhỏ này là chính mình hoàn thành đối sinh hoạt tìm kiếm cùng sờ soạn. Hồi tưởng xong vừa mới chỗ đã thấy văn tự, Lục mụ mụ trong lòng than thở. Như vậy ưu tú hài tử, thật sự sẽ coi trọng nhà mình kia Xuân Nhi tử sao? Xuân Nhi tử tuy nói bất quá mới 26 tuổi, nhưng cùng nha đầu này gian lại chừng 8 tuổi tuổi kém, 17-18 tuổi đúng là tốt đẹp nhất tuổi tác, nhân sinh mới vừa bắt đầu, nhân ra khả năng sẽ coi trọng hắn cái này lão quang côn sao? Khó, quá khó khăn. Xem nhẹ bà trên mặt vui mừng, Lục mụ mụ nhảy ra chính mình di động, ở trang web thượng tuần tra hoàn thành sau, nàng nắm lên tiền bao nói, mẹ, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Hiệu sách, đi cấp A Triệt mua mấy quyển thư. Tri thức chính là lực lượng, nàng quyết định đóng gói hiệu sách tình cảm khu công lược thư tịch một hồi cấp nhi tử gửi đi. Làm một cái đương mẹ nó, nàng có thể giúp hải tử cũng liền nhiều như vậy. Lục mãi mãi ánh mắt sáng lên, chờ ta cũng đi. Ở Lục gia mẹ chồng nàng dâu hai người hấp tấp thời điểm, Dịch Hạ còn lại là vừa mới xem xong kia thiên phỏng vấn chính mình đưa tin. Đăng báo nói nội dung cùng nói chuyện với nhau phỏng vấn khi cũng không có quá lớn khác biệt. Nàng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại đến trung điểm trang web xem nổi lên văn hạ bình luận. Tiểu thọ kỷ, ngoa tào. Ngoa tào. Ta là cái đại tào. Tháng tư ngươi là nữ. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Châu Phi Viên Hầu, tình huống như thế nào? Thức đêm nhìn đến cuối cùng một chương tiểu ma mới cái hiểu cái không. Thỉnh kêu ta ba ba, nói thật đi, kỳ thật ta đã sớm đoán được như vậy nương khí bút danh không có khả năng sẽ là nam nhân. Duy nhất không đoán được chính là, nhà ta tháng tư cư nhiên như vậy đẹp, sớm biết rằng tác giả là cái tiên nữ nhi, ta khẳng định muốn ở còn tiếp thời điểm nhiều hơn đánh thưởng hỗn cái quán mắt. Không sao cả 1552, tình huống như thế nào, trên lầu các ngươi đang nói cái gì? Có thể hay không ném cái liên tiếp làm ta chờ ăn dưa quần chúng nhìn một nhìn a. Tiểu thọ kỷ, chính mình thượng ấy bộ lục soát tác giả bút danh, duỗi tay đảng cút xéo. Không sao cả 1552, đã trở lại, tháng tư. Thật. Tiên nữ. Một hạ. Không xem ngựa giống cô lương, xem văn thời điểm liền ở cảm thán, có thể ở trung điểm tìm buồn văn bút không tầm thường, cốt truyện đanh đá chua ngoa lại không ngựa giống văn thật sự quá khó. Vốn định cổ vũ tác giả về sau mỗi buồn đều lo liệu một về một lộ tuyến không lay được, không nghĩ tới tác giả cư nhiên là cái tiểu tỷ tỷ cố lên, hy vọng tiếp theo buồn có thể khai nữ tần thăng cấp lưu sản văn. Ta hạ đẹp nhất, theo ấy bổ tìm tới, không nghĩ tới hạ hạ trừ bỏ thân thủ mạnh mẽ ngoại văn cũng biết đến hảo, mặt khác, đồng ý trên lầu vài vị quan điểm, ta hạ chân tiên nữ nhi. Đem gần nhất 2 ngày bình luận xem xong, dịch hạ trong lòng dần dần có đế. Tự bạo áo choàng cái này ý tưởng chính là nàng nhất thời nghĩ ra, vốn đang sợ người đọc sẽ bởi vậy cảm thấy không khỏe, không nghĩ tới lại nhiều là ở bình luận khu đĩnh nàng khen nàng. Nói lên việc này tới, nàng đảo không phải ăn no căng mới muốn cùng phóng viên gặp mặt, làm chuyện này nguyên nhân, bất quá là vì phòng hoạn cắt văn phương bên ngoài chửi bới các nàng mẹ con danh dự thôi, xuống tay trước đem chính mình trưởng thành trải qua cáo với đại chúng, sau này cho dù cắt văn phương nháo chuyện xấu lấy hiếu tạo áp lực, các nàng cũng nửa điểm không sợ. Ta từ nhỏ đến lớn liền ngươi mặt cũng chưa gặp qua, ngươi có thể từ nơi nào nói ta bất hiếu. Ta mụ mụ làm việc vật làm sống, đơn thân dưỡng ta một cái đều cực kỳ cố hết sức, nơi nào còn có công phu đi cung cấp nuôi dưỡng vong phu mẫu ra. Nói đến cùng hôn nhân bất quá là hai người tổ kiến gia đình kết nhóm sinh hoạt, nếu là cộng đồng gánh vác kinh tế vấn đề, cung cấp nuôi dưỡng hai bên lão nhân chính là theo lý thường hẳn là, mà khi gia đình gánh nặng áp đảo một người trên người, tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng lão nhân là tình cảm. Mà nếu là phân rõ giới hạn không nhận người, người đứng xem cũng không thể từ giữa bẻ xả ra cái gì. Mà ở phỏng vấn trung sở dĩ liên lụy ra bản thân trung điểm áo choàng, kỳ thật là vì tăng thêm đưa tin lợi thế, thử hỏi ở hot sẽ ập trung nháo đến ồn ào huyên náo người nổi tiếng trên internet cư nhiên có tiểu thuyết tác giả này một tầng thân phận, ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn điểm đi vào tìm tòi đến tột cùng sao? Chương 153. Giải quyết này thông thai hoàng ẩm, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt tự không cần nói thêm nữa. Chỗ hỏng lại là dịch hạ cần phải lại kinh doanh một cái Weibo tài khoản. Internet thời đại, Weibo liền giống như nhân thân thể bộ vị trung miệng, anh hùng bàn phím lấy này tới tiến hành công kích, có ảnh hưởng lực mình tinh công biết lấy này tới vì chính mình phát ra tiếng. Dịch hạ tuy không phải kể trên này hai loại chung bất luận cái gì một người, nhưng nàng lại không thiếu đề tài thảo luận độ, vì kéo vào người đọc gian khoảng cách, cũng vì về sau không hề làm cuối cùng một cái mới biết được chính mình lên hot sẽ ở người. Với nàng tới nói, Weibo mở chính là tất nhiên. Rời khỏi thần toán đại sư tài khoản, nàng đăng nhập tiến hôm qua tân đăng ký tốt cái kia tài khoản, chiều chính mình phát ra đưa điều thứ nhất ấy bộ nhìn lại, chỉ thấy phía dưới đã có 500 hơn bình luận. Dịch hạ một hạ. 14 giờ tiến đến tự. Đại gia hảo, ta là trung điểm tiểu thuyết vong tác giả tháng tư một hạ, tân văn phi chủ lưu tu chân thời đại đang ở tuần cảo, buồn giữa tháng tuần đem bắt đầu còn tiếp, đại gia kính thỉnh chờ mong, hình ảnh JPG. Bởi vì tháng tư một hạ ID bị người đoạt trước đăng ký. Dịch hạ chỉ phải đem tổn cảo dương chụp hình phơi ra lấy chứng minh chính mình thân phận, này vốn chỉ là một cái thanh minh ấy bù, không nghĩ tới lại cũng hấp dẫn nhiều như vậy tiến đến vong hữu vây xem. Cơ lắc mở bình luận, nàng chi cầm soát nổi lên vong hữu nhắn lại. Tiểu mọt sách A Phù, đại đại ta là A Phù, tuy rằng biết đại đại đã bắt đầu tổn cảo thực vui vẻ, nhưng là không nghĩ xem tổn cảo dương, muốn nhìn đại đại bạo chiếu. Trang tử không phải cá, chính năng lượng A muội tử. Đầu tiên là trực diện tàu điện ngầm dâm loạn. Sau lại hiệp trợ đặc cảnh pha án, ngươi không đơn thuần chỉ là can đảm đại, viết thư cũng đặc biệt đẹp, ngươi đến tột cùng là như thế nào lớn lên a muội tử. Miêu ô miêu miêu na, vốn đang không tin đại đại là nữ, nhưng này thấy bộ danh cùng này chứng thực bác thật làm ta vô pháp không tin. Tình cảm mãnh liệt hội sở loát miêu cao nhân, rõ ràng có thể chỉ dựa vào nhan giá trị ăn cơm, lại cố tình muốn dựa vào chính mình tài hoa làm người thuyết phục, không thể không nói, ngươi thành công. Son môi 18 chỉ, học tỷ học tỷ. Ngươi là như thế nào chiếu cố chính mình cao tam sinh hoạt? không chỉ có tại đây trong lúc còn tiếp một quyển 90 nhiều vạn tự tiểu thuyết, còn không có đem thành tích rơi xuống khảo toàn giáo đệ nhị, hơn nữa ngươi như vậy vội, làn da vì cái gì còn tốt như vậy. Vong Hữu khen Dịch Hạ chịu, Vong Hữu nghi hoặc Dịch Hạ lại không cách nào cho trả lời. Tổng không thể nói chính mình mỗi đêm thượng hấp thu thiên địa linh khí đầu góc đặc biệt thanh tỉnh, cho nên có thể thân kiêm số chức sẽ không cảm thấy áp lực đi. Đến lúc đó cho dù chính phủ không lấy truyền bá giả dối tin tức đem nàng bắt lại, nhưng phòng trường nào đó đặc thù tổ chức lại sẽ không đơn giản buông tha nàng. Đại não phát tán nửa ngày, nàng truyền một chương mấy ngày trước tương đối vừa lòng tự chụp đi lên. Xứng tự, bế quan phía trước cuối cùng một phách. Thả không hề nói Vong Hữu nhìn đến này bức ảnh sau phản ứng, nói là bế quan, Dịch Hạ sát sát thật thật tự hôm nay bắt đầu liền không hề ra cửa. Thẳng đến 7 tháng hạ tuần một ngày nào đó, bưu chính nhân viên chuyển phát nhanh gõ vang lên Dịch ra cửa phòng. Từ đối phương trong tay tiếp nhận kia hơi mỏng túi văn kiện, nói một tiếng tạ, Dịch Hạ nhanh chóng xé mở chuyển phát nhanh, quả nhiên, ở giữa trang chính là từ thủ đô Lâm nghiệp Đại học phòng tuyển sinh sở gửi tới thư thông báo trúng tuyển. Thông chi thư hơi mỏng một tầng, nhưng lại là nguyên chủ cùng nàng cộng đồng phấn đấu gần 3 năm kết quả. Nhéo trang giấy, Dịch Hạ tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Tiếp thu trong trí nhớ, nàng chỉ biết nguyên chủ một lòng nghĩ ra đầu người mà, hy vọng không hề bị tiểu gì một nhà xem thường, hy vọng có thể làm mụ mụ quá thượng hảo nhật tử. Hiện tại này đó nàng đều tính làm được, duy nhất thiếu chính là. Đúng lúc vào lúc này, nghe tiếng mà đến Dịch mụ mụ từ phòng bếp dò ra đầu, hạ hạ, là ai à? Dịch Hạ phất phất tay, thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Biết nữ nhi thi vào đại học là một chuyện, được đến nữ nhi đã bị xác định trúng tuyển kết quả lại là một chuyện khác. Dịch Linh trong đầu có trong nháy mắt chỗ trống, làm như ở siếp nhiên gian nhớ tới rất nhiều chuyện cũ đoạn ngắn. Có nàng sinh hạ nữ nhi sau bị nhà chồng trách móc nặng nề lấy đãi đoạn ngắn, có nàng trượng phu qua đời nàng vì bồi thường kim buôn tẩu nghiên cứu đoạn ngắn, có nàng hạ quyết tâm ôm nữ nhi từ trong thôn rời đi đoạn ngắn, có nàng âm thầm cắn răng nhất định sẽ làm nữ nhi có cùng chính mình không giống nhau nhân sinh đoạn ngắn. Sở hữu đoạn ngắn oái tụ một đoàn, nàng nước mắt bá chảy xuống dưới. Dịch Hạ đi mau vài bước tới rồi nàng phụ cận, đừng khóc, mẹ. Giơ tay giúp nàng trà lau xong khỏe mắt, Dịch Hạ cười cười nói, chạy nhanh thu thập đóng gói hành lý đi, ta thỉnh bằng hữu ở thủ đô hỗ trợ tìm mấy chỗ bất động sản còn chờ hai ta chọn đâu, chờ thêm đi dàn xếp sau, ta nghỉ hè đã có thể không dư lại bao nhiêu thời gian. Bất động sản. Dịch Linh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dịch Hạ gật gật đầu, hai ta không phải thương lượng qua, trực tiếp ở thủ đô an cư lạc nghiệp sao. Lời nói là nói như vậy không sai. Dịch Linh lại căn bản không có nghĩ tới sẽ tại như vậy ngắn hạn gian nội có được chính mình phòng ở. Nàng nguyên tính toán chờ nữ nhi nhập học lúc sau chính mình lại hảo hảo ở kinh tìm kiếm thích hợp nơi, sao biết đứa nhỏ này. Cư nhiên ngầm đã thỉnh người tìm. Mọi chuyện đều để ở trong lòng, không khỏi quá mức hiểu chuyện. Thấy Dịch mụ mụ trố mắt, Dịch Hạ cơ cơ nàng vai, mẹ, ngài liền tính trách ta thiện làm chủ trương cũng không cần bị đói ta dạ dày a, ta hảo đói. Dịch Linh bạch nàng liếc mắt một cái. Vốn dĩ tính toán cho ngươi hạ tốc đông lạnh sủi cảo, nhưng hôm nay chính là ngươi bắt được chúng tuyển thông chi ngày lành, đi, không làm, ta đi ra ngoài ăn, vừa lúc. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, vừa lúc tỉnh điểm sức lực vì thu thập hành lý làm chuẩn bị. Hai mẹ con vốn là mới vừa dọn đến Tân Hồ Cung Nguyện không bao lâu, hành lý cũng không như ở một chỗ an cư thuê nhà nhân ra nhiều. Từ giữa trưa đến buổi chiều, bất quá 5-6 tiếng đồng hồ công phu, sở hữu hành lý liền bị đóng gói hoàn hảo, gọi tới chuyển phát nhanh hậu cần. Đem sở hữu hành lý gián điều gửi đưa đến Bắc Kinh tự để chạm điểm sau, hai người cưới đêm đó chuyến bay đi thủ đô. Mà ở các nàng đi rồi ngày hôm sau, nguyên bản thuê chủ kia đóng dưới lầu tắc lại một lần nên đón khách không mời mà đến. Đã có một lần kinh nghiệm, các văn phương trực tiếp ở mật mã khóa lại ấn xuống 121 cái này dãy số, nhưng mà liên tục thao tác mấy lần, đối diện lại trước sau không người tiếp nghe. Mờ mờ tờ. Mới vừa mắng này một tiếng, liên giác phía sau truyền đến một đạo đánh giá tầm mắt, xoay người nhìn lại. Nàng đem mặt già tễ thành một đóa cúc hoa nói, lao đại ca, ngươi ở chỗ này chủ a. Đối phương chỉ nhẹ nhàng ân một tiếng. Cát Văn Phương lại lần nữa nói, vậy ngươi nhận thức lầu 12 nam hộ trụ kia người nhà sao? Chủ kia chính là con dâu của ta cùng ta cháu gái, các nàng cùng ta giận dỗi, ta không thể đi lên lâu, ngươi có thể mang mang ta không? Từ trước đến nay đến nơi đây, nàng thấy quá nhiều lòng nhiệt tình người, nguyên tưởng rằng yếu thế qua đi tất sẽ được đến trợ giúp, nhưng không nghĩ tới chính là... Đối phương đang nghe nàng lời nói sau mày nhíu chặt. Ngươi là Dịch Linh cái kia quê quán bà. Cát Văn Phương có chút kinh ngạc, kia tiểu. Linh tử hướng người ngoài nhắc tới quá ta. Nghĩ đến hai người gian gút mắt tân đoán, hỏi xong lời này, nàng chiều hạ buông tay nàng lời nói ngươi đừng tin. Ta con dâu này cấp quê quán liền thích khoác lác, biên thị phi, ta tuyệt không phải nàng nói kia đám người. Này không, nghe nói ta cháu gái thi đại học khảo nhất trung toàn giáo đệ nhị, lần này tử thành văn khúc tinh sinh viên, ta còn chuyên môn mua vịt quay tới xem nàng nương hai. Nghe vậy, nam nhân mắt mị mị. Mua vịt quay là thật, bất quá xem phân lượng cũng chỉ đủ tiểu hoa nhi tắc cái răng, liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm tốt, lao thái thái tới đây mục đích có thể nghĩ. Cũng không biết dịch linh nương hai đi cái gì vận, đi thời gian vừa vặn né qua này lao thái thái, hơi chút vãn đi nửa ngày, phòng trường phải cùng vị này đánh thượng đối mặt. Hướng phía trước đi rồi hai bước, nam nhân giơ tay lược quá cắt văn phương cái chán ân xuống mật mã, ta là nàng chủ nhà, các nàng mẫu tử đã ở ngày hôm qua rời đi thành phố S, đi phía trước nàng mời ta chuyển cáo ngươi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, chỉ có trả giá mới có khả năng được đến hồi báo, muốn phụng dưỡng phí thời điểm ngẫm lại chính mình là như thế nào đối đãi người, như vậy khả năng sẽ làm ngươi bình tĩnh một chút. Ở lao thái thái sắp bốc hỏa ánh mắt chung, nam nhân rắt rắt khỏe miệng, trọng nam khinh nữ không được à, lao thái thái. Như thế trêu chọc ngữ khí, khiến cho Cát Văn Phương cả khuôn mặt sắc hồng. Thở sâu, nàng rầu rĩ hỏi, đi rồi. Nam nhân gật đầu, ân, đi rồi. Thật đi rồi. Ta hôm nay chính là tới nghiệm phòng, ngươi nếu không tin, có thể cùng ta đi lên nhìn xem. Bất quá ngươi nếu là cấp hỏa công tâm vượng ở nơi đó, hoặc là khó thở phá hư ta trong phòng gia cụ, ta chính là sẽ báo nguy làm cảnh sát tới xử lý ngươi. Cát Văn Phương nắm chặt nắm tay, một lát sau. Một tay đem đựng đầy vịt quay bao nylon ném tới trên mặt đất, ta liền đi theo ngươi xem một chuyến. Cho dù đã mặt mũi mất hết, nhưng nàng trung quy không cam lòng nột. Đỉnh mặt trời chói chang ở kia cửa trường đãi mau nửa tháng, nàng mới hỏi thăm rõ ràng kia nha đầu khảo cái gì trường học. 985 cùng 211 nàng không biết là cái gì, nhưng là một quyển nhị bổn nàng lại cũng là nghe nói qua, thôn đầu lao lý ra bất quá ra cái nhị bổn hoa, lao lý đầu liền mở tiệc chiêu đãi toàn thôn người đi nhà hắn ăn thịt, có thể nghĩ. Này khảo đến một quyển đoa liền càng là tiền đồ. Nàng là không có dưỡng quá kia nha đầu, nhưng huyết thống quan hệ là như thế nào cũng chém không đứt, cho nên kia nha đầu đã là các nàng chu ra huyết mạch, liền vô pháp không nhận nàng cái này mãi mãi. Dưỡng nàng, hiếu thuận nàng, mới là làm người hậu bối nên làm. Đỡ lan can đi thang máy đến lầu 12, Cát Văn Phương đôi tay nắm ở bên nhau nhìn nam nhân mở cửa động tác, kéo kẹt một tiếng cửa phòng mở ra, nàng gấp không chờ nổi chui vào trong đó. Trong nhà như cũ như nàng ngày ấy chứng kiến sạch sẽ, nhưng điểm suyết tại gia cụ thượng bãi phụ tùng kiện lại sớm đã biến mất vô tung. Bước tập tễnh bước chân, nàng một gian gian ở trong đó sưu tầm. Nhưng mà phòng khách không có người. Phòng ngủ không có người. Phòng bếp không có người. Toilet không có người. Này phòng ở, không. Kia nàng làm sao bây giờ đâu. Ở nhà ăn làm công rửa chén tiền nàng tuy ăn mặc cần kiệm hoa, nhưng bởi vì hơn nửa tháng chỉ vào không ra. Giờ phút này nàng sớm đã trở nên đâu nội trống trơn, nguyên nghĩ bãi chính thái độ lấy lòng một phen đôi mẹ con này, cho dù nếu không tới đồng tiền lớn, cũng có thể được đến một chút tiêu vặt. Hiện tại nàng liền tiếp theo bữa cơm tiền đều không có, muốn cho nàng trở về nhà ăn cọ rửa chén, nàng càng là rốt cuộc làm không tới, không phải nàng thấy nhiều việc đời ngại mất mặt, mà là bởi vì ngủ một trận cầu vượn, phong thấp đau đớn nàng còn không dưới eo a. Dịch hạ biết được về chính mình vị này ngoại ngoại sự khi. Chính là tới thủ đô ngày hôm sau buổi tối. Lúc đó, nàng đang cùng Dịch Mụ Mụ ở thỉnh giúp chính mình tìm kiếm phòng nguyên Mục Liên biên tập ăn cơm. Hai người gặp mặt mới bắt đầu, Mục Liên kích động ôm lấy Dịch Hạ. Vòng là Mục Liên sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, mà khi đối mặt vị này ở chính mình hậm hực thất bại khi cổ vũ nàng khách hàng, nàng như cũng nhịn không được cảm thán thế giới thật là quá nhỏ. Ai có thể nghĩ đến, nàng đã từng là nàng khách hàng. Nàng hiện giờ là nàng biên tập. Chủ nhà điện thoại là ở đồ ăn còn chưa thượng khi đánh tới, ống nghe bên trong, đối phương kích động tự thuật lao thái thái kỳ ba hành vi, không chỉ có không muốn từ trong phòng rời đi, còn muốn từ hắn nơi đó được đến chút tiền cơm cùng lộ phí. Chủ nhà tất nhiên là cự tuyệt, cũng ngay sau đó y chính mình lúc trước theo như lời như vậy đem lao thái thái đưa đến cục cảnh sát. Sau khi nghe xong đối phương miêu tả, Dịch Hạ đại lao thái thái hướng hắn nói thanh khiểm, tỏ vẻ chính mình đã rõ ràng hắn việc làm sao, ở đối phương lúc sau cắt đứt điện thoại. Này nhất sốt ruột một sự kiện được đến giải quyết, mẹ con hai người ngực treo một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Nhưng mà 8 tháng sơ phát sinh một sự kiện, lại làm Dịch Hạ trong lòng cục đá lại lần nữa bị điếu khởi. Chương 154. Đó là một ngày chẳng vạng, Lục Tư Triệt từ nơi khác trở về, tính toán ước nàng đi trước nhà ăn ăn cơm. Vừa ra đến trước cửa chính thổi tóc khi, Dịch Hạ di động vang lên. Điện thoại là Liêu Tông Nguyên đánh tới. Phù một truyền được, che giấu không được khóc nức nở liền từ ống nghe nội truyền đến. Lao Chu không có. Dịch Hạ lúc đầu không phản ứng lại đây, đại ở trong trí nhớ siêu tầm ra hai người cộng đồng hiểu biết Chu họ người, mới vừa rồi minh bạch hắn trong miệng sở chỉ, chính là đạo giáo hiệp hội Chu hội trưởng. Trong lòng lột bột một chút, tận xương hàn ý tịch biến dịch hạ toàn thân, ngài hiện tại ở đâu? Điền. Điền tỉnh. Biết được cái này đáp án, dịch hạ sắc mặt tùy theo đột nhiên căng chặt. Điền, thục, kiềm, tương, du chính là thống bị khái xưng là miêu cương năm vị đại tỉnh, mà chỗ Tây Nam, cùng thành phố S có ngàn dặm chi cách. Nàng không chút nghi ngờ Chu hội trưởng sở dĩ bước vào miêu cương, cùng nàng lúc trước sở thông báo cổ tộc tin tức có quan hệ. Nói cách khác, Chu hội trưởng ly thế, cùng nàng có nhất định quan hệ. Run rẩy thanh vẫn luôn không có đức quãng, hơi hơi hé miệng, dịch hạ không biết nên nói cái gì đó, ngài. Mới vừa nói ra một chữ, đối diện lại vào lúc này đánh gãy nàng, hạ hạ, Lao Chu là bị nữ quỷ hại chết, chính là ngày ấy ngươi ta ở nhất trung không có diệt trừ nữ quỷ, chết vốn dĩ nên là ta, là hắn che ở ta trước mặt, chết vốn dĩ hẳn là ta, không phải hắn, là ta à. Nói năng lộn xộn lời nói càng hiện Liêu Tông Nguyên cảm xúc kích động. Mấy tháng trong vòng chứng kiến hai cái bạn tốt ly thế, vòng là ở hắn tuổi này sớm đã nhìn quen sinh ly từ biệt, cũng thật sự khó có thể tiếp thu sinh mệnh ngắn ngủi dễ thệ. Dịch hạ trong đầu ầm ầm vang lên. Ngài giảng cụ thể một chút có thể chứ? Nàng chưa bao giờ có một lần giống như bây giờ hận chính mình không làm. Nếu việc này là thật sự, kia Chu hội trưởng tử vong với nàng tới nói đó là không thể thoái thác tội của mình. Nếu là nàng ở bệnh hảo sau nỗ lực truy tra nữ quỷ rơi xuống, nếu là nàng ở cùng nữ quỷ đánh nhau trước đa tạ chuẩn bị, nếu nàng không có đem khang cục trưởng sự báo cấp Chu hội trưởng, nếu... Nói ngắn lại, này hết thể đều là có thể tránh cho, là nàng nhiều chuyện cùng không cẩn thận, mới khiến cho Chu hội trưởng rơi vào hôm nay cái này kết cục. Liêu Tông Nguyên cũng không biết được dịch hạ tâm lý hoạt động, nghe vậy, hắn giơ tay lau một phen hồ ở trên mặt nước mắt cùng nước mũi, tháng trước, người gọi điện thoại cấp Lao Chu sau, hiệp hội nội liền bắt đầu hướng miêu cương 5 tỉnh phái nhân viên, ta cùng Lao Chu tuyển điền tỉnh, nhưng mà lại đã quên điền tỉnh ngầm ma túy mậu dịch tương đối phát đạt. Chúng ta lén lút hành động bị địa phương thế lực phát hiện, ở điều tra thời điểm lúc nào cũng bị bọn họ quấy nhiễu, một ngày từ ngoại trở lại khách sạn, ta cùng Lao Chu tao ngộ đối phương phục kích, ta nguyên bản trốn đến hảo hảo. Lại đột nhiên phát hiện một cổ quái lực từ phía sau đánh úp lại, bị đẩy ngã chỗ sáng sau, Lao Chu đột nhiên từ chỗ tối vụt ra chiều ta đánh tới. Hồi tưởng khởi ngay lúc đó trường hợp, Liêu Tông Nguyên thanh âm mang theo một tia dùng mình, Lao Chu. Lao Chu hắn thay ta chắn đạn lạc, kết quả có một quả đạn lạc bắn ở đầu của hắn bộ, hắn. Phần đầu chính là nhân thể nhất yếu ớt bộ vị, trọng lực đánh dưới đều khả năng mất mạng, huống chi bị viên đạn đánh trúng. Nếu không phải hiệp hội có quy định không được dễ dàng hướng người thường sử dụng huyền thuật, hắn nhất định sẽ đem đám kia xã hội cặn bã toàn bộ lộng chết. Dịch hạ đủ để tưởng tượng lúc ấy tình huống nguy hiểm cho, trầm mặc nửa ngày, nàng tiếp tục hỏi, ngài phía sau quái lực chính là kia nữ quỷ ở quái pha sao? Liêu Tông Nguyên ân một tiếng, ta bị Lao Chu bảo hộ mà quỳ dạp trên mặt đất thời điểm thấy được nữ quỷ mặt, nàng lúc ấy tránh ở góc tường hướng ta vui cười. Ta tưởng nàng nguyên bản là tính toán làm ta chết, nhưng là phát giác xem ta thống khổ bộ dáng càng có tư vị, hơn nữa khách sạn nhân viên công tác thực mau đã đến. Cho nên mới không có tiếp tục dây dưa. Nhưng nếu không phải nàng ở ta phía sau quay phá, ta cùng Lao Chu tuyệt đối có thể thi thủ thuật che mắt tránh được kia đám người dây dưa. Người đáng chết không phải Lao Chu, là đám kia xã hội cặn bã cùng với ác sự làm tận nữ quỷ. Ta sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hạ hạ, thỉnh ngươi tới điền tỉnh giúp ta, nữ quỷ. Ta một người không đối phó được. Vốn tưởng rằng nói ra thỉnh cầu lời nói sẽ rất khó, nhưng chỉ do dự một cái một lát, hắn liền thông thuận đem chính mình ý tưởng thổ lộ ra tới. Kỹ không bằng người cũng không phải cái gì yêu cầu hổ thẹn sự, không thể vì huynh đệ báo thủ, hắn mới cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Dịch hạ trong lòng đổ khó chịu, chưa kinh tự hỏi nói nháy mắt buột miệng tốt ra, hảo. Buông điện thoại, nàng tìm được dịch mụ mụ phòng ngủ đem ý nghĩ của chính mình thổ lộ mà ra, được đến đối phương cho phép, trực tiếp ở trên di động định rồi gần nhất một kỳ chuyến bay. Thằng đến ngồi trên cho thuê, mới nhớ tới chính mình tựa hồ quên mất một kiện cực kỳ chuyện quan trọng. Di động tiếng chuông đúng lúc vào lúc này lại vang lên. Túi đầu ngắm mắt điện báo biểu hiện, dịch hạ trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng, nàng mới chậm rãi chuyển được điện thoại. Lục Tư Triệt giờ phút này đang ngồi ở đặt trước tốt tiệm cơm Tây Nội. Du Dương đàn vi ô lông tấu ba hách khúc quân hành, cấp này bình phong vây khởi phòng thêm một phân dị vực cảm giác. Ngón tay theo nhạc đệm đánh mặt bàn, hắn ngự khí nhẹ nhàng nói, ta đã tới rồi, ngươi tới thời điểm đem báo cấp phục vụ sinh tên của ngươi liền hảo, bọn họ sẽ đem ngươi dẫn tới ta chờ phòng thuê. Nghe vậy. Dịch hạ trên mặt xấu hổ càng thêm rõ ràng, Lục Tư Triệt, ta. Này ngữ khí nghe tới hiển nhiên không đúng. Lục Tư Triệt đánh ngón tay chợt ngừng lại, ân. Dịch hạ bay nhanh nói, ta hiện tại đang ở hướng sân bay đuổi, về thủ đô thời gian đãi định không biết, cho nên vô pháp tiến đến phó ước, thật sự xin lỗi. Hai người hẹn hò gõ đúng giờ gian chính là thượng tru, Mấy ngày qua Lục Tư Triệt cũng không có từ Dịch Hạ trong miệng nghe nói qua nàng có cái gì chuyện quan trọng muốn nội, cho nên hôm nay lỡ hẹn hiển nhiên là bị đột phát sự kiện sở quấy rầy. Phát sinh chuyện gì? Vui sướng tâm tình hàng xuống dưới, nhẹ nhàng ngự khí tự nhiên cũng tùy theo hàng xuống dưới. Dịch Hạ mím môi, Chu hội trưởng không còn nữa. Liêu đại sư mời ta đi Điền tỉnh cùng hắn cùng nhau xử lý một chút sự tình. Hoa Hạ văn hóa bác đại tinh thâm, từ ngữ phối hợp lên thường thường có thể tạo thành nhiều trọng ý tứ, nhưng ở một người xưng hô sau thêm không còn nữa này ba chữ, còn lại là chỉ đại biểu cho người này qua đời rời đi. Như thế tin tức khiến cho Lục Tư Triệt tâm trầm xuống dưới, bốn phía nhìn chung quanh một vòng, hắn xách lên trên mặt bàn công văn bao hướng ra phía ngoài đi đến, trên đường đi gặp hướng hắn chào hỏi phục vụ sinh, hắn còn lại là lấy môi ngữ ý bảo hủy bỏ hôm nay hẹn trước. Thượng đến xe taxi thượng, Lục Tư Triệt mọc ra một hơi nói, ngươi đính cái nào chuyến bay? Nghe được lời này, Dịch Hạ ngẩn người, như thế nào? Lục Tư Triệt không đáp, chỉ tiếp tục cường điệu hỏi, cái nào chuyến bay? Dịch Hạ điều ra đính phiếu giao diện, đem chuyến bay hảo cùng với thời gian báo cấp đối phương sau, hơi mang hoài nghi hỏi, ngươi không phải là muốn tới đi? Lục Tư Triệt, ta đang ở đính phiếu. Dịch Hạ, mua không được, ta mua đều là hành khách trả vé. Lục Tư Triệt khẽ cười một tiếng, chờ cơ thính chờ ta. Nói xong này thanh, hắn đem điện thoại cắt đứt, báo cho tài xế mục đích địa cũng dặn dò đối phương khai mau một chút sau, bắt thông nhà mình lao cha điện thoại. 3 phút sau, di động tin nhắn nội thu được đính phiếu thành công thông chi. Thấy vậy, Lục Tư Triệt rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dịch Hạ nói là đơn giản hỗ trợ xử lý một ít việc, nhưng nàng cùng Chu Thúc không thân chẳng quen, đi chỉ có thể là vì hỗ trợ bắt được kia hại người hung thủ. Nhất chung sự kiện cho hắn lớn lao bóng ma. Hắn vĩnh viễn đều quên không được Dịch Hạ ngã vào Liêu Bá trong lòng ngực kia hơi thở thoi thóp bộ dáng. Hắn đi tuy rằng thay đổi không được cái gì, nhưng nếu là thực sự có ngoại ý muốn phát sinh, hắn có thể che chở nàng. Ít nhất này một đôi cánh tay vẫn là hữu lực, này một bộ thân hình vẫn là phẳng phiu. Nửa giờ sau, phi cơ phía trên. Lục Tư Triệt nghiêng đầu nhìn bên cạnh người người kia đen nhánh rõ ràng hai mắt, nhìn thấy ta quá kích động sao. Bằng không như thế nào nhìn chằm chằm vào ta xem. Ngươi như thế nào mua được phiếu? Dịch Hạ nhíu lại mày, hơn nữa vẫn là cùng ta rửa gần phiếu. Trên đời này không phải không có vừa khéo, nhưng vừa khéo đến này phiên nông nỗi, Dịch Hạ lại như thế nào cũng không tin. Rõ ràng nàng ở tra phiếu trang web nhìn lên mặt trên sớm biết đã bán khánh này ba cái chữ to, cho dù là Lục Tư Triệt cùng nàng giống nhau may mắn mua được người khác trả vé, cũng không có khả năng sẽ như thế may mắn liền đụng tới nàng lân tòa phiếu A. Lục Tư Triệt khỏe môi cong cong, ngươi chỉ cần biết rằng ta phi rất lớn công phu là được. Chân lạnh không? Hắn quét về phía nàng lỏa lộ đầu gối hai chân, không đợi nàng trả lời, liền hướng tiếp viên hàng không vẫy vẫy tay, phiền toái cho ta một chương thảm, cảm ơn. Nhìn chính mình này bị che kín mít bộ dáng, Dịch Hạ bất đắc dĩ mị thượng mắt, nhưng mà tại đây qua đi không bao lâu, nàng lại cảm thấy chính mình đột nhiên bị người che khuất quang, trợn mắt nhìn lên, người nào đó đang dùng tay che đậy ở nàng trước mặt, ngươi làm cái gì? Ánh nắng chiều chói mắt, sợ ngươi ngủ không được. Ta nhớ rõ ngươi ở sân bay siêu thị mua bịt mắt. Mang lên bịt mắt ta liền xem không được đầy đủ ngươi mặt. Dịch Hạ không thể nhịn được nữa, ngước mắt xem hắn, đem hắn tay áp hướng đầu gối, không làm chúng ta còn có liêu. Lục Tư Triệt trên mặt cứng đờ. Thấy hắn rốt cuộc thành thật, Dịch Hạ lần thứ hai nhắm mắt, bất hiếu một lát, lại chỉ cảm thấy ánh sáng lại một lần biến mất vô tung. Đang muốn căng mắt chất vấn, bên hai truyền đến Lục Tư Triệt giải thích, phi cơ đã vững vàng chạy, ta đem che nắng bảng kéo lên, ngươi hảo hảo ngủ một giấc, tới rồi bên kia còn có vội. Đúng rồi. Ánh nắng chiều thật sự thực chói mắt, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, cho nên ta mới. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, dư quang chiều trên vai lạc đầu ngắm đi, hắn ngạnh ngạnh cổ. Dịch Hạ khỏe môi hơi hơi ngoéo một cái, ngủ. Bả vai tuy rằng không bằng gối đầu thoải mái, nhưng Dịch Hạ một giấc này lại ngủ đến cực kỳ an ổn, cùng nàng hình thành đối lập, chính là từ đầu đến cuối đều không có mị thượng mắt Lục Tư Triệt. Phi hành khi dài đến tới rồi 5 cái nửa giờ. Tiếp viên hàng không thanh âm tự loa truyền đến khi Lục Tư Triệt toàn bộ bả vai đều cường, mà khi Dịch Hạ chiều hắn nhìn qua khi, hắn lại ra vẻ nổi lên tinh thần quính thức bộ dáng. Đơn giản hai người chuyến này vẫn chưa lấy cái gì hành lý, nếu bằng không hắn nhất định đến lòi. Sân bay ngoại, Liêu Tông Nguyên sớm liền chờ chứ bọn họ, phủ một chạm mặt, hốc mắt đằng một chút liền đỏ. A Triệt như thế nào cũng tới. Lục Tư Triệt cười cười không có trả lời. Dịch Hạ ở hai người trên người tìm kiếm vài lần, thế Lục Tư Triệt đáp, hắn không yên tâm ta, là tới bồi ta, trước lên xe. Đi xem Chu hội trưởng đi. Liêu Tông Nguyên ai một tiếng. Chịu đựng như thế đả kích, hắn đã không có tâm lực đi trêu ghẹo hai cái tiểu bối chi gian quan hệ, trên xe chỉ bổ sung một phen Điền tỉnh hiện nay thế lực tình huống, liền một người dại ra nhìn chằm chằm phía trước sững sờ. Điên tỉnh tỉnh lỵ bệnh viện cùng thành phố S bệnh viện thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng, thẳng đến vào nhà xác bên trong, đoàn người mới cảm nhận được độc thuộc về vong nhân âm lánh hơi thở. Cái giá trên giường, Chu hội trưởng khuôn mặt giống như ngày xưa, nhưng thực chất thượng linh hồn của hắn đã qua, không chỉ có thân thể lạnh lẽo, đôi mắt cũng rốt cuộc căng không khai. Lục gia trưởng bối cùng đạo giáo hiệp hội nhiều có giao tình, ở cái kia niên đại, bọn họ toàn ở tại quân khu đại viện. Lục Tư Triệt đi học tan học thời điểm, thường có thể cùng này đó thúc thúc bá bá tới cái ngẫu nhiên chạm mặt, từ tráng niên đến lao niên, hắn đi bước một chứng kiến này đó trưởng bối già cả quá trình, nhìn quen bọn họ tràn ngập tươi sống biểu tình, lại xem hiện giờ Chu hội trưởng mất đi sinh cơ bộ dáng, không biết sao, hắn nước mắt không biết cố gắng hạ xuống. Dịch Hạ tâm tình cũng vô cùng trầm trọng. Chu hội trưởng cùng nàng giao tình tuy nói chỉ là giống nhau, nhưng hai người tiếp xúc lại không phải một lần hai lần. Mặc cho ai nhìn đến trước đó vài ngày còn có thể cùng nhau nói chuyện trời đất người đột nhiên không có tánh mạng, phỏng chừng đều sẽ cảm thấy áp lực khổ sở. Túi đầu xuống, Dịch Hạ ra tiếng hỏi, thông chi. Chu phu nhân sao? Liêu Tông Nguyên chậm rãi lắc đầu, còn không có, ta còn không có tưởng hảo nên nói như thế nào, chỉ có đem hai bên hung thủ toàn bộ bắt được, ta mới có mặt thấy nàng. Dịch Hạ nắm tay nắm thật chặt, thi thể có thể đặt ở nơi này bao lâu? Liêu Tông Nguyên mặt vô biểu tình, điều lệ quy định. Không được vượt qua hai chu. Hai chu chính là bắt được nữ quỷ kỳ hạn, dù thời gian này, thi thể đem không chỗ gửi, chỉ có thể bị đưa đi hỏa táng. Hắn không có khả năng không cho Tô Tô thấy Lao Chu cuối cùng một mặt, bởi vậy bắt được nữ quỷ thời gian còn phải lại ngắn lại thượng 2 đến 3 ngày. Từ nhà xác ra tới, đoàn người trước sau trầm mặc. Hành đến ngoài cửa, Dịch Hạ đối với Lục Tư Triệt nói, ngươi trước ngồi xe hồi khách sạn, ta cùng Liêu đại sư có chuyện muốn nói. Lục Tư Triệt gật gật đầu. Thấy hắn ngồi vào trên xe, Dịch Hạ quay đầu đối hướng Liêu Tông Nguyên, thi thể bao lâu sẽ tiến hành thối rữa? Liêu Tông Nguyên ngơ ngác, nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ ít nhất 1-2 năm đều sẽ không thối rữa, nhưng là càng về sau đẩy, thi thể liền sẽ càng ngày càng cứng đờ. Dịch Hạ đôi mắt hơi hạp, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, người ta phân công nhau nhắm hướng đông phương tây hướng tìm kiếm, phát hiện nữ quỷ rơi xuống không cần mạo muội xuất đầu, liên hệ thượng đối phương hội hợp sau lại đến hành động. Liêu Tông Nguyên cũng không thể. Phương án liền như vậy định rồi. Chỉ là ý tưởng là được không, hai người thực thi lên lại phát hiện đây là biển rộng tìm kim. Cho dù có pháp khí ở bên làm phụ trợ, nhưng ở nặc đại tỉnh lỵ thành thị tìm người nơi nào là dễ dàng như vậy. 5 ngày xuống dưới, dù tiền bỏ thêm có hơn 1.000, lòng bàn chân ma nổi lên kén, nữ quỷ rơi xuống tắt trước sau không có dấu vết để tìm. Liên ở Liêu Tông Nguyên nhịn không được muốn đem việc này báo cho cấp Tô Tô khi. Một ngày, Dịch Hạ ở trung tâm thành phố ngắm tới rồi một cái quen thuộc bóng người. Chương 155. Ở ngàn dặm ở ngoài thành thị sẽ đụng tới chính mình sở nhận thức người, đây là Dịch Hạ như thế nào cũng không nghĩ tới. Chỉ là nàng cùng người này quan hệ sớm đã nháo cương, đã không có tiến đến chào hỏi tất yếu. Đang chuẩn bị rời đi, đối phương xoay người kia trong nháy mắt, Dịch Hạ lại định trụ thân hình. Cố Tử Câm đây là bị quỷ thượng thân. Chỉ thấy âm khí hối với Cố Tử Câm ngạch đỉnh, ở nàng mặt giáp hình thành một cổ than chỉ chi thế. Bộ dáng này hiển nhiên không phải bị dơ đồ vật quấn lên đơn giản như vậy, duy nhất có khả năng. Đó là quỷ mượn nhân thân mưu toàn tại thế gian hành tẩu hoạt động. Nghĩ đến đây, Dịch Hạ cau mày. Sự tình như thế nào sẽ như vậy vừa khéo? Cố Tử Câm không chỉ có từ thành phố S đi vào điện tỉnh, thả còn vào lúc này bị quỷ cấp thượng thân. Tâm tư chuyển hoàn gian, Dịch Hạ vội ở chính mình trên người chụp một chương ẩn nấp phù, lui đến thụ sau, lại cấp Liêu Tông Nguyên đã phát một đạo tin nhắn, ta tìm được nữ quỷ, tới trung tâm thành phố bên này Vạn Phúc quảng trường. Đối diện thực mau truyền đến hồi âm. 10 phút đến. Thu hồi di động, Dịch Hạ tiếp tục nhìn chằm chằm hướng kia đang ở ven đường tiểu điếm mua trà sữa Cố Tử Câm, nửa phút sau, thấy đối phương xách lên trà sữa dục từ cửa hàng trước cửa rời đi, kịch liệt bước chân, cách 2 mét khoảng cách nàng theo sát ở Cố Tử Câm phía sau. Ven đường bên trong, Cố Tử Câm trước sau dáng vẻ bình thường, đầu tiên là ở phố An Vật đi dạo một vòng, sau lại hành đến tinh phẩm cửa hàng cập mau tiêu nhãn hiệu chọn chọn lựa lựa. Mà Dịch Hạ lại không Cố Tử Câm như vậy thanh thản, không chỉ có yêu cầu thời khắc chú ý nàng hướng đi, còn cần ở trong lòng tính ra thời gian lưu động. Bất quá Liêu Tông Nguyên nói chuyện quả thực tính toán, cùng Dịch Hạ tính ra thời gian không kém vài giây, ong ong chấn cảm liền từ nàng y hề gian truyền tới. Móc di động ra, Dịch Hạ trực tiếp dùng định vị đem chính mình vị trí chia đối phương, một phút sau, hai người rốt cuộc đụng phải mặt. Thấy Liêu Tông Nguyên trên người cũng chụp có ẩn nấp phụ triện, Dịch Hạ hướng hắn gật gật đầu, hai tương hiệp sau, hướng hắn chỉ phía trước người mặc hồng y Cố Tử Công. Đãi này ánh mắt quay lại, nàng ở di động ghi chú trang nội đánh thượng một hàng lời nói. Đó là Cố Tử Câm, ta cao tam cùng lớp đồng học, ta hoài nghi thượng nàng thân quỷ quái vô cùng có khả năng chính là chúng ta muốn tìm kia nữ quỷ. Liêu Tông Nguyên nghe vậy kinh ngạc, hắn đảo cũng nhìn ra phía trước kia thân xuyên hồng y y nữ hoa hoa có chút không quá thích hợp, nhưng quỷ thượng thân điểm này, lại không phải hắn bực này mắt thường phàm thai là có thể dễ dàng phát hiện. Bất quá Dịch Hạ ngữ khí như thế khẳng định, việc này hẳn là như thế nào đều giả không được. Truy tung chi lộ cuối cùng ở một đống đơn nguyên lâu trước dừng lại. Ven đường bên trong, Dịch Hạ cùng Liêu Tông Nguyên hai người phảng phất vây xem một hồi truyền bá thiện cùng mỹ sinh hoạt phim phóng sự. Thượng cố tử câm thân nữ quỷ không chỉ có còn có rất nhiều tiểu nữ sinh mới có yêu thích, còn đối ven đường lưu lạc miêu cẩu nhiều có chiếu cố. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến đối phương dặn do chủ quán làm ra 5 phân không cần bôi bất luận cái gì nước chấm sushi ra tới, nhưng này đó sushi lại phi nàng chính mình dùng ăn, mà là mỗi cách một đoạn con đường liền sẽ bị vung một hộp ở gần đây thùng rác bên, đãi nàng rời xa tại chỗ sau, lưu lạc miêu cẩu sẽ nhanh chóng chưa bao giờ biết phương hướng nhảy tới đoạt thực, mà ở lúc này, nàng liền sẽ đầy mặt mang cười ở nơi xa nhìn chúng nó ăn xong. Dịch Hạ cùng Liêu Tông Nguyên đều không có nghĩ thông suốt. Nếu cái này nữ quỷ thật là hại nhất chung như vậy nhiều học sinh quỷ quái, nàng vì cái gì đối động vật như thế nhân tử, đối nhân loại lại như vậy tàn nhẫn. Vấn đề này không có bối rối bọn họ bao lâu, cho đến đơn nguyên dưới lầu, nữ quỷ bỗng nhiên chuyển qua thân. Theo ta một đường, các ngươi xem đủ rồi sao? Binh bất tiếm trá, liếc nhau, Dịch Hạ cùng Liêu Tông Nguyên đều không có mở miệng trả lời nàng vấn đề. Nữ quỷ cười cười, các ngươi còn không phải là tới tìm ta, như thế nào hiện tại liền thấy ta một mặt cũng không dám. Từ trung tâm thành phố theo tới nơi này, còn không phải là muốn tìm một cái yên lặng địa phương đem ta giải quyết sao. Hai người như cũ không có theo tiếng. Trá người nói hồi lâu, nữ quỷ đột nhiên mím môi, hiệu suất thật thấp nột, ta cả ngày ở trung tâm thành phố hoảng đều không có phát hiện ta không đúng, ai. Dứt lời, nàng biên lắc đầu liền chiều trên lầu đi đến. Cho đến nữ quỷ vào cửa đã có nửa giờ tả hưu. Dịch Hạ cùng Liêu Tông Nguyên mới từ ẩn nấp địa phương đi ra, lấy ánh mắt ý bảo, hai người sôi nổi hành động mở ra, đại hết thể chuẩn bị công tác toàn bộ làm tốt sau, hai người đến nữ quỷ lúc trước tiến vào kia gian trước cửa. Dịch Hạ giảo phá ngón tay, ở trên cửa lấy chữ thập nét bút vẽ khởi lao tù chú thuật, chú thành, nàng một chân đem cửa phòng đá văng. Xin lỗi, chúng ta xác thật chỉ dám lấy như vậy phương thức tới gặp ngươi. Bên Liêu Tông Nguyên trừng lớn mắt, lời này như thế nào nghe tới có điểm quái quái. Cùng hắn suy nghĩ vương bá chi khí tụ với một thân quả thực không đinh điểm quan hệ. Nữ quỷ như cũ ở mỉm cười, không có việc gì, chính là như vậy ta mới có thể thưởng thức ngươi. Dịch Hạ đi vào trong nhà, thấy một phòng một sảnh chỗ ở nội sạch sẽ ấm áp, tìm được chỗ sofa, nàng ngồi đi lên, ngươi là như thế nào thượng cố tử câm thân. Cố tử câm. Nữ quỷ hiển nhiên không nghe nói qua này ba chữ, kia xuẩn nha đầu nguyên lai kêu tên này a. Khoe môi hơi hơi gợi lên, nàng liền chiều tủ lạnh đi đến bên nói. Ta thân bị trọng thương an dưỡng một trận, có một ngày muốn đi trường học trốn cũ trọng du khi đụng phải kia nha đầu, đối phương thoạt nhìn thương tâm không được, ta liền sấn hư mà nhập, muốn mượn nàng thân thể lại cảm thụ một chút nhân sinh tốt đẹp. Lấy ra một lọ mạo hơi nước băng coca, hạt một ngụm, nữ quỷ liếm liếm bên môi tàn lưu nước đường, kỳ thật ta còn hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi ta đánh kia một trận, ta căn bản sẽ không có cơ hội từ trói buộc ta trường học chạy ra. Chừng trăm năm, bên ngoài thế giới biến hóa cũng thật đại a. Liêu Tông Nguyên ánh mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, chỉ cảm thấy tay áo bị người xả một chút. Thấy vậy, hắn bất đắc dĩ ngừng khẩu. Bãi bãi bãi, có rất nhiều thời gian tính sổ, thả xem nha đầu này muốn hỏi ra chút cái gì đi. Dịch Hạ hướng hắn gật đầu trí tạ, lại nhìn về phía nữ quỷ khi, trên mặt tắc biến thành một mảnh nghiêm túc. Ngươi phải biết rằng, quỷ thượng nhân thân chính là tối kỵ, thời gian lâu rồi, không chỉ có thân thể này sẽ suy nhược đến chết, ngươi cũng sẽ nhân vô pháp thoát ly gửi thể mà tùy theo tiêu vong. Nữ quỷ nhẹ nhàng hít hít cái mũi, ta vốn dĩ liền không tưởng sống thêm đi xuống á nếu ngươi là quan tâm ta, vậy có thể tỉnh tỉnh, nếu ngươi là quan tâm thân thể này nguyên chủ nhân, vậy càng không cần phải. Ta nhớ rõ nàng nói chính mình là không ai đau không ai ái tiểu đáng thương, cho nên ngươi hẳn là cùng nàng không có gì vượt qua thử thách giao tình, dễ. Hạ, ngươi là kêu tên này đúng không? À, đối với như vậy cái người thường thậm chí nói là người xa lạ, ngươi không cảm thấy chính mình quản quá nhiều sao? Dịch Hạ ngữ khí không mặn không nhạt, nàng không phải người xa lạ, nhưng mặc dù liền ấn ngươi nói nàng thật là người xa lạ, ta cũng sẽ không bỏ trì mặc kệ. Hai người nói chuyện trên đường, nữ quỷ một vại đồ uống đã là thấy đấy. Dịch Hạ giọng nói là tất, nữ quỷ phanh một chút đem lon tạp hướng mặt đất, ngay sau đó ngữ khí chợt trở nên sắc nhọn lên, vì cái gì phải làm người tốt? Đương cái gì người tốt? Ngươi vì cái gì như vậy ai xen vào việc người khác? Trước đây chuẩn bị cấp này một đống lâu bố thượng trận pháp. Khống chế trận pháp pháp khí liền lấy ở Liêu Tông Nguyên trên tay. Thấy nữ quỷ bạo khởi, hắn đem kia sáo dọc giống nhau pháp khí phóng đến bên môi, một trận kỳ dị tiếng sáo vang lên, nữ quỷ rối về phía trước tay bỗng nhiên dừng lại. trên mặt thống khổ khó nhịn, trong miệng lại chưa phát ra bất luận cái gì. Cho đến lôi kéo Dịch Hạ tay rời xa nữ quỷ dễ dàng có khả năng tiếp xúc đến vị trí, Liêu Tông Nguyên mới dừng lại thổi sáo động tác. Thành thật điểm. Hắn cảnh cáo nói. Nữ quỷ buông xuống đầu, nửa ngày, đống nhiên suy cười nhạo khởi, hơn 100 năm trước, ta Nam Thành Phương gia chính là bên trong thành cự phú. Thấy nàng này điên điên khùng khùng bộ dáng, Liêu Tông Nguyên đang định lại lần nữa thổi bay sáo dọc, nhưng tay còn không có nâng lên, cổ tay háo liền lại bị Dịch Hạ cấp túm một chút. Ngài từ từ, nghe nàng nói tiếp. Nữ quỷ cũng không có bị hai người động tác nhỏ sở quấy rầy, mắt nhìn phía trước, nàng thanh âm mơ hồ không chừng, đó là một cái rét đậm, nơi khác trốn tới nạn dân chiếm mãn thành. Một ngày, nhà ta phủ đệ bị người ngoài chụp vang, cạnh cửa đứng chính là tới 3-4 vị Tây Trang phẳng phiu du học tiên sinh, bọn họ đi thuyền trở về, đáng tiếc trên thuyền lưu bị dùng ăn đồ ăn đã không nhiều lắm, vì thế tưởng hướng chúng ta mua chút. Cha ta hảo tâm, không chỉ có lưu bọn họ ở trong phủ quay vòng, còn dựa theo thị trường đem đồ ăn bán cho bọn họ. Nhưng đám kia xúc sinh lại nửa đêm phóng nạn dân vào nhà ta, đêm hôm đó, bên ta phủ nhà kho bị nạn dân dọn không, ta cha mẹ Huề gia đinh ra ngoài ngăn lại, đám kia xúc sinh lại mang theo nạn dân đem ta cha mẹ đánh chết, sau đó phóng hỏa thiêu trạch, Nam Thành Phương ra một tức hóa thành hư ảo. Ánh lửa ngập trời thời điểm, mô mụ mang ta tránh ở phòng tối, 3 ngày sau, chúng ta cùng nhau chạy ra Nam Thành, kia 1 năm, ta 9 tuổi. Tha làm thịnh thế cẩu, không vì loạn thế người. Hơn 100 năm trước, nhưng còn không phải là thế đạo nhất loạn thời điểm sao? Liêu Tông Nguyên than thở không thôi, Dịch Hạ lại không bằng hắn tưởng như vậy đơn giản, những cái đó xuất sinh sau lại kết cục đâu? Hi hi hi. Nữ quỷ chậm rãi vô hướng chính mình mặt giáp, bọn họ yêu ta gương mặt này, ta liền dùng gương mặt này giết bọn họ. Nói cái gì anh hùng hảo hán, cứu quốc chi sĩ, kỳ thật tất cả đều là bao cỏ sắc bi thôi. Nhưng có lẽ là ông trời ở trường phạt ta, đem ta vây ở bọn họ sinh thời dạy học kia một khu nhà trường học trong vòng, ở trong trường học. Ta thấy nhiều si nam và nữ, nhân tra ký nữ, bọn họ người trước một bộ sau lưng một bộ, đều đáng chết, đều là rắc rưởi. Cho nên ta mới dựa theo ông trời ý nguyện trừng phạt bọn họ, chỉ tiếc mỗi sát một lần người ta đều yêu cầu chút thời gian đi luyện hóa hoán khí, nếu bằng không. Khắc khắc. Kẻ điên. Nghe đến đó, Liêu Tông Nguyên lại lần nữa thổi lên sáo. Nữ quỷ trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, nhưng lúc này đây, nàng lại không có dừng lại chính mình thanh âm. Các ngươi không cần đối phó ta, ta đã sống đủ rồi. Không có lửa các ngươi. Trong tay véo ra một đạo pháp quyết, nữ quỷ đem hồn phách từ Cố Tử Câm trên người rút ra, ta mấy ngày này thường thường đi chùa triển cầu phúc, hy vọng Phật tổ có thể cắt giảm ta trên người tội nghiệt, kiếp sau làm ta làm rõ đầu rõ đuôi người xấu. Dịch Hạ mở ra thiên nhãn, có thể chuẩn xác nhìn trộm đến nữ quỷ trên người oán khí yếu bớt không ít, nhưng chùa triển miếu thờ vốn là không phải quỷ quái có thể đi vào địa phương, mỗi một lần tiến đến, đều đem sẽ đối này hồn thể có điều tổn thương. Nữ quỷ phỏng trừng thật giống nàng theo như lời như vậy đi quá nhiều lần chùa triền, rốt cuộc nàng hiện giờ hồn thể, đã là trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nhưng, như vậy linh hồn sao có thể lại đầu thai a? Thấy kia một thân tố bảo lão nhân còn ở thổi sáo, nữ quỷ suy yếu cười cười, hướng về phía Dịch Hạ nói, ở ta ý thức chưa tán cuối cùng một khắc, lại làm cuối cùng một chuyện tốt đi. Liêu Tông Nguyên trận địa sẵn sàng đón quân địch, không cần giả thần giả quỷ, hiện ra ngươi nguyên hình. Ngốc lão đạo. Nữ quỷ lắc lắc đầu. Tay về phía trước huy đi, một trận dòng khí thổi đến Liêu Tông Nguyên trên mặt, nam nhân thúi lao đi lên đều là một cái bộ dáng. Ngươi làm ta nhớ tới phi thường không vui sự, cho nên ta vốn dĩ muốn cho ngươi chết, nhưng xem ở ngươi cùng ta tiếp xúc khi đoạn vẫn luôn đều che ở cái này nha đầu trước mặt, lại làm ta nhớ tới cha đối ta ái, cho nên ta miễn cưỡng tha cho ngươi một mạng. Dịch Hạ, cổ tộc nhập khẩu ở ngoại ô Long Vương miếu phụ cận, ta nơi này có một phen mật địa. Nói, nữ quỷ lại lần nữa thao túng dòng khí. Từ Cố Tử Câm trên người di ra đem chìa khóa, mang theo mật địa, nó sẽ giúp các ngươi tìm được cổ tộc nhập khẩu. Dịch Hạ giơ tay chảo quá kia không trung bay tới sự vật. Lại ngẩng đầu khi, chỉ thấy tinh tinh điểm điểm ánh sáng tự nữ quỷ trên người tràn ra, như sao băng truy thế, như bột bạc phiêu tán. Ngập ngừng động môi, nàng cuối cùng là chưa nói ra chút cái gì. Thẳng đến quang mang tự trước mắt tan hết, trên đời này không còn có nữ quỷ tung tích, Dịch Hạ mới quay đầu lại chiều kia cây sáo thổi đến vang dội Liêu Tông Nguyên nhìn lại. Nàng đã đi rồi. Đi đến nào? Liêu Tông Nguyên trố mắt. Có thể là sơn xuyên đỉnh, cũng có thể là sông nước chi tẫn. Tóm lại, là sẽ không mang cho nàng thống khổ địa phương. Thấy Liêu Tông Nguyên còn không có hiểu được, Dịch Hạ thở dài, đơn giản tới nói, Chu hội trưởng thú báo. Sớm tại đại trận mới thành lập là lúc, Dịch Hạ liền biết được kia nữ quỷ khả năng tâm tồn chết nghiệm. Kia lại thế nào cũng là oán khí tích thân quỷ mị, có thể làm cho bọn họ như thế dễ dàng liền đắc thủ, duy nhất khả năng chính là đối phương đã không nghĩ lại tồn với thế gian này. Đại thù tuy đến báo, mà khi vãn cọ sát hồi lâu, Liêu Tông Nguyên mới đưa thông chi điện thoại đánh cho Tô Tô. Từ hưng phấn đến bi ai, chỉ một cái chớp mắt thời gian, Tô Tô liền khóc không thành tiếng. Gần chút thời gian tâm thần không yên nguyên nhân tựa hồ được đến giải thích, đó là Lao Chu lại cùng nàng cáo biệt ta. Nhưng nàng khi đó còn muốn đi bệnh viện điều tra nguyên nhân bệnh, muốn đem này không khỏe loại bỏ ra bản thân thân thể. Lao Chu sẽ khổ sở đi. Định ra hai ngày sau đem di thể tiếp hướng thành phố S sự tình, Liêu Tông Nguyên tâm tình trầm trọng cảm thụ được ống nghe nội vội âm. Đô, đô, đô, đô, đô. Này một tiếng cùng tim đập có bao nhiêu giống A. Chính chỗ mắt, trước mặt ngồi một người, ta trước đó vài ngày nghe mụ mụ nói ngươi tính toán từ hiệp hội nội rời đi. Liêu Tông Nguyên cười khổ, lúc ấy là như thế này tính toán, hiện tại. Hiện tại Lao Chu đi rồi, hắn muốn thay hắn thủ cái này sạp. Ta thực xin lỗi mẹ ngươi, nếu nàng vô pháp tiếp thu ta như vậy ăn bữa hôm lo bữa mai người, ta. Hắn không nghĩ nói ra tách ra nói, nhưng hắn cũng không nghĩ Dịch Linh đã chịu ủy khuất, nàng yêu cầu an ổn, hắn tạm thời cấp không được. Mắc kẹt tại đây, Liêu Tông Nguyên đang định hạ quyết tâm nói ra kế tiếp nói, giây tiếp theo, hắn bị đối diện nha đầu cấp làm ngông. Mẹ, ngươi nghe thấy được sao? Dịch Hạ dùng một bàn tay vén lên bên tai tóc, Bluetooth thai nghe hình dáng rõ ràng có thể thấy được đến ánh vào Liêu Tông Nguyên đôi mắt. Nói như vậy, hắn vừa rồi lời nói lanh canh đều nghe thấy được. Chính mạo mồ hôi lạnh, chỉ thấy trước mắt đưa qua một bàn tay, ở giữa nhéo một đôi thai nghe, ta mẹ muốn cùng ngươi nói chuyện. Thấy đối phương tiếp nhận, Dịch Hạ nhắm mắt theo đuôi hướng ra ngoài đi đến, ngụy trang ra một bộ đem cấp hai người lưu đủ không gian bộ dáng. 15 phút sau, đại đối phương còn lại đây thai nghe, nàng cớ lắc mở di động nội bảo tồn ghi âm, chỉ nghe bên trong nói. Lanh canh, ta yêu ngươi, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi chịu ủy khuất. Ta là hạ người như vậy sao? Đơn giản là ngươi vô pháp yên ổn liền phải ly ngươi mà đi. Ngươi lại như thế này tưởng ta sao? Lanh canh, ta sai rồi. Cùng với hai người buồn nôn lời nói, Dịch Hạ chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Dự ngày, đương nàng lại một lần đến cùng Liêu Tông Nguyên thảo luận vài ngày phương án phòng khách khi, chỉ thấy này nội ngồi rất nhiều xa lạ gương mặt. Liêu Tông Nguyên nhất vì nàng giới thiệu, đây là Diêm Hồng, am hiểu bảy trận. Đây là Lộc Ly, am hiểu mài giũa pháp khí. Đây là An Quốc Lập, am hiểu vẽ phủ. Đại đem mọi người danh cùng với bọn họ am hiểu chỗ giới thiệu xong sau, Liêu Tông Nguyên đột nhiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, đây là Dịch Hạ, các ngươi sẽ nàng cơ hồ đều sẽ, các ngươi sẽ không nàng cơ hồ cũng sẽ. Nàng vẫn là ta. Tương lai nữ nhi. Sau một câu mọi người không làm chất lời, nửa câu đầu lời nói, mọi người chỉ tỏ vẻ, thổi. Ngươi liền tiếp tục thổi. Nhưng mà đãi bọn họ một đám người bằng vào mật thìa tiến vào cổ tộc cảnh nội sau, bọn họ mới phát hiện Lao Liêu cũng không có ở khoác lác, vị này thật sự cái gì đều am hiểu a. Cổ tộc nơi tụ cư bên ngoài thượng thoạt nhìn cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên, nhưng thực tế thượng lại sát khí thật mạnh, trải rộng cơ quan, nếu không có mật thìa chỉ lộ, bọn họ căn bản tưởng tượng không đến, nếu tưởng tiến vào cổ thôn thế nhưng cần phải bước qua một mảnh đầm lầy. Thường nhân làm sao ngốc không lưu hướng đầm lầy nhảy. Chỉ có bọn họ nhóm người này trang bị đầy đủ hết chuẩn bị tiến đến tìm việc mới có cái này thời gian rỗi. Ngươi đắp pháp khí ta thêm phủ, bất hiếu một lát, không một người hao tổn đi tới đầm lầy bờ bên kia. Ở đã trải qua đạn dược công kích, phục kích công kích, độc tiễn công kích, trùng xà công kích sau, đoàn người cuối cùng đến có dân cư địa phương. Vốn tưởng rằng cổ thôn ngăn cách với thế nhân, lạc hậu không nói, nhân dân sinh hoạt khẳng định cực kỳ phản cổ, nhưng mà nhìn trước mắt này từng hàng Bắc Âu phong cách biệt thự đơn lập. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình có chút quá chắc hẳn phải vậy. Ở bọn họ sắp đến vị chỗ trung tâm xa hoa nhất nào một đống trước phòng khi, cửa phòng từ trong kéo ra, chỉ thấy bên trong đi ra một đầu mang kim quan, người mặc trường bào lùn cái nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn bất quá 20 mấy tuổi, nhưng vững vàng đôi mắt, lại chiêu kỳ hắn thực tế tuổi đều không phải là như chính mình tướng mạo như vậy non nớt. Phù một chạm mặt, nam nhân không nói lời nào thổi bay trước ngực treo huýt sáo. Hư một thanh âm vang lên. Bốn phương tám hướng tức khắc chạy tới so với bọn hắn lúc trước sở ngộ thừa lấy gấp 10 lần số lượng trùng xà. Dịch Hạ biên chạm trùng xà biên chiều nam nhân phương hướng ngắm đi, thấy hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền cần thổi lên một tiếng tiếng huýt, tốc độ tay nhanh hơn, Dịch Hạ múa may võ, sĩ đao chiều nam nhân phương hướng chạy đi. Nam nhân hiển nhiên cũng chú ý tới nàng, hô hấp chi gian, tiếng còi lại đổi một cái tiết tấu, cùng lúc đó, Dịch Hạ chung quanh trùng xà như là thành tinh, không hề là vừa rồi như vậy trên mặt đất phủ phục. Ngược lại như người giống nhau thẳng đứng lên. Bái ở Dịch Hạ y kìa gian, như toan chiều nàng gò má bò động. Mắt thấy thoát thân vô lực, Dịch Hạ la lớn, chư vị đại sư, công kích vị kia cổ sư thân thể hắn là yếu ớt nhất. Mọi người nghe vậy rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu. Nhưng mà con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, sâu như thế nào cũng giết không xong, người. Lại dần dần cảm thấy mệt mỏi. Dịch Hạ trong lòng nôn nóng bất an. Ở hút bụi phù một chương lại một chương hao tổn dưới, nàng rốt cuộc có chút chịu không nổi, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn, một con sâu kéo nửa thanh thân thể mánh cắn nàng thủ đoạn một ngụm, xuyên tim đau đớn thực tận xương thủy, Dịch Hạ trong tay đao hiện chút rơi xuống đất, phản ứng lại đây sau, nàng véo quyết đem sâu quăng ngã hướng mặt đất, như thế kiên trì lại là một cái khắc trùng, dầm dập phi cơ trực thăng thanh rốt cuộc đã đến. Diệt trùng dược tề không muốn sống đi xuống giải, dựa theo xuất phát trước ước định mang hảo khẩu trang, Dịch Hạ trong lòng yên ổn một chút. Chém, sắt, đường kính một mét khoảng cách nội sâu rốt cuộc không có, trước mắt có chút mông lung, giơ tay trà sát mắt, nàng đột nhiên ngã xuống. Té xỉu phía trước, nàng mơ hồ nghe thấy được Lục Tư Triệt thanh âm. Chính là đối phương không phải đã bị nàng lệnh cưỡng chế đại ở khách sạn không được nhúc nhích sao? Như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Đãi nàng lại trợn mắt khi, trước mắt đã là trắng xóa một mảnh. Nóc nhà là bạch, đệm chăn là bạch, khăn trải giường là bạch, liền trên người nàng ăn mặc quần áo, cũng là bạch. Dễ tiểu thư tỉnh. Nghe bên hộ sĩ hỏi như vậy, Dịch Hạ ân ân á á gật gật đầu, đây là nào? Nơi này là Điền tỉnh Bệnh viện Nhân dân 1, ngài nơi chính là chúng ta bệnh viện tư nhân VIP phòng bệnh. Liêu Tông Nguyên đâu? Liêu lão tiên sinh bị thương nghiêm trọng, ở một cái khác phòng bệnh an dưỡng. Chúng ta một đám có hay không người chết? Có mấy người thương vong? Còn có Lục Tư Triệt đâu? Thấy đối phương dò hỏi như thế nôn nóng, hộ sĩ cũng nhịn không được nhanh hơn ngữ tốc, không có người chết. Nhưng là có hai vị lao tiên sinh mất đi cánh tay, ngài nói vị kia Lục Tư Triệt, hắn nói tới đây, hộ sĩ ấp úng lên, hắn là duy nhất không có tỉnh lại người, nghe nói là giúp ngài hút trên cổ tay độc dẫn tới, chúng ta dựa theo Liêu lão tiên sinh an bài, đem hắn phòng bệnh thiết vì cùng ngài đối gian. Ai, ai, ngươi còn không có hảo nhanh nhẹn, không cần rút chấm A. Dịch Hạ không ngừng lắc đầu, ta đi gặp hắn một mặt, trở về lúc sau ta nhất định hảo hảo kim kim. Nàng liền biết chính mình lúc ấy không có hoa mắt, đặc biến trùng thi chiều nàng chạy tới người, là Lục Tư Triệt không sai. Nhưng mà cổ độc sao lại có thể dùng miệng hút đâu. Trăm trùng chém giết đến một cổ, thường nhân thân thể, sao có thể chống đỡ được như vậy độc tính. Đối gian phòng bệnh cùng nàng cũng không có hai dạng, chói mắt bạch chỉ làm người vang lên ngày ấy nhà xác khi tình trạng. Tâm đột nhiên có chút hoảng, Dịch Hạ vội đi mau hai bước đến Lục Tư Triệt mép giường. Trên giường hắn mất ngày xưa thần thái, lại sẽ không đối nàng nói sứt sẹo lời âu yếm. Lại sẽ không dùng các loại càn rỡ lời nói đùa giỡn với nàng. Cũng không biết sao, Dịch Hạ tâm chịu đau hai hạ. Hạ hạ. Bên hai đột nhiên truyền đến thanh âm này. Sư phụ. Dịch Hạ quay đầu lại. Hộ sĩ ở bên dò hỏi, dễ tiểu thư, ngài ở kêu ai? Dịch Hạ liễm mi, ta đi một chuyến về lúc cờ. Hộ sĩ gật gật đầu, này gian phòng bệnh liền mang thêm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy đối phương đã chạy ra ngoài cửa. Lắc lắc đầu, hộ sĩ cảm thán nói, thật là quái nhân. Ra đến ngoài cửa, Dịch Hạ thẳng đến hướng chính mình phòng bệnh, đem cửa phòng khóa trái lúc sau, lại hành đến nội mang toilet khóa trái đạo thứ hai môn. Sư phụ, hạ hạ không nên gấp gáp. Lại lần nữa nghe thế quen thuộc thanh âm, Dịch Hạ nước mắt xoát một chút chảy xuống dưới. Sư phụ, đối diện Thường Hư Tử thở dài, đều bao lớn cô nương, còn học người khác khóc nhẹ. Hắn không có việc gì, sẽ khá lên. Dịch Hạ nâng cánh tay lau nước mắt, sư phụ, ta nên làm chút cái gì? Chỉ cần chờ đợi hắn là có thể hảo sao. Thường Hư Tử trầm mặc thật lâu sau, hạ hạ, nhân thế gian sự vật nhiều vì không đẹp, có thể lưỡng toàn là lúc thường thường cực nhỏ. Còn nhớ rõ ta lúc ấy nói thời điểm tới rồi ngươi là có thể trở về sao? Ngươi hiện tại nếu tưởng trở về, ta liền có thể lập tức thi pháp làm ngươi phản hồi môn phái, nhưng Lục Tư Triệt ngươi lại là không thể quản. Nếu ngươi lựa chọn không trở lại, ta sẽ đem chữa khỏi hắn phương pháp báo cho cùng ngươi, nhưng đồng thời, chúng ta thầy trò duyên tận tại đây. Ngươi không thể lại ở kia nhất thời không sử dụng ta thiên diễn phái công pháp bí quyết, đương nhiên, bình thường huyền thuật sư thủ đoạn bảo tồn ở ngươi trong đầu, này đoạn ký ức không ai có thể hủy diệt, ngươi cũng nhưng dùng đây là ngươi mưu sinh. Dịch Hạ bị lời này kinh sợ, vì cái gì? Thường Hư Tử hắt mắt, bởi vì ngươi hai người làm đổi vận tinh đã hoàn thành sứ mệnh, dị vực thời không lang tinh bỏ đi, hết thể tới rồi nên kết thúc thời điểm. Kết thúc? Ta xoay ai vận? Hắn xoay ai vận? Ngươi xoay vận mệnh quốc gia. Hắn vì ngươi hút tính cổ độc, xoay vận mệnh của ngươi. Kia hắn thể chất. Chỉ cần hắn có thể bình an vượt qua kiếp nạn này, thể chất vấn đề liền sẽ tự động được đến giải quyết. Hạ hạ, ngươi bỏ được hắn sao? Dịch Hạ trầm mặc. Thường Hư Tử đã hiểu, ngươi là ta nhất ý đệ tử, sư phó hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Nói xong lời này, hắn đứng dậy đến trước mặt kệ sách tìm kiếm khởi dược kinh tới. Đúng lúc này, chỉ nghe đối diện Xuẩn Đồ Nhi nói, sư phó, ngươi cho ta 2 cái giờ thời gian. 2 cái giờ sau lại báo cho bên ta pháp hảo sao. Thường Hư Tử chỉ cho rằng nàng hiện tại có chút không tiện. Bên kia, từ buồn cầu đắp lên ngồi dậy, Dịch Hạ chạy đến đầu giường cầm lấy chính mình di động, mở ra vong bạc ngắm liếc mắt một cái ngạch trống, nàng xoay người chiều bệnh viện ngoại chạy tới. Nửa giờ sau, phía sau đi theo ba vị ôm đại cái dương lực công, Dịch Hạ nhanh chóng đi tới chính mình phòng bệnh, đại thanh quá công nhân tiền sau, nàng lần thứ hai ở trong đầu kêu gọi lên. Sư phụ, ta ở, ngươi nói. Mở ra thùng giấy, Dịch Hạ mở ra một quyển sách trang, hiện tại cho ngài đọc chính là hai hệ pháp tạp giao lúa nước nghiên cứu luận văn tập. Một tiếng rưỡi thời gian chậm rãi mà qua, di động linh âm hưởng khởi kia một chốc kia, Dịch Hạ tay bỗng nhiên tạp đốn bất động. Nước mắt nhiễm gò má, nàng nước nở nói, sư phụ, ta nơi này còn có thật nhiều thư, ta cho ngài đọc xong chúng ta lại kết thúc được không? Thường hư tử cũng dừng lại đang ở ghi lại ngòi bút, liền đến này đi, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Dịch Hạ khóc không kềm chế được, vì cái gì? Rõ ràng phía trước mấy tháng không phải hảo hảo sao. Thường hư tử bất đắc dĩ cười, toàn thiên đạo chỗ trống, cũng chỉ có như vậy lập tức thời gian mới được gã hạ hạ, ta hiện tại cho ngươi truyền tống pháp tịch, ngươi ở trong lòng nhớ lao, chỉ nhưng dùng so một lần. Giọng nói lạc, Dịch Hạ có trong nháy mắt không thể khống chế mình thân. Đãi nàng rốt cuộc có thể khống chế thân thể sau, trong đầu đã nhiều hạng nhất đối phó nhị độ trung cổ người pháp quyết cùng phương thuốc. Sư phụ, trong nhà yên tĩnh vô âm. Sư phó, như cũ không có người trả lời. Tuy là nàng khóc khàn cả giọng, sư phụ lại rốt cuộc không có, nàng muốn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Này xuất động tinh quấy nhiều hộ sĩ, cũng quấy nhiều tới rồi đang ở an dưỡng Liêu Tông Nguyên, nhìn hướng này kiên cường nha đầu ở trước mặt hắn khóc thành lệ nhân, Liêu Tông Nguyên vội vàng an ủi, ai khi dễ ngươi, cha. Liêu thúc giúp ngươi đi tấu hắn. Dịch Hạ không ngừng lắc đầu, đem kia chỉ hủy đi phong một nửa thư tịch một lần nữa phong đến thùng giấy sau, trên mặt xả ra cái so với khóc còn muốn khó coi tươi cười. Ngày hôm sau, đại Dịch Hạ ở phòng bệnh không người khi thế Lục Tư Triệt uy dược thi pháp qua đi, vào lúc ban đêm, Lục Tư Triệt liền thanh tỉnh lại đây, nhưng mà sau đó mấy ngày trong vòng, nàng cái này người khởi sướng lại trước sau trốn tránh đối phương không thấy mặt. Một ngày, Dịch Hạ đang ở dưới lầu phơi nắng, đầu lại bị người tạp tới rồi một cái đồ vật. Túi đầu vừa thấy, hiển nhiên là một gốc cây đã là khô héo hoa hồng. Nàng đỡ eo đang muốn đem hoa hồng nhặt lên, tay đụng tới bó hoa kia một chốc kia, lại chỉ cảm thấy trước mặt che khuất một đạo bóng ma. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Tư Triệt cầm trong tay hoa hồng, chính quỳ một gối với mặt đất nhìn thẳng nàng, khô bại hoa hồng ngươi đều phải nhặt, ta này cây phong hoa chính mộ, hoa khai vừa lúc hoa hồng ngươi lại không thích sao. Phong phiêu tán, hoa hồng hương khí nên diện mà đến. Dịch Hạ ngẩng đầu nhìn trời. Nàng tưởng, sư phụ là không nghĩ xem nàng như vậy đi. Nếu đã có lựa chọn, nên nắm chắc hiện tại, lại như thế nào tự hoán tự ngải, hoa hồng cũng sẽ không tái hiện hoa kỳ. Nàng tùy tay tiếp nhận hoa hồng. Hồng, phấn, bạch, hoàng, lam, cam, lục. Chỉ nguyện về sau sinh hoạt có thể như hoa hồng giống nhau nhiều màu. Toàn văn xong. Chương 156 phiên ngoại thiên. Trung điểm tiếng trung vong chính là hoa hạ đệ nhất nam tần trang web. Nay tương ứng Nguyệt Văn tập đoàn kỳ hạ nắm có bao nhiêu gia văn học trang web, mỗi đến năm mạng, tập đoàn sẽ mời năm nay biểu hiện tốt hơn tiểu thuyết tác giả tiến đến tham gia họp thường niên. Hôm nay, đó là họp thường niên tổ chức ngày. Đang là rét đậm, Dịch Hạ từ trong nhà xuất phát phía trước đem chính mình bọc thành một con gấu nâu. Nâu nhạt sắc dê con mao áo khoác nội tuy rằng phối hợp một thân váy trang, nhưng Dịch Linh thấy thế nào đều cảm thấy khuê nữ này không phải đi tham gia họp thường niên, mà là muốn đi tham gia khắc băng triển lãm. Ngươi thật không tính toán xuyên lễ phục dạ hội. Dịch Hạ vội vàng lắc đầu, ngài lại không biết ta sợ nhất lãnh, xuyên lễ phục dạ hội muốn mệnh à, mẹ. Dịch Linh chỉ bên cạnh bên người nội y cùng với quang chân thần khí, lễ phục bên trong có thể mặc này hai kiện, ngươi lớn lên gầy, cho dù xuyên người khác cũng nhìn không ra tới. Lại đẹp lại giữ ấm. Nhà nàng khuê nữ như thế nào ăn đều không dài thịt, ngày thường nàng thích nhất lẩm bẩm điểm này, nhưng vào đông méo chính mình bên hông kia một đoàn thịt mỡ. Lại cảm thấy vẫn là khuê nữ như vậy dáng người tốt nhất. Mặc cho người ngoài suy đoán ngươi không có mặc quần mùa thu. Trên thực tế mao quần lót nền điệp hai tầng. Thẳng gọi người hâm mộ ghen tị hận nột. Nhưng mà nữ nhi không muốn như vậy trang điểm, Dịch Linh nói như thế nào cũng đều vô dụng. Đừng quá dịch mụ mụ, Dịch Hạ sách làn váy thượng thang máy, nàng nguyên tưởng một mình một người đánh xa tiền đi, nhưng không lay chuyển được cực lực muốn đảm đương nàng tài xế Lục Tư Triệt. Ngồi đến trên xe, ở đối phương tay muốn cái lại đây khi nàng một tay đem chính mình tay rút ra, không cho nắm. Suy đến đâu chung, ở đối phương mắt trông mong trong tầm mắt chất vấn nói, ngươi một ngày không đùa ta liền khó chịu đúng không? Nói, đến tột cùng lại phải cho ta cái gì kinh hách? Lục Tư Triệt tâm lực mệt. Cái gì kinh hách, hắn luôn luôn chỉ chuẩn bị kinh hỉ hảo sao. Có lẽ là chính mình nửa đời trước biểu hiện quá mức kém cỏi, vì truy bạn gái, huynh đệ đoàn nhóm cho hắn chi chiêu, cha mẹ các trưởng bối cho hắn gửi thư, rảnh rỗi không có việc gì, hắn ngẫu nhiên lật xem quá vài lần này đó thư tịch, thư thượng rõ ràng đều nói nữ sinh thích nhất kinh hỉ, như thế nào tới rồi hắn nơi này, hắn bạn gái lại ghét nhất kinh hỉ. Hôm nay tuyệt đối không phải kinh hách. Một đường đi trước, chiếc xe cuối cùng ở một nhà office building trước dừng lại. Ngắm liếc mắt một cái thư mời, Dịch Hạ đang định ấn xuống thang máy, phủ vừa quay đầu lại, lại phát hiện Lục Tư Triệt vẫn ngốc tại chỗ. Ngươi không phải nói chính mình đêm nay cũng có việc muốn vội, còn không đi sao? Lục Tư Triệt hướng nàng xua tay, lập tức liền đi, xem ngươi đi vào ta mới yên tâm. Dịch Hạ bất đắc dĩ nhấp miệng. Tác giả họp thường niên cùng trường học họp thường niên cũng không có quá lớn bất đồng, đều là ăn uống bãi làm một đoàn, cả trai lẫn gái tụ chúng nói chuyện phiếm, cuối cùng lại đến cái lãnh đạo đọc diễn văn, này hội nghị liền viên mãn tề sống. Dịch Hạ tuy rằng cũng không thủy đàn, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ở tiểu tổ đàn trung mạo thượng một hai lần thao. Hơn nữa nàng 6 tháng cuối năm sách mới phi chủ lưu tu chân thời đại dẫn dắt một cái linh khí sống lại tiểu sóng nhiệt, vì thế ở hôm nay có rất nhiều tác giả đều vây quanh ở nàng bên người hạt khản nói chuyện thiếm. Bất chi bất giác, hơn 1 giờ đi qua. Nghỉ ngơi ở sofa phía trên, Dịch Hạ biên uống nước trái cây biên nhìn trên đài biểu diễn, một khúc tất, Nguyệt Văn tập đoàn mỗ vị giám đốc đột nhiên thượng tới rồi trên đài. Hôm nay chúng ta tiệc tối tới rồi một vị đặc biệt khách, tuy rằng không phải ta kỳ hạ tác giả, nhưng là cũng là vong văn vòng phi thường có danh tiếng đại thần, đại gia vỗ tay hoan nghênh. Phía dưới mọi người đều không biết sướng này vừa ra là ý gì. Nghị luận sôi nổi bên trong, Dịch Hạ trừng lớn mắt. Lục Tư Triệt quả nhiên là tới cấp nàng kinh hách. Vì cái gì nhận thức lâu như vậy, đối phương không có đã nói với chính mình hắn ở viết văn. Tay giơ sách mới, Lục Tư Triệt cười nói, chào mọi người, ta là Di Di tác giả ngàn mặt tư âm, lần này mang đến một quyển sách mới, hy vọng có thể cùng các vị đồng liêu cho nhau giao lưu, cho nhau học tập. Nghe vậy, dưới đài tức khắc nghị luận sôi nổi. Ngoa tào, tư âm đại đại, chính là tốc độ tay kinh người trước nay viết không được cảm tình diễn tư âm đại đại. Di Di chú trạm đại thần chi nhất, nghe nói viết 10 năm sau thư, không nghĩ tới cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Nhà của chúng ta hiện tại còn cất chứa tư âm đại đại trộm mộ tam sách, nhớ rõ đó là ta cao trung khi tích cóp mấy tháng trước mua bộ tập, ta thiên nột, ta thần nột. Ta cư nhiên gặp được sống được tư âm. Tuy rằng cha Di Di sẽ vở thường xuyên nhảy, trang web lại quá xấu, nhưng là vì này đó đại thần ta còn là ngẫu nhiên trở về nhìn xem Di Di văn, ta vẫn luôn cho rằng tư âm liền tính là độc thân cẩu cũng là một cái nữ độc thân cẩu, hắn. Hắn như thế nào sẽ là nam nhân? Mới nhất ra kia bổn ta thế giới tất cả đều là ngươi quả thực ngọt hầu, ta trước 2 ngày còn xem đâu, ai nói tư âm sẽ không biết cảm tình diễn, đứng ra ta bảo đảm không đánh ngươi. Nghị luận thanh không dứt bên hai. Dịch Hạ lại chỉ chuyên chú nhìn phát thư phát đến chính mình trước mặt Lục Tư Triệt, ngươi cư nhiên là nữ tần tác giả. Lục Tư Triệt nhướng mày, nếu không phải ngươi tự bạo, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái nam tần tác giả. Phía sau đi theo có nhân viên công tác, hướng đối phương nói một tiếng xin lỗi làm cho bọn họ tạm thời hỗ trợ phái phát sau, Lục Tư Triệt làm được Dịch Hạ bên cạnh. Ta thế giới tất cả đều là ngươi. Cái gì? Quyển sách này là viết cho ngươi, ta thế giới tất cả đều là ngươi. Dịch Hạ đều không phải là độc ngồi ở một bên, nghe vậy, dựa gần nàng kia mấy cái tác giả sôi nổi che miệng trình kinh ngạc trạng. Các nàng nghe được cái gì? Các nàng đây là nghe được cái gì? Này hai người ở công khai giải cẩu lương sao? Chắc không được đại thần sẽ viết cảm tình diễn, nguyên lai là nói chuyện luyến ái. Thật đáng mừng. Rốt cuộc không cần lại xem chỉ một cốt truyện lưu tiểu thuyết, tuy rằng đại thần viết rất đẹp, nhưng là cẩu lương kỳ thật càng tốt ăn a. Yến hội trong phòng mở ra máy sưởi. Dịch Hạ sớm liền đem áo khoác cởi đi xuống. Một thân nâu nhạt đua sắc hán phục khóa lại nàng trên người, thẳng đem nàng mạn rượu dáng người sấn đến hiển lộ không bỏ sót. Nhìn thoáng qua Dịch Hạ, Lục Tư Triệt túi đầu ngắm hướng di động của nàng, chúng ta có thể hay không tự chụp một chương. Việc này ở Dịch Hạ trong lòng cũng không phải cái gì đáng giá thương thảo. Chưa làm do dự nàng liền giơ lên di động, ca mắng một tiếng xuống dưới, hai người chụp ảnh chung ngay sau đó hiển lộ ở màn ảnh phía trên. Bị đối phương lợi lượng hành động làm đến lòng tràn đầy vui mừng. Lục Tư Triệt trọng bốc cháy lên phái thư nhiệt tình. Đợi lát nữa đem chụp ảnh chung phát đến ta hệ chat. Nói xong lời này, hắn đi mau vài bước hành đến nhân viên công tác bên cạnh. Dịch Hạ nhìn mắt hắn bóng dáng, y hắn lời nói đem chụp ảnh chung gửi đi sau khi đi qua, lại cớ lực mở camera cho chính mình tới mấy chương tự chụp, về đến nhà, còn không quên cấp Dịch Mụ Mụ khen, nói quần áo của mình có bao nhiêu thượng kính. Dịch Linh cũng nhận đồng nữ nhi cách nói, chỉ nàng ảnh chụp còn không có xem đủ, thấy nữ nhi vội vã tháo trang sức. Nàng hải một tiếng nói, tẩy cái mặt có thể phí bao lớn công phu, ngươi đi tẩy, ta giúp ngươi đem này ảnh chụp truyền tới bảy bổ cũng cho ngươi fans nhìn xem. Dịch Hạ dặn dò, kia ngài nhớ kỹ thiết hảo. Dịch Linh cho nàng phủi tay, biết biết, mẹ nào có như vậy ngốc. Sau một lát, vậy bổ mỗi huyền học đại về trang đầu phía trên nhiều một chương nữ tính tự chụp. Mà Dịch Linh lại không có phát giác. Nàng dựa theo nữ nhi nói cắt hảo, đến nôi đến tuột cùng thiết tới rồi cái nào tài khoản, nàng cũng không rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.